Chương 3207, phá trận giết địch. Chương 3207, phá trận giết địch. Hắc ám thần miếu trên không. Đại lượng hắc ám năng lượng tại gào thét, giống như ngàn tỷ lệ quỷ ngay tại kêu thê lương thảm thiết, các loại quỷ khóc sói gào thanh âm vây quanh giữa không trung đố long tại xoay quanh vần quanh. Lấy đố long làm trung tâm hình thành một đạo màu đen vòi rồng, giống như một đầu hắc ám cự long muốn đem hắn triệt để thôn vệ hầu như không còn. Dần dần, đầy trời hắc ám năng lượng hóa thành từng đạo thông thiên hồn rắn, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía đố long trên thân va chạm mà đi. Đó cũng không phải là hắc ám tộc đơn độc một cái cựu giai cường giả một kích toàn lực, mà là hắc ám thần miếu nội bộ mấy trăm ngàn cựu giai cường giả liên thủ hợp lực một kích. Nếu như vẹn vẹn từ thần hồn năng lượng cường độ góc độ xuất phát, những này thần hồn năng lượng cường độ tuyệt đối viễn siêu đố long. Coi như đố long thành công tách ra đến gần vô hạn 10 triệu trăm triệu phần thần hồn bản nguyên, nhưng những cái kia thần hồn bản nguyên nhiều nhất chỉ có thể coi là tiên phàm sáng thế cấp bậc, cùng trước mắt cái này mấy trăm ngàn huyền thiên sáng thế cảnh cựu giai đại năng cường giả ở giữa chênh lệch to lớn. Ha ha, phạm ta hắc ám tộc địa người, chết. Hắc ám thần miếu nội bộ đột nhiên truyền đến một trận hưng phấn mà cản rỡ tiếng cười to, thanh âm chủ nhân thình lình chính là hắc ám tộc người tộc trưởng kia. Tận mắt nhìn thấy chủ thánh thành bên trong ngàn tỷ con dân chết thảm hình tượng, vị này hắc ám tộc tộc trưởng đau lòng giống như lao dạo, muốn so hiện trường bất kỳ một cái nào hắc ám tộc nhân đều càng thêm hy vọng có thể giết chết đố long, vì ngàn tỷ hắc ám các tộc nhân báo thù rửa hận. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở nguồn gốc thần trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Đố long quát lạnh một tiếng, lật tay phóng xuất ra một cái cùng loại chấn tinh tháp 9 tầng bảo tháp. Tòa bảo tháp này có cùng loại chấn tinh tháp công năng, coi như nó phẩm giai còn muốn so chấn tinh tháp cao cấp hơn. Chỉ thấy tòa này 9 tầng bảo tháp đón gió bùng lên, nháy mắt hóa thành một tòa cự đại vô cùng bảo tháp, cứ như vậy đứng sừng sững ở hắc ám thần miếu trên không. Đại lượng đỉnh hằng thần lực bắt đầu tràn vào bảo tháp bên trong, đem cái này thuộc về thần khí cấp bậc pháp bảo toàn lực thôi động. Thần khí. Sở dĩ lại được xưng là thần khí, kia là ý chỉ có thật thần mới có thể đủ phát huy ra chiến lực chân chính thần khí. Lúc này Đỗ Long đã là một tên đạt tới vĩnh hằng chân thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tồn tại, toàn lực phóng xuất ra thể nội vĩnh hằng thần lực, thúc dục tòa kia thần khí cấp bậc 9 tầng bảo tháp. Chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô song năng lượng ba động, bắt đầu từ 9 tầng bảo tháp bên trong khuyết tán ra tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, 9 tầng bảo tháp tận cùng dưới đáy đột nhiên xuất hiện một cái giống như lỗ đen vòng xoáy, tại điên cuồng xoay tròn đồng thời cũng đang liều mạng hấp thu giữa thiên địa hắc ám năng lượng. Từng đầu điên cuồng bay nhào hướng Đỗ Long thần hồn hắc xạ, bắt đầu liên tiếp không ngừng mà bị hấp thu vào lỗ đen vòng xoáy bên trong, chỉ một lát sau công phu nguyên bản hay là mạn thiên phi vũ thần hồn hắc xạ, liền toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc phốc phốc. Đây là hắc xạ bị trấn áp về sau đối chủ nhân phản vệ giống như là chặt đứt những cái kia hắc ám tộc cựu giai cường giả một bộ phân thần hồn bản nguyên. Không, đây không có khả năng. Tại thế gian này làm sao lại có như thế pháp khí mạnh mẽ? Vì cái gì có thể đem ta hắc ám tộc gần như tại toàn tộc thần hồn công kích, dễ dàng như thế hấp thu trấn áp hầu như không còn a? Tên kia vừa mới còn tại điên cuồng kêu gào muốn giết chết Đố Long hắc ám tộc trưởng, hắn hy vọng lớn bao nhiêu giờ phút này liền sẽ có nhiều thất vọng. Hừ. Khi nghe thấy phía dưới hắc ám tộc trưởng kêu gào về sau, Đố Long lập tức hừ lạnh một tiếng liền lần nữa huy trưởng, hướng phía dưới hắc ám thần miếu hung hăng rơi đập. Giữa không trung, một cái thời không cự trưởng lần nữa ngưng tụ thành hình, thẳng đến phía dưới hắc ám thần miếu lăng không đệm xuống. So với trước đó những cái kia trọn vẹn bao trùm gần phân nửa hắc ám chủ thánh thành thời không cự trưởng, thời khắc này thời không cự trưởng lại nhỏ hơn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là đem cả tòa hắc ám thần miếu bao trùm đi vào. Không được. Đối phương cái này là chuẩn bị muốn phá hủy cả tòa hắc ám thần miếu pháp trận vòng bảo hộ, tất cả mọi người cùng một chỗ toàn lực phóng xuất ra thế giới chi lực, cộng đồng duy trì được phía trên tòa thần miếu pháp trận vòng bảo hộ không bị kích phá. Hắc ám đại pháp giả tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, hắn cũng không đoái hoài tới lại đi công kích giữa không trung đấu long, trực tiếp hạ đạt toàn lực phòng ngự chỉ lệnh. Hắc ám thần miếu nội bộ mấy trăm ngàn cựu giai các cường giả, khi nghe thấy đại pháp giả cái này chỉ lệnh về sau, nhao nhao động thủ đem riêng phần mình thế giới chi lực rót vào pháp trận ở trong. Ông có thể nhìn thấy toàn bộ hắc ám thần miếu pháp trận vòng bảo hộ đều tùy theo trở nên phong phú rất nhiều, đen nhánh lồng năng lượng cũng biến thành gần như sắp muốn nhìn không thấu trong ngoài cảnh tượng. Đùng, thời không cự trưởng hung hăng rơi lập tại pháp trận này vòng bảo hộ phía trên, từ thời gian cùng không gian năng lượng tạo thành thời không cự trưởng, bắt đầu cùng phía dưới pháp trận vòng bảo hộ bộc phát ra đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Vô luận là hắc ám thần miếu nội bộ, hay là những cái kia bao vây cả tòa hắc ám tộc địa hòn đảo ngoại lai cấp cường giả, tất cả đều tại tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên lần đụng chạm này. Nếu như pháp trận phòng ngự vòng bảo hộ tiếp tục chống đỡ, tối như vậy đen nhất tộc còn có sống sót hy vọng, trái lại bị diệt tộc lại là trở thành tất nhiên kết cục. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thời không cự trưởng cùng hắc ám năng lượng vòng bảo hộ va chạm cuối cùng kết thúc, chỉ thấy kia cái cự đại thời không cự trưởng chậm rãi tán loạn ra, mà hắc ám phía trên tòa thần miếu pháp trận vòng bảo hộ lại như cũ đứng sừng sững ở kia bên trong. Ha ha, chỉ là hạt gạo cũng muốn diệt ta hắc ám toàn tộc. Chờ ngươi ngày nào có thể đánh bạo trên tòa thần miếu chống không năng lượng vòng bảo hộ rồi nói sau. Không sai. Vừa mới phía ngoài hộ thành đại trận nhiều năm chưa từng giữ gìn, này mới khiến hắn có thời cơ lợi dụng, hiện nay đối mặt hắc ám thần miếu thủ hộ đại trận hắn cũng chỉ có thể luôn cùng a. Ha ha ha. Giữa không trung, Đố Long tự nhiên có thể nghe thấy phía dưới truyền đến tràn ngập ác ý tiếng cười nhạo. Nhưng hắn không có chút nào đem những cái kia hắc ám tộc cường giả tiếng cười nhạo để ở trong lòng, đối với hắn mà nói kia chỉ bất quá là người sắp chết sau cùng điên cùng thôi. Thời không năng lượng cự trưởng mặc dù cường đại, mà dù sao vẫn chỉ là một loại phạm vi lớn thủ đoạn công kích, cũng không am hiểu cùng loại này công kích pháp trận phòng ngự chiến đấu. Đã như vậy, vậy mình liền đến thường thử một chút, vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới phiên bản độc long toàn chiến kỹ, có thể hay không công phá trước mắt tòa này hắc ám thần miếu phòng ngự đại trận đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thân thành vì một cái ba đầu ngàn cánh tay thiên thủ cự nhân. Trong tay hắn là đao búa tiện ba loại thần khí. Không sai, cũng không phải là phổ thông thần binh, mà là thần khí chân chính. Lúc trước hắn tại trong cổ chiến trường, may mắn địa đạt được một vị nào đó thần vương truyền thừa, trực tiếp đem đối phương cất giữ trong bên trong tòa thần miếu kia bộ đại lượng thần khí đều cho truyền không. Hiện tại đừng nói để hắn xuất ra hơn ngàn kiện thần khí, coi như so số lượng này lại nhiều ra gấp 10 gấp trăm lần cũng không thành vấn đề. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Đỗ Long bắt đầu đem thể nội vĩnh hằng thần lực không ngừng mà rót vào hơn ngàn kiện đao búa tiện thần khí ở trong. Cùng loại những này thần khí thẳng nếu là không có đạt tới vĩnh hằng chân thần trở lên cảnh giới người sử dụng, tối đa cũng chỉ là một chút tương đối cứng rắn thần binh lợi khí thôi. Nhưng những này thần khí đặt ở Đỗ Long cái này vĩnh hằng chân thần trong tay, theo đại lượng vĩnh hằng thần lực rót vào, mỗi một kiện thần khí mặt ngoài cũng bắt đầu tách ra ước vạn đạo huyễn lệ hào quang chói mắt. Phía dưới pháp trận hộ cháo nội bộ hắc ám đại pháp lao, nội tâm kia cố bất an cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã đoán được giữa không trung cái này ngoại lai cường giả thân phận, hẳn là thế giới bên ngoài duy nhất cái kia vĩnh hằng chân thần mạnh đạo. Chờ chút. Hắc ám đại pháp lao manh nhưng tại nội tâm bất an điều khiển lên tiếng kinh hô nói, xin hỏi phía trên vị đại nhân kia, nhưng là đến từ ngoại giới vĩnh hằng chân thần mạnh đạo. Ha ha. Đối mặt hắc ám đại pháp giả hỏi thăm, Lã Huyên bẹn bẹn ôm chi lấy cười nhạt một cái nói, hiện tại hỏi thăm những này thì có ý nghĩa gì chứ? Chân thần đại nhân. Hắc ám đại pháp lao cuống quýt lại mở miệng kêu gọi nói, không biết ta hắc ám nhất tộc người nào đắc tội ngài. Chỉ cần ngài nói ra, ta hắc ám nhất tộc tất nhiên sẽ đem bởi vì người giao ra tùy ý chân thần đại nhân xử trí. Theo hắc ám đại pháp lao cùng Đỗ Long ở giữa đối thoại truyền bá ra, toàn bộ hắc ám thần miếu nội bộ tất cả cựu giai cường giả tất cả đều mắt trợn tròn rơi. Ngay trong bọn họ đại đa số người đều không ngờ đến, dẫn người giết tới hắc ám tộc địa cái này thí thần, thế mà là thế giới bên ngoài bị truyền đi sôi trào dương dương cái kia vĩnh hằng chân thần. Hắc ám nhất tộc sai lầm, như thế nào nào đó một hai người vấn đề. Đỗ Long khinh thường cười nói, ta vừa mới liền đã nói qua, lần này đến đây chỉ vì hủy diệt toàn bộ hắc ám nhất tộc, chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cũng không nghĩ lại cùng hắc ám tộc nhân nói nhảm, trực tiếp phát động Sibiu độc lòng toàn chiến kỹ hướng phía dưới đột nhiên điện xạ mà rơi. Hưu đồng, trở lên ngàn cái thần khí làm hệ tâm, Đỗ Long rốt cục thi triển ra cho tới bây giờ mạnh nhất Sibiu độc lòng toàn chiến kỹ. Hơn ngàn thần khí quang mang 10 ngàn trượng, hóa thành một đầu quang huy bắn ra bốn phía độc giác giao long, cấp tốc hướng phía dưới pháp trận vòng bảo hộ kích xạ mà tới. Lấy bài can thần khí giải tiện vì độc giác giao long, cây kia thần khí độc giác nháy mắt vỡ ra trước mắt hư không, nháy mắt đánh mạnh tại hắc ám thần miếu trên không lồng năng lượng bên trên. Ầm ầm, liên phảng phất một đạo lưu tinh đụng vào mặt trăng mặt ngoài, to lớn pháp trận vòng bảo hộ nháy mắt liền bị oanh bạo ra. Sibiu độc long toàn thế đi vẹn vẹn chỉ là hơi chậm chậm, liền kế tiếp theo hướng phía dưới hắc ám thần miếu đánh mạnh mà tới. Mấy trăm ngàn hắc ám các cường giả, cứ như vậy trơ mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu pháp trận vòng bảo hộ bị oanh bạo, sau đó một đầu kim quang lóng lánh giao long hung tợn trùng sát tiến vào giữa đám người. Độc giác giao long những nơi đi qua, tất cả hắc ám cường giả nhao nhao nổ bể ra đến, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể phong ngăn trở giao long trước tiến vào bước chân. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế đợi đến độc giác giao hoạt long công phá pháp trận phòng ngự vòng bảo hộ, lại đến giết vào hắc ám thần trước miếu sau cũng chính là trong nháy mắt thời gian qua một lát thôi. Một kích thành công về sau, Đỗ Long trực tiếp giải trừ rơi Sibiu độc long toàn chiến kỹ, trực tiếp lách mình lần nữa trở lại giữa không trung phía trên, sau đó không chút do dự huy trưởng hướng phía dưới đánh xuống. Giữa không trung, lại một con thời không cự trưởng hung hăng giáng xuống, kia nhìn như chậm rãi tốc độ trên thực tế nhưng lại cực nhanh vô song. Siêu siêu siêu. Phía dưới hắc ám thần miếu nội bộ, có chút người thông minh nhao nhao lách mình tứ tán chạy trốn, lại y nguyên vẫn là có hơn phân nửa người phản ứng chậm một nhịp. Thời không cự trưởng xuyên qua thời không hạn chế, nhìn như chậm chạp kỳ thực nháy mắt liền đánh vào hắc ám phía trên tòa thần miếu. Năng lượng cự trưởng nháy mắt đem chọn cái hắc ám thần miếu nện đến phá thành mảnh nhỏ, tính cả những cái kia chưa kịp chạy trốn hắc ám các cường giả, cũng đều tùy theo bị nện phải hôi phi yên diệt. Coi như đây là mấy chục ngàn cựu giai đại năng cường giả, đối mặt Đỗ Long kia đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố một kích, cuối cùng cũng đều không có đạo thoát bị một trường đập nát vận mệnh. Thời không cự trưởng chống rông tiêu tán ra, nguyên bản hay là tráng lệ hắc ám thần miếu kiến trúc, giờ phút này đã biến thành vì một mảnh vỡ vụn phế tích. Tại cái này mảnh phế tích bốn phương tám hướng, thì là đang liều mạng chạy trốn hắc ám các tộc nhân. Chư vị, còn xin lập tức mời ra riêng phần mình mang tới cựu giai cường giả, chuẩn bị triệt để diệt sát hắc ám nhất tộc đạo binh. Đỗ Long thần thức truyền âm, trực tiếp bên ngoài đến các tộc cường giả trong đầu vang vọng, vây quanh cả tòa hắc ám tộc địa hòn đảo các tộc các cường giả, nhao nhao phất tay phóng xuất ra bản tộc cựu giai cường giả. Nguyên bản còn chỉ có hơn nghìn người bao quanh hắc ám tộc địa hòn đảo, trong nháy mắt công phu liền tăng mạnh mấy chục lần, đạt tới kinh người hơn 200.000 chi chúng. So với hắc ám nhất tộc cựu giai cường giả số lượng mà nói, cái này hơn 200.000 các tộc liên quân số lượng ngược lại muốn thiếu một chút. Nhưng mà chủng tộc phái tới cựu giai cường giả đại đa số là đạt tới cựu giai trung hậu kỳ trở lên cường giả, chỉnh thể chất lượng bên trên ngược lại muốn so hắc ám nhất tộc mạnh rất nhiều. Cự đảo lớn nội bộ, Đỗ Long hạ đạt xong chỉ lệnh về sau, cũng không hề từ bỏ truy sát những cái kia chạy tứ phía hắc ám tộc nhân. Lấy đại đệ tử Hồng Vũ thân phận kỳ nhân âm dương sáng thế phân thân đã hiện thân, thẳng đến một phương hướng nào đó ngay tại chạy trốn hắc ám tộc nhân truy sát tới. Mà Đỗ Long chân thần phân thân lại là hướng phía hắc ám đại pháp lao chạy trốn phương hướng đuổi tới. Nương tựa theo hắn cái kia vĩnh hằng chân thần định phong cảnh giới thực lực, nghĩ muốn đuổi kịp chỉ là một cái cựu giai cảnh giới hắc ám đại pháp lao, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Trong nháy mắt công phu, hắn liền đi tới hắc ám đại pháp lao một nhóm hơn 10 người bên cạnh, một cỗ cường hoành vĩnh hằng thế giới chi lực nháy mắt đem thân hình của đối phương khống chế lại. Không, chân thần đại nhân có chuyện hảo hảo nói. Ta hắc ám nhất tộc nguyện ý xuất toàn tộc thần phục với chân thần đại nhân dưới chương a. cảm nhận được thân thể của mình không bị khống chế dừng lại, Hắc Ám đại pháp lão cơ hồ là dùng tiếng thét chói tai để xin tha. Bạch trả lời hắn lại là một đạo thời không trưởng ấn đột nhiên rơi đập, tại chỗ đem Hắc Ám đại pháp lao ở bên trong hơn 10 người cho một trường đập đến hồi phi yên diệt. Đỗ Long cũng không có công phu chậm rãi cùng đối phương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Hắn còn cần toàn lực ứng phó địa truy sát trốn hướng bốn phương tám hướng Hắc Ám tộc nhân, mỗi một giây lãng phí cũng có thể bị chạy thoát số lớn Hắc Ám tộc nhân. Cự đảo lớn bên trên, Đỗ Long bắt đầu tốc độ cao nhất chạy vội không ngừng thu gặt lấy đại lượng Hắc Ám tộc nhân. Mỗi đi ngang qua một tòa thành trì hắn đều sẽ không chút lưu tình địa vùng trưởng vô xuống, trực tiếp đem nguyên một tòa thành trì Hắc Ám tộc nhân toàn bộ đập nát. Dần dần, rất nhiều Hắc Ám tộc nhân phát hiện không tốt lắm, nhao nhao bắt đầu hướng phía đảo lớn bên ngoài đảo vòng. Mà bộ này phân làm việc cũng liền rơi xuống ngoại lai các tộc trên thân, đại lượng ngoại lai cường giả bắt đầu phong ngăn trở ra đảo đường đi, không ngừng mà thu gặt lấy cái này đến cái khác Hắc Ám tộc tính mạng con người. Bởi vì Đỗ Long có ý thức địa xóa bỏ những cái kia Hắc Ám nhất tộc cựu giai khá mạnh người, cuối cùng chân chính có thể trốn hướng hòn đảo ven bờ Hắc Ám tộc nhân, thực lực bình thường cũng sẽ không quá cường đại. Kể từ đó, các tộc đến đây chi viện cựu giai các cường giả, cũng liền có thể tốt hơn địa phát huy ra tác dụng vốn có. Chương 3208, lần nữa thẩm vấn chương 3208, lần nữa thẩm vấn âm lãnh ám trầm cự đảo lớn phía trên. Không ngừng truyền đến đủ loại chiến đấu tiếng vang, còn có thật nhiều Hắc Ám tộc nhân sắp gặp tử vong trước kia tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Tại đông đảo truy sát Hắc Ám tộc nhân thân ảnh bên trong, còn kèm theo Đỗ Long một đạo âm dương sáng thế phân thân, hắn cũng một đường từ Hắc Ám thần miếu phụ cận truy sát mà ra, giờ phút này đã truy sát đi tới hòn đảo bờ biển phụ cận. Lúc trước hắn hai cái phân thân riêng phần mình khóa chặt mục tiêu, chân thần phân thân khóa chặt Hắc Ám đại pháp lao chỗ đội ngũ, mà âm dương sáng thế phân thân thì là khóa chặt Hắc Ám tộc trưởng chỗ đội ngũ. Tu vi đã đạt tới cựu giai chân chính đỉnh phong cảnh giới cực hạn về sau, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân lấy ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu chính chiến, chỗ bạo phát đi ra khủng bố chiến lực để Hắc Ám tộc vô số cường giả tối đỉnh tất cả đều bị chém giết. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới, âm dương sáng thế phân hướng hơn ngàn đem vũ khí chiến lực toàn bộ triển khai, căn bản cũng không cần có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Giờ này khắc này âm dương sáng thế phân thân giống như một cái mọc đầy họng pháo thang khắc, những nơi đi qua những cái kia đến từ Hắc Ám nhất tộc cựu giai cường giả nhao nhao đền tội. Trước đó tại toàn lực chém giết Hắc Ám tộc trưởng trong chiến đấu, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân mới tao ngộ đến nhất định lực cản. Nhưng mà ba đầu ngàn cánh tay vật hết hỏa lực phía dưới, hắn y nguyên vẫn là cấp tốc chém giết Hắc Ám tộc trưởng, cũng dọa lùi thủ hộ tại Ám Hắc tộc trưởng bên người đông đảo cựu giai cường giả. Sau đó truy kích đại chiến bên trong, hắn liền không còn có gặp được một cái ra dáng chống cự, điều này cũng làm cho Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân rất cảm thấy thất vọng. Vốn chỉ muốn có thể tại trận này truy kích chiến bên trong, đối âm dương sáng thế một đạo cùng huyền thiên quyết lẫn nhau dung hợp chiến đấu cảm ngộ tiến thêm một bước. Không ngờ rằng, những cái kia Hắc Ám tộc nhân chỉ biết liều mạng chạy trốn, căn bản cũng không có tâm tư chậm rãi cùng hắn chiến đấu tiếp. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế đợi đến Đỗ Long chân thần phân thân, đem hòn đảo bên trên tất cả Hắc Ám thành trì hết thể đập nát về sau. Toàn bộ hòn đảo bên trên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, hơn 9 thành Hắc Ám tộc nhân tại trận đại chiến này ở trong triệt để bị xóa bỏ, vẻn vẹn chỉ có không đến một thành người thành công chạy ra đảo lớn. Nhưng mà những cái kia chạy ra đảo Hắc Ám tộc nhân cũng không phải là đã an toàn, Đỗ Long đã sớm tại an toàn cửa ra vào bên kia lưu đám tiếp theo người. Thử nghĩ một hồi, Hắc Ám tộc nhân top 5 top 3 địa trốn hướng an toàn lối ra, kết quả lại phát hiện kêu bên trong bị một đoàn cựu giai cường giả chặn lại, nội tâm của bọn hắn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Chọn vẹn hơn ngàn tên cựu giai cường giả phủ kín ở an toàn lối ra, cái này cũng trực tiếp đoạn tuyệt Hắc Ám các tộc nhân duy một chạy trốn con đường. Không thể không nói, Hắc Ám nhất tộc lựa chọn đem tộc địa an trí tại mảnh này ngăn cách với đời hải vực, quả thực chính là tại tự chui đầu vào giỏ a. Tại Ám Hắc nhất tộc đảo vong sơ kỳ, cái này bên trong xác thực vì bọn họ cung cấp một cái tốt nhất chỗ tránh nạn. Nhưng cho đến ngày nay, cái này chỗ tránh nạn lại diễn biến thành vì một chỗ tuyệt cảnh. Cái này chỉ sợ là vô số Hắc Ám tộc đám tiền bối, vĩnh viễn cũng chưa từng dự liệu được kết quả. Top 5 top 3 Hắc Ám tộc người tiểu đội, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới an toàn lối ra, kết quả lại đều bị những cái kia phong ngăn trở lối ra thông đạo ngoại lai cường giả cho giết lùi. Rơi vào đường cùng, chính đang chạy trốn Hắc Ám tộc nhân bắt đầu tụ tập lực lượng, chuẩn bị muốn cùng tụ tập ra một cỗ đủ lực lượng cường đại về sau, lại ra sức hướng giết ra một đường máu. Nhưng để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng tình huống xuất hiện, vẫn luôn có đang chăm chú an toàn đi ra ngoài thế cục vĩnh hằng chân thần phân thân, tại thấy cảnh này hình tượng về sau lập tức không chút do dự tốc độ cao nhất lách mình chém giết tới. Hắn kia giống như thuấn di đồng dạng tốc độ kinh khủng, để Hắc Ám tộc đội ngũ căn bản không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp liền bị một đạo thời không cự trưởng cho lăng không vỗ chúng. Cứ như vậy, thật vất vả mới tụ tập lại một chi đội ngũ, đều còn chưa kịp xông về phía an toàn lối ra, liền bị Đỗ Long cho một bàn tay đập đến hồi phi yên diệt. Nơi xa một chút nghĩ muốn vọt qua đến tụ hợp Hắc Ám các tộc nhân, từng cái giống như chim sợ cảnh cong chạy từ phía. Có ít người vì có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống, vậy mà cũng mặc kệ nặng nghề dưới tầng mây mặt có phải là an toàn thông đạo, trực tiếp lách mình hướng tiến vào kia nguy hiểm không biết ở trong. Toàn bộ Hắc Ám tộc địa chỗ thời không, bốn phương tám hướng đều có thể thông hướng ngoại giới. Chỉ bất quá, tại kia nặng nghề tầng mây nội bộ là rất nhiều nhìn không thấy nguy hiểm, tại tầng mây dưới đáy trên mặt biển cũng là nguy cơ từ phía. Tại không có đi an toàn thông đạo tình huống dưới, từ những phương hướng khác lao ra sát suất thành công phi thường thấp, bên trên trong vạn người đoán chừng cũng chỉ sẽ có một hai người may mắn có thể chạy thoát. Khi ngoại lai cường giả bắt đầu quét dọn chiến trường thời điểm, càng ngày càng nhiều Hắc Ám tộc nhân chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn hướng tiến vào nguy cơ tứ phía Bông Dương đại hải, đạp lên một đầu cơ hội nhìn không thấy sinh cơ trốn con đường sống. Đối với những này hắc ám tộc nhân, ngoại lai các tộc cường giả tự nhiên sẽ không lại đuổi theo giết, đối phương sống hay chết hết thảy cũng chỉ có thể xem thiên ý, mà Đỗ Long cũng chưa từng trông cậy vào qua, có thể thông qua một lần tập kích liền làm cho cả hắc ám tộc triệt để tuyệt diệt. Dù sao, trừ những cái kia từ trên đảo lớn chạy tứ phía ra hắc ám tộc nhân bên ngoài, hắc ám tộc nhân khẳng định còn có rất nhiều bên ngoài mạo hiểm xung sáo. Coi như Đỗ Long là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh đại năng cường giả, cũng vô pháp chân chính triệt để hủy diệt toàn thế giới tất cả hắc ám tộc nhân. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, các nơi chiến đấu trên cơ bản cũng đều kết thúc. Tại Đỗ Long chào hỏi dưới, tộc trưởng của các tộc nhao nhao tụ tập đến nguyên hắc ám phía trên tòa thần miếu. Chư vị, Đỗ Long cười nhìn qua tụ tập ở bên người mấy trăm vị các tộc người cầm lái, tại mọi người xuất lĩnh các tộc cường giả liên tụ phân chiến phía dưới, lần này chinh phạt hắc ám nhất tộc nhiệm vụ đến đây cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Tiếp xuống chính là phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, trước đó những cái kia bị mọi người đạt được chiến lợi phẩm, ai nắm bắt tới tay liền về ai. Tụ tập tại Đỗ Long bên người chủng tộc người cầm lái nhóm, khi nghe thấy hắn vậy mà lại phân phối như vậy còn lại chiến lợi phẩm về sau, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Mọi người đều biết, hắc ám nhất tộc phong phú nhất chiến lợi phẩm, cơ hồ đều tụ tập tại ám hắc chủ thánh thành cùng hắc ám thần miếu một vùng. Phải biết, Đỗ Long lúc trước toàn lực một trường chụp được, tối thiểu nhất thành công thể sống chết mấy vạn hắc ám tộc cựu giai cường giả. Mà hắn lúc ấy căn bản cũng không có xuống dưới thu thập chiến lợi phẩm, toàn bộ hắc ám thần miếu phế tích bên trong, rất nhiều nơi đều còn tại tán lạc đủ loại chiến lợi phẩm. Dưới tình huống bình thường dựa theo ai diệt sát về ai nguyên tắc, những chiến lợi phẩm này vốn phải thuộc về Đỗ Long cái này chân thần mới đúng. Nhưng mà, hắn lại trực tiếp đem những chiến lợi phẩm này hết thảy lấy ra làm ban thưởng mặc cho các tộc người đi nhặt. Cảm tạ chân thần đại nhân khẳng khái. Ân thị tộc trưởng Ân Mây xanh tươi cười rạng rỡ nói, chúng ta cũng đều không cần an bài những người khác xuống dưới thu lấy chiến lợi phẩm, trực tiếp liền từ chúng ta những tộc trưởng này tự mình động thủ là được. Thôi được. Đỗ Long nhìn lướt qua, thấy thế lực khác người cầm lái nhóm toàn đều gật đầu, lúc này Tiếu Đáp nói, vậy ta đây bên cạnh liền để thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ xuất thủ. Chư vị nhớ lấy muốn lấy 10 ngày làm hạn định, chúng ta sẽ tại cái này mảnh thời không ngây ngốc 10 ngày. Chư vị cũng có thể tại hòn đảo bên trên thỏa thích thu lấy tất cả chiến lợi phẩm, nếu có thể thuận tiện đem một ít không có triệt để hủy hoại kiến trúc cũng cùng nhau hủy đi. Vâng. Cần tôn chân thần đại nhân chi lệnh. Các tộc người cầm lái nhóm nhau nhau lĩnh mệnh, sau đó lách mình hướng phía dưới hắc ám thần miếu, trong đó tự nhiên còn bao gồm Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân. Giữa không trung, Đỗ Long cười nhìn về phía lấy phía dưới ngay tại khí thế ngất trời nhặt các loại chiến lợi phẩm hình tượng. Hắn sở dĩ muốn an bài như vậy, trừ muốn phân phối các loại chiến lợi phẩm đồng thời, cũng muốn tại hòn đảo này bên trên lại ở thêm bên trên 10 ngày qua thời gian. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn luôn cảm giác hắc ám tộc địa châu cái này mảnh thời không có chút quái dị. Rõ ràng chỉ là một mảnh nhìn như rất phổ thông thời không, nhưng chung quanh những cái kia chí mạng tầng mây cũng không có thẩm thấu tới. Trừ cái đó ra, những cái kia tầng mây dưới đáy trên mặt biển các loại cường đại động vật biển, tựa hồ cũng không có hướng tiến vào phiến khu vực này dấu hiệu. Đến cùng là dạng gì nhân tố mới có thể dẫn đến này xuất hiện dạng này quái dị cảnh tượng đâu? Hơi trầm ngâm nửa ngày về sau, Đỗ Long lúc này mới phất tay từ âm dương sáng thế phân trong thân thể chấn tinh trong tháp, đem đoàn kia hắc ám tộc người linh hồn bản nguyên cho nhất ra. Màu xám thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn chống rông xuất hiện tại cái này từ thế giới âm vũ ở trong. Vô song cảnh tượng quen thuộc, để cái này đoàn thần hồn bản nguyên lộ ra cực kỳ kinh ngạc, hắn mơ hồ đoán được mình giờ phút này đưa thân vào nơi nào. Cái này bên trong là hắc ám tộc địa chỗ hòn đảo sao? Phía dưới cái này mảnh phế tích thế nào thấy có chút quen mắt? Chẳng lẽ là ta hắc ám chủ thánh thành cùng hắc ám thần miếu? Không. Vì cái gì hắc ám tộc địa châu thánh đảo lại biến thành vì bây giờ một màn này thảm cảnh? Chẳng lẽ nói, thi thao thấp trong tiếng nói, cái này đoàn thần hồn bản nguyên đột nhiên liên tưởng đến nào đó loại khả năng tính, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Không sai. Đỗ Long mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đối phương nói, cái này bên trong chính là hắc ám tộc địa châu thời không, phía dưới phế tích cũng chính là cái gọi là hắc ám chủ thánh thành cùng hắc ám thần miếu sở tại địa. Không. Các ngươi lại là như thế nào an toàn đến chỗ này? Ta cũng không có sẽ tiến vào hắc ám tộc địa an toàn thông đạo nói cho các ngươi biết ta. Đoàn kia thần hồn bản nguyên gần như sụp đổ. Ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị đối phương làm cười, đã sớm biết tiểu tử ngươi không thành thật, sở dĩ còn để ngươi một mực sống tới ngày nay, chính là muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy toàn bộ hắc ám nhất tộc, bởi vì ngươi mà triệt để bị diệt cảnh tượng. Không. Đoàn kia thần hồn bản nguyên bắt đầu điên cuồng bặm bẹo dãy rủa, chỉ bằng các ngươi cũng muốn hủy diệt ta hắc ám nhất tộc. Các ngươi nhưng biết ta hắc ám nhất tộc cường đại cỡ nào? Sát thực đỉnh cường đại. Đỗ Long như rất tán đồng gật đầu Tiếu Đáp nói, cũng chính là bởi vì từ trí nhớ của ngươi bên trong, được biết hắc ám nhất tộc cường đại như thế, ta mới có thể liên hợp phía ngoài các tộc cùng một chỗ chạy đến hắc ám tộc địa, đem toàn bộ hắc ám tộc nổ tận gốc. Đây không có khả năng. Đoàn kia thần hồn bản nguyên lần nữa không muốn tin tưởng điệu kêu ầm lên, ngoại giới các tộc đều có ta hắc ám nhất tộc người, không có khả năng liên hợp lại giết tới hắc ám tộc địa, còn không làm kinh động ta hắc ám thánh tộc. Bái ngươi ban tặng, ta đang hành động trước kia liền đem những cái kia hắc ám tộc linh hồn nô bộ gâm thầm khống chế lại. Đỗ Long lần nữa thần sắc đạm mạc hồi đáp, ngươi xem một chút phía dưới các tộc trưởng, nhưng có cùng hắc ám nhất tộc cấu kết người. Giữa không trung, đoàn kia thần hồn bản nguyên có thể rõ ràng trông thấy phía dưới ngay tại bốn phía thu hết chiến lợi phẩm các tộc người cầm lái nhóm. Làm vì một cái thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắc ám tộc nhân, hắn tự nhiên nhận biết tuyệt đại đa số các tộc người cầm lái nhóm, cái này xem xét lập tức liền nhận ra bên trong rất nhiều quen thuộc gương mặt. Không, đây không có khả năng. Đoàn kia thần hồn bản nguyên y nguyên không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, kế tiếp theo tại kia bên trong tự lẩm bẩm, ta chính là cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả, mà lại ta hắc ám nhất tộc còn chủ tu thần hồn một đạo, thế gian này hẳn là không ai có thể tại ta không biết tình huống dưới trực tiếp đối ta triển khai siêu hồn. như lời ngươi nói không ai có thể, cũng bao quát đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại năng cường giả sao? Đỗ Long lắc đầu bật cười. Vĩnh hằng chân thần. Thần hồn bản nguyên năng lượng ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Long, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện nói chuyện với mình, vậy mà không phải cái kia Hồng Vũ dung mạo cùng linh hồn khí tức. Ngươi không phải bắt ở của ta tu sĩ kia. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua, tại ngoại giới có một vị đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tu sĩ a. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, bất tài chính là cái kia ngoại giới vĩnh hằng chân thần. Về phần lúc trước đưa ngươi bắt sống người kia, thì là ta kia bất tranh khí thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ là vậy. Tĩnh. Đoàn kia thần hồn bản nguyên tại chỗ liền mắt trợn tròn rơi, hắn giờ phút này coi như không có mặt người, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hắn chính một mặt ngậm bức bộ dáng. Vĩnh hằng chân thần. Ngươi chính là cái kia thế giới bên ngoài truyền đi sôi trào dương dương vĩnh hằng chân thần mạnh đạo. Cũng không biết trầm mặc bao lâu về sau, cái này thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn rốt cục lần nữa kinh hô nghẹn nào. Không sai, ta chính là cái kia tại ngoại giới bị truyền đi sôi trào dương dương vĩnh hằng chân thần mạnh đạo. Đỗ Long cười híp mắt hồi đáp. Vì đánh tan trước mắt cái này đoàn thần hồn bản nguyên tâm phòng, hắn không thể không cùng đối phương nói nhiều như vậy nói nhảm. Ai? Đoàn kia thần hồn bản nguyên trầm mặc thật lâu về sau, lúc này mới thở dài một tiếng nói, chỉ trách chúng ta không nên đắc tội chân thần đại nhân cao độ a. Sai. Đỗ Long khó được phủ định đối phương thuyết pháp này nói, thế gian này đắc tội bản nhân thế lực nhiều đi, nhưng ta vẫn chưa từng đối những cái kia thế lực đuổi tận giết tuyệt. Hắc ám nhất tộc sở dĩ sẽ bị ta đuổi tận giết tuyệt, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở các ngươi rất nhiều việc các khiến người giận rồi, thực tế để ta không cách nào giữ yên lặng xuống dưới. Tốt a. Đoàn kia thần hồn bản nguyên rốt cục triệt để sụp đổ nói, xin hỏi vị này chân thần đại nhân, cùng ta cái này tù nhân lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đến cùng lại có ý đồ gì đâu? Liền ngay cả thần hồn bản nguyên của ta đều đã bị ngươi siêu hồn qua, ta thực tế không nghĩ ra trên người mình đến cùng còn có cái gì đáng giá chân thần đại nhân chú ý đây này. Xin hỏi bản nhân phối hợp hay không lại có ích lợi gì chứ? Đoàn kia thần hồn bản nguyên hữu khí vô lực nói, phối hợp ít nhất khỏi phải lại nhận liệt diễm đốt hồn nỗi khổ. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, trái lại ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì không? Tốt a. Đoàn kia thần hồn bản nguyên bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực nói, vậy liền mời chân thần đại nhân hỏi đi. Chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói đấy. Rất tốt. Đỗ Long hơi meo cặp mắt lại, ánh mắt sắc bén như lao nhìn về phía đối phương nói, vì cái gì trong vùng không thời gian này bộ sẽ không bị đến những cái kia nguy hiểm tầng mây xâm nhập? Còn có tầng mây kia phía dưới đại lượng hung thú vì sao sẽ không xâm lấn cái này mảnh thời không? Chương 3209, chín đại đầu nguồn chương 3209, chín đại đầu nguồn không biết. Chắc hẳn vị đại nhân này đã đối tại hạ tìm tới hồn, hẳn là cũng biết ta thật không biết những nguyên nhân này à. Khi nghe thấy Đỗ Long hỏi lên hai vấn đề về sau, đoàn kia thần hồn bản nguyên lập tức không chút do dự hồi đáp. Ta tự nhiên biết trí nhớ của ngươi bên trong, cũng không có hai vấn đề này đáp án. Đỗ Long trầm giọng đáp, nhưng là tại ngươi một chút mơ hồ trong trí nhớ, hẳn là bao nhiêu cũng sẽ có một chút ấn tượng à. Siêu hồn cũng không phải là tất cả ký ức nhất cốt nao địa toàn bộ đều nhớ kỹ, mà là sẽ có lựa chọn tính đem một ít nặng muốn ký ức ghi chép lại. Tỷ như, Lá Huyên biết Hắc Ám nhất tộc tu luyện công pháp rất tà ác, tại siêu hồn quá trình bên trong sẽ chỉ đơn giản khẽ quét mà qua. Chỉ cần biết đại khái quá trình liền đủ rồi, cũng không cần xâm nhập đi học tập những này tà ác công pháp quá trình tu luyện a. Như vậy, vẹn vẹn chỉ là xâm nhập quá trình học tập, liền sẽ để Đỗ Long cái này mắt bên trong dung không được hạt cát chính nghĩa chi sĩ, bị rất nhiều tà ác điên cuồng quá trình tu luyện cho dạy vò đến mất. Chứ những cái kia hắn cần thiết nặng muốn ký ức nội dung bên ngoài, đối với một ít mơ hồ không rõ lại không có tác dụng gì trong trí nhớ cho, Đỗ Long bình thường cũng sẽ không đi lãng phí thời gian chậm rãi nghiên cứu. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi đi thuyết phục trước mắt cái này lôi đặc biệt thần hồn bản nguyên, để hắn cam tâm tình nguyện biết đến một ít chuyện nói ra. Ta chỉ biết, đoàn kia thần hồn bản nguyên trầm mặc nửa ngày về sau, có lẽ là không nghĩ lại gặp tụ liệt diễm đốt hồn cổ hình, cuối cùng vẫn là mở miệng đáp, tại lúc còn rất nhỏ, từng nghe qua như vậy một hai cái viễn cổ truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, trước mắt mảnh này Hắc Ám tộc địa chỗ thời không, chính là hình thành địa ngục ám biển chín cái đầu nguồn một trong. Cái này chín cái đầu nguồn chính là toàn bộ địa ngục hắc ám tồn tại cơ sở, một khi mất đi cái này chín cái đầu nguồn kia toàn bộ địa ngục ám biển liền sẽ tùy theo triệt để hủy diệt. Địa ngục ám biển chín cái đầu nguồn. Đỗ Long thì thào nói nhỏ, một khi xảy ra vấn đề về sau, liền sẽ dẫn đến toàn bộ địa ngục hắc ám hủy diệt. Mảnh đất này ngục ám biển cùng núi vàng thế giới đến cùng là quan hệ như thế nào? Nó là một mực nương theo lấy núi vàng thế giới mà tồn tại, hay là đằng sau mới xuất hiện tại núi vàng thế giới mặt ngoài đây này? Ta không biết. Đoàn kia thần hồn bản nguyên mở miệng lần nữa đáp. Hắn cũng không biết Đỗ Long vừa mới là đang lẩm bẩm lầu bầu hay là tại tuân hỏi mình, nhưng hắn hay là mở miệng biểu thị mình cũng không biết rõ tình hình. Ừm. Đỗ Long có thể cảm nhận được đối phương cũng không có nói láo, lúc này gật đầu kế tiếp theo mở miệng nói ra, tốt. Nên hỏi thì hỏi để ta đã hỏi xong, tiếp xuống cho ngươi một lựa chọn như thế nào tử vong cơ hội. Tới một cái thống khoái đi. Đoàn kia thần hồn bản nguyên vậy mà không có chút nào yêu cầu tha ý tứ, phi thường dứt khoát làm ra lựa chọn. Tốt. Đỗ Long cũng không cùng hắn nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, vẹn vẹn đáp ứng một tiếng về sau, lập tức phất tay hướng phía đối phương thần hồn bản nguyên chụp tới. Liên thấy thần hồn bản nguyên năng lượng trung quanh thời không bắt đầu từng khúc vỡ nát, đoàn kia thần hồn bản nguyên mắt thấy cũng muốn tùy theo triệt để hủy diệt. Ha ha, có thể chết tại một cái vĩnh hằng chân thần trong tay, lão tử cũng coi là không có uổng phí sống cái này một lần a. Tiếng cười to im bặt mà dừng, Đỗ Long cũng thực hiện lời hứa của mình. Tại đối phương chủ động phối hợp tình huống dưới, cho hắn đau nhức nhanh chết đi kết cục. Chỉ bất quá, hắn lần này nhưng lại chưa triệt để làm cho đối phương thần hồn hôi phi yên diệt, mà là lưu lại một tia vô ý thức hồn phách có thể siêu sinh. Thành công diệt sát đoàn kia thần hồn bản nguyên về sau, Đỗ Long lúc này mới ánh mắt yếu ớt đánh giá trước mắt cái này mảnh thời không. Trừ lấy mắt thường để xem xét trước mắt thế giới này, hắn còn tại thông qua cường đại vĩnh hằng thần thức đang dò xét cái này mảnh thời không. Có thể nhìn ra trước mắt cái này mảnh thời không, phía dưới hòn đảo này làm trung tâm, cái này cũng nói hòn đảo này cùng cái gọi là địa ngục cám biển chín đại đầu nguồn có quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đoàn kia thần hồn bản nguyên không có nói láo, mà lại cái kia truyền thuyết là chân thật mới được. Đỗ Long hiện tại có một chút hối hận, trước đó tại diệt sát hắc ám đại pháp lao thời điểm, không có đem đối phương thần hồn bản nguyên cho bắt sống. Tin tưởng lấy cái kia hắc ám đại pháp giả thân phận địa vị, hẳn là sẽ có cực tỷ lệ lớn biết một số bí mật. Đỗ Long ánh mắt cuối cùng rơi ở phía dưới hắc ám thần miếu phế tích bên trên, thông qua đối hòn đảo này triển khai đo đạc phát hiện, trước mắt tòa này hắc ám thần miếu vừa vặn bị khắp cả hòn đảo chính trung tâm. Lúc này, những cái kia đang liều mạng tranh đoạt chiến lợi phẩm các tộc trưởng đã đều rời đi hắc ám thần miếu cùng chủ thánh thành, hướng phía bốn phương tám hướng cái khắp thành trì chạy tới. Đỗ Long nhìn xem đã không có một hai hắc ám thần miếu phế tích, lúc này lách mình chậm rãi đáp xuống hắc ám thần miếu chính giữa một cái tàn tạ kiến trúc bên trên. Thông qua thần thức dò xét phát hiện, trước mắt nhà này kiến trúc phế tích nội bộ lại có thể che giấu thần thức dò xét một chút không biết khu vực. Hắn cũng không do dự nữa hướng khu vực kia đi đến, rất nhanh liền đi tới một mảnh bị kiến trúc phế tích che kín vị trí. Đỗ Long trực tiếp phất tay đem cản đường các loại tường đổ quét ra, cứ như vậy cưỡng ép thanh lý ra một cái thông đạo, thẳng đến phát hiện kiến trúc phế tích phía dưới một cái tĩnh mịch cửa hang mới ngưng xuống. Đứng tại tĩnh mịch cửa hang bên trên, hắn cứ như vậy yên lặng nhìn về phía cửa hang nội bộ, phát hiện đây là một cái nhìn không thấy đáy kỳ lạ động sâu. Vô luận là mắt thường hay là thần thức dò xét, toàn bộ đều bị ngăn cản tại mấy chục bên trong chỗ sâu nào đó khu vực, căn bản là không nhìn thấy phía dưới kia đến cùng đều có gì đó cổ quái chỗ. Hơi chần chờ một chút, Đỗ Long cuối cùng vẫn là lách mình nhảy vào động sâu, cả người giống như một khối thiên thạch hướng phía động sâu phía dưới không ngừng rơi xuống. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, Lã Huyên rất nhanh liền lấy vật rơi tự do phương thức, đi tới kia mấy chục bên trong chỗ sâu. Nguyên bản vẫn chỉ là một cái hẹp dài cái hố, đến cái này bên trong về sau lập tức biến thành vì cực kỳ rộng rãi hang lớn, Đỗ Long thần thức nháy mắt liền đem bốn phương tám hướng đều triệt để dò xét một lần. Đương nhiên, thần trí của hắn chỉ có thể dò xét đến bốn phương tám hướng cùng hướng trên đỉnh đầu, phía dưới y nguyên nhìn không thấy đáy khu vực vẫn không cách nào thăm dò. Tại thời khắc này, Đỗ Long có thể cảm giác được trong động hắc ám có thể lượng biến phải cực kỳ nồng đậm, muốn so trên mặt đất hắc ám năng lượng nồng đậm mấy chục hơn trăm lần nhiều. Đỗ Long cũng không có vội vã tiếp tục hướng xuống rơi xuống, mà là ánh mắt sáng ngời đánh giá hoàn cảnh xung quanh, muốn trước dò xét tra rõ ràng vùng này hoàn cảnh về sau, lại tiếp tục hướng xuống dò xét cái huyệt động này chân tướng. A, ở xung quanh rộng rãi trên vết động, lại có rất nhiều nhân công mở ra hang động. Những cái kia hang động mặt ngoài đều bị pháp trận che đậy bắt đầu, căn bản là nhìn không thấy huyệt động nội bộ đều có thứ gì sự vật. Hắc hắc, xem ra trong này hẳn là có không ít lọt lưới cá lớn a. Vẹn vẹn liếc nhìn một vòng về sau, Đỗ Long lập tức liền có suy đoán như vậy, lúc này hướng phía trong đó một cái hang động đưa tay bắt tới. Đùng. Chỉ thấy tòa kia hang động năng lượng pháp trận nháy mắt liền bị vồ nát ra, một thân ảnh giống như chim sợ cảnh cong từ trong huyệt động bắn ra. Đối phương vừa mới xông ra hang động, lập tức không kịp chờ đợi lách mình hướng lên phía trên phóng đi, cái này là muốn xông ra tòa này hang động chạy trốn tư thế. Đỗ Long nét miệng lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp phất tay hướng thân ảnh của đối phương chụp tới, một đạo thời không cự trường trực tiếp xuất hiện tại đối phương đỉnh đầu, trực tiếp đem nó đường ra triệt để phong cản bắt đầu. Không, mọi người nhanh cùng một chỗ chạy đi, ẩn nút trong huyệt động bộ sớm muộn muốn bị chụp một cái phá. Đạo thân ảnh kia tự biết không cách nào đào thoát, chỉ có thể mở miệng lớn tiếng kêu gọi nói. Ngay tại hắn mở miệng la hét thời điểm, cái kia đạo thời không cự trường đã đem nó lăng bên trong bắt lấy, thân thể của hắn lập tức tùy theo vỡ vụn thành từng mảnh ra. Đỗ Long lần này cũng không có trực tiếp làm cho đối phương triệt để diệt sát, vẹn vẹn chỉ là hủy đi nhục thể của hắn sau đó đem nó thần hồn bản nguyên cho bắt sống. Thành công đem đối phương thần hồn bản nguyên bắt sống về sau, Đỗ Long lập tức đem nó trấn áp đến mình bảo tháp bên trong, nghĩ phải chờ tới thời cơ thích hợp lại đến động thủ xử lý. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa đưa tay hướng một tòa khác hang động bắt tới, thời không lợi chảo giống như tồi khô là hủ, để những cái kia hang động che đậy pháp trận căn bản là không có cách chống cự. Nương theo lấy che đậy pháp trận vỡ vụn, một thân ảnh khác xuất hiện lần nữa tại Đỗ Long trước mặt, sau đó bị hắn bắt trước làm theo địa bắt sống ở bản nguyên linh hồn. Thành công bắt sống hai cái hắc ám tộc người linh hồn bản nguyên về sau, Đỗ Long lúc này mới phát hiện trốn ở những này huyệt động nội bộ hắc ám tộc nhân, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn đại năng cường giả. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít không dưới vạn cái hang động, khóe miệng của hắn liền không tự chủ được run rẩy một chút. Cái này nếu là trước mắt tất cả trong huyệt động đều ẩn nút lấy một cái cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn hắc ám tộc nhân, tối như vậy đen nhất tộc thực lực cũng thật là do người. Nhưng mà hắn hiển nhiên là nghĩ nhiều, sau đó lại bắt tồn 5-6 cái huyệt động che đậy pháp trận về sau, những cái kia trong huyệt động lại là trống rỗng không có bất kỳ bóng người nào. Đỗ Long đấy lòng lập tức minh bạch, trước mắt những này hang động hẳn là chỉ là hắc ám tộc dùng để bế quan tu luyện thánh địa. Nhìn như số lượng khổng lồ đông đảo hang động, trong đó tuyệt đại đa số hẳn là đều không có mơ ai, hơn nữa còn có rất nhiều hắc ám tộc nhân đoán trường sớm đã bị triệu tập xuất chiến, chết tại phía ngoài đại chiến ở trong. Đông đông đông. Từng tòa hang động che đậy pháp trận liên tiếp bị tạo nát, trong đó 90 trở lên trong huyệt động đều không có mơ ai, chỉ có cực tiểu số huyệt động nội bộ có hắc ám tộc nhân thân ảnh. Theo càng ngày càng nhiều hang động pháp trận bị phá, không khí hiện trường dần dần trở nên có chút nghiêm trọng, mà Đỗ Long động thủ lúc cũng một mực bảo trì chú ý cẩn thận, không cho bất luận cái gì hắc ám tộc nhân có cơ hội chạy thoát. Ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị đưa tay công kích một cái hang động thời khắc, trước mắt rất nhiều hang động nhao nhao vỡ ra, từ đó điện xạ ra gần trăm đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia hoặc hướng phía trên bội sông mà đi, hoặc hướng phía dưới không biết đáy động phóng đi. Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là hơi chần chờ trong chốc lát, liền làm ra lựa chọn cuối cùng, đó chính là trước quản hướng lên chạy trốn hắc ám tộc nhân, về phần những cái kia hướng phía dưới chạy trốn người tạm thời trước không để ý tới. Bạch, một đạo thời không cự trường chống rông xuất hiện ở phía trên, thẳng đến những cái kia bay lên trên vọt thân ảnh chậm rãi đè xuống. Nhìn như chậm rãi thời không cự trường, trên thực tế lại cấp tốc xuất hiện tại cái này đến cái khác hắc ám tộc nhân đỉnh đầu, một khi bị vô chúng trên cơ bản đều là nhục thân băng liệt, thần hồn bản nguyên thụ trọng thương kết cục. Ngay tại Đỗ Long thành công đem hướng lên trốn hắc ám tộc nhân triệt để đệ nổ tung đến, thời không năng lượng cự trường cũng dần dần bắt đầu tán loạn ra thời điểm. Chỉ thấy từng tòa trên hang động che đậy pháp trận lần nữa bạo liệt ra gần trăm tòa, từ đó lại xông ra gần trăm đạo bóng đen, giống như châu chấu đồng dạng kêu loạn địa chạy từ phía. Chỉ tiếc, trước mắt tòa này hang động mặc dù đỉnh lớn, có thể lên phương động đường lại rất hẹp tiểu. Muốn từ lá huyên dưới mí mắt đào thoát ra ngoài, quả thực chính là khó hơn lên trời đồng dạng khó khăn trùng điệp. Coi như ngẫu nhiên có một hai cái thành công từ thời không cự trường biên giới khe hở đào thoát, Đỗ Long cũng không có đi quản bọn họ mặc cho kia chút ít cá lọt lưới trốn hướng lên phía trên cửa hang. Bởi vì hắn đã để âm dương sáng thế phân thần, dẫn theo một nhóm cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả, phủ kín ở phía trên cửa hang đỉnh chót. Chỉ là mấy cái cá lọt lưới, còn chưa đủ người ở phía trên nhét cái răng. Đỗ Long khi nhìn đến một đạo khắc bóng đen chạy tứ phía về sau, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng trêu tức cười lạnh. Chỉ gặp hắn lần này là song trưởng kế xuất, ngay cả tiếp theo ở phía trên đè xuống hai đạo thời không trường ấn, không ngừng thu gặt lấy những cái kia hắc ám tộc cường giả sinh mệnh. Đương nhiên, hắn vẫn hay là lấy bắt sống bản nguyên linh hồn làm chủ, tranh thủ có thể bắt lấy một hai con cá lớn, nhìn xem có thể hay không từ cá lớn trong miệng lấy được phải tự mình cần một chút tin tức. Trong nháy mắt công phu, cuối cùng kia một nhóm bóng đen liền bị một mẹ hút gọn, vẹn vẹn chỉ có 7-8 đạo thân ảnh may mắn trốn hướng lên phía trên cửa hang. Đỗ Long cũng không có đi quản những cái kia cá lọt lưới, mà là bắt đầu đem tất cả bắt sống xuống tới bản nguyên linh hồn, đưa đến 9 tầng bảo trong tháp trấn áp lại. Sau đó bắt đầu phân tâm đối bọn hắn triển khai siêu hồn, hơn nữa còn là loại kia dã man cường hành siêu hồn, khỏi phải bận tâm đối phương bản nguyên linh hồn sẽ hay không vì vậy mà thụ trọng thương. Đương nhiên, hắn lần này siêu hồn cũng muốn biết trước mắt tòa này động sâu dưới đáy, đến cùng còn ẩn giấu đi những bí mật gì. Bởi vì khai thác dã man nhất phương thức tiến hành siêu hồn hiệu suất tự nhiên cũng là phi thường chi cao, rất nhanh liền tìm tới hứa nhiều tin tức mình muốn. Đối với cái gọi là địa ngục hắc ám 9 cái đầu nguồn, chỉ biết kia là 9 cái không ngừng phóng xuất ra hắc ám năng lượng địa phương. Trước mắt tòa này động sâu dưới đáy, liền ẩn tàng có một cái có thể không ngừng phóng thích hắc ám năng lượng đầu nguồn, cụ thể kia rốt cuộc là thứ gì liền không có người biết được. Hắc ám nhất tộc, nghiêm lệnh cấm chỉ bất kỳ tộc nhân nào xâm nhập xuống dưới, truyền thuyết chỉ có hắc ám đại pháp lão mới có tư cách tiếp tục thâm nhập sâu. Về phần cái khác không có quyền hạn xuống dưới người, một khi tự tiện xông vào xuống dưới cơ hồ liền không ai có thể đủ còn sống ra tồn tại. Kể từ đó, trừ hắc ám đại pháp lão bên ngoài, tộc nhân khác hết thảy đều không biết phía dưới đến cùng có thứ gì. Trong nháy mắt công phu, Đỗ Long liền đem tất cả bắt sống hắc ám tộc nhân bản nguyên linh hồn cưỡng ép siêu hồn, nhưng mà đạt được tin tức lại như cũ còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn hiện tại lần nữa đứng trước lưỡng nan lựa chọn, mình đến cùng muốn hay không kế tiếp theo mạo hiểm xâm nhập xuống dưới, tại cái này tĩnh mịch hang động dưới đáy đến cùng có như thế nào nguy hiểm đang đợi mình đâu. Hắc ám đại pháp lao có thể tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, cái này cũng nói phía dưới ứng nên sẽ không thái quá nguy hiểm. Cái khác hắc ám tộc người xuống dưới liền không cách nào lại đi lên, vậy có lẽ là bởi vì dưới đáy có hắc ám tộc cường giả đang thủ hộ. Nếu là như vậy, vậy mình liền càng muốn xuống dưới xông vào một lần, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến lần này hủy diệt hắc ám tộc nhiệm vụ thất bại trong gang tấc. Chương 3210, hắc ám tinh cầu. Chương 3210, hắc ám tinh cầu hô. Một thân ảnh giống như long nhập tiềm nguyên, chậm rãi hướng phía sâu không thấy đáy hang động hạ xuống đi. Đỗ Long cuối cùng lựa chọn mạo hiểm tiến vào dưới đáy không biết thế giới, nghĩ muốn tìm cái gọi là địa ngục cám biển chín đại đầu nguồn một trong, đến cùng là dạng gì một cái đầu nguồn. Đương nhiên, hắn đang quyết định muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy thời điểm, đã đem mình trô gặp phải các loại tình huống đều tổng hợp suy tính qua. Đã hắc ám nhất tộc đại pháp lao có thể an toàn ra vào, như vậy phía dưới nguy hiểm hẳn là tại mình có thể phạm vi chịu đựng trong vòng. Khi Đỗ Long thân hình hướng phía dưới tiềm hành, tiến vào kia phiến thần thức không cách nào thẩm thấu khu vực về sau, đáy lòng tuôn ra một vòng nhàn nhạt cảm giác bất an, để hắn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sai, dưới đáy lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác bất an về sau, hắn tối đa cũng chỉ là sẽ càng cẩn thận e dè hơn một chút thôi, đáy lòng lại ngược lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới tình huống bình thường, nếu như sau đó hành trình bên trong sẽ có phi thường nguy hiểm chí mạng khả năng lúc, kia đáy lòng của hắn kia cố bất an cảm giác liền sẽ không như vậy yếu ớt, mà là sẽ phi thường cường liệt mới đúng. Cũng chính là bởi vì nội tâm cảm giác nguy cơ không có mãnh liệt như vậy, Đỗ Long càng thêm kiên định muốn xuống dưới sông vào một lần quyết tâm. Lần này xóa đi hắc ám tộc địa nhiệm vụ, nếu như ngay cả lần này phương nguy hiểm cũng không dám đối mặt, kia lần này nhiệm vụ chỉ có thể coi là thành công một nửa. Bởi vì dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng được, tại cái này phương cất giấu hắc ám tộc nhân số lượng chắc chắn sẽ không quá ít. Dù sao, hắn vừa mới diệt sát đại lượng hướng lên chạy trốn hắc ám tộc nhân trong lúc đó, liền tận mắt nhìn thấy có đại lượng hắc ám tộc nhân hướng phía dưới chạy trốn. Băng lãnh tịch mịch hang động dưới đáy, theo Đỗ Long càng lúc càng thâm nhập xuống dưới về sau, thông qua mắt thường cơ hồ chỉ có thể trông thấy thân thể xung quanh mấy chục mét phạm vi. Tại cái này thần thức gặp nghiêm trọng bấy nhiêu thế giới ngầm, nếu như chỉ là mấy chục mét phạm vi tầm nhìn, đây tuyệt đối là Đỗ Long chỗ không thể nào tiếp thu được kết quả. Ông, vì để cho phạm vi tầm nhìn mở rộng phải càng xa một chút, Đỗ Long không chút do dự thi triển ra mình Hoàng Lôi Chi Nhãn Thiên Nhãn thần thông. Hoàng Lôi Chi hỏa hóa thành hai đạo còn như thực chất của sáng, từ Đỗ Long trong hai mắt bắn ra, vì cái này tối tăm không mặt trời thế giới ngầm mang đến một đạo hào quang nhàn nhạt. Nguyên bản phạm vi tầm nhìn chỉ có vài chục mét xa, theo Hoàng Lôi chi nhãn thần thông thi triển, Đỗ Long phạm vi tầm nhìn lập tức tùy theo khuyết trương triển khai. Hắn bắt đầu có thể rõ ràng trông thấy bốn phía vết động, cái này cũng đại biểu hắn tại hướng phía dưới hạ xuống quá trình bên trong bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ từ phạm vi tầm mắt bên ngoài vụng trộm trốn đi lên. Đỗ Long ánh mắt có chút ngưng lại, cúi đầu hướng phía không nhìn thấy đáy bộ hang động chỗ sâu nhìn lại. Đáng tiếc là coi như thi triển Hoàng Lôi chi nhãn, lại y nguyên vẫn là không cách nào thấy rõ âm u đáy động đến cùng có chuyện gì vật. Hắn chỉ có thể kế tiếp theo hướng phía dưới mới chậm rãi hạ xuống, thời khắc chuẩn bị phòng ngự các loại nguy hiểm không biết, đồng thời cũng tại để phòng lấy hắc ám tộc nhân từ dưới đáy đột nhiên bay tán loạn đi lên. Đương nhiên, đối với phạm vi tầm nhìn mà nói, Đỗ Long so sánh dưới có khá lớn lòng tin. Nếu như ngay cả mình cái này vĩnh hằng chân thần đều nhìn không thấy khu vực, những cái kia hắc ám tộc nhân khẳng định cũng sẽ là hai mắt đen thui. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, Đỗ Long tại dòng ra hướng phía dưới hạ xuống sau hai canh giờ, tại nó trong phạm vi tầm mắt rốt cục trông thấy động đường dưới đáy. Một cái còn như thần miếu kiến trúc, liền an tĩnh như vậy địa đứng sừng sững ở động đường chính phía dưới vị trí. Kia là một cái chiếm diện tích cũng không tính quá lớn thần miếu, phương viên không đủ 1000m thần miếu kiến trúc chính giữa, đứng sừng sững lấy một cái có được 9 tầng bảo tháp tế đàn. Hình sáu cạnh bên trên tế đàn, đứng sừng sững lấy một cái 9 tầng bảo tháp, trên đỉnh tháp lơ lửng một viên khoảng chừng 30m đường kính màu đen tinh cầu. Có thể nhìn thấy có đại lượng hắc ám năng lượng, ngay tại liên tục không ngừng địa từ màu đen tinh cầu mặt ngoài khuyết tán ra đến, sau đó theo phía trên động đường không ngừng phiêu thăng lên. Đây chính là địa ngục cám biển chín đại đầu nguồn một trong. Cái gọi là đầu nguồn chẳng lẽ chính là như vậy một viên có thể không ngừng khuyết tán ra hắc ám năng lượng tinh cầu. Cũng chính bởi vì có 9 khỏa dạng này tinh cầu, mới có thể gắn bó ở toàn bộ địa ngục cám biển đặc tính, để cái này mảnh thời không cùng ngoại giới có to lớn khác biệt. Nếu như từ núi vàng thế giới ngoài không gian, hướng phía cả tòa Kim Sơn thế giới nhìn sang lời nói, tại Kim Sơn khổng lồ dưới đáy vị trí có một khối cùng loại đốm đen khu vực. Liên phảng phất nhân loại bình thường nguyên bản kim hoàng vô nhàn rỗi thân thể ra thịt mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện một khối cùng loại màu đen bất khó coi vết sẹo, đây chính là mọi người đối với địa ngục cám biển nhất trực quan ấn tượng. Mà tạo thành núi vàng thế giới xuất hiện dạng này một mảnh địa ngục cám biển căn nguyên, lại chính là dạng này 9 khỏa hắc ám năng lượng cầu. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, Đỗ Long thân ảnh thì là đang chậm rãi hạ xuống tới, ánh mắt của hắn giống như hai đạo ngọn đuốc quét về phía bốn phương tám hướng. Lòng đất hang động, muốn so với phía trên động đường rộng rãi rất nhiều lần, lại không có lớn đến liền thi triển Hoàng Lôi chi nhãn thần thông Đỗ Long đều không nhìn thấy cuối cùng. Đây là một mảnh phương viên mấy chục bên trong to lớn hang động, trừ nhắm ngay cửa vào chính bên trong vị trí thần miếu bên ngoài, trung quanh trên vách động thì là khắc đầy các loại thạch điêu bích họa. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, lập tức liền đem tất cả bích họa nội dung đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn lập tức phát hiện những này bích họa đã tồn tại vô song xa xưa niên đại, bọn chúng muốn hiện ra ở trước mặt người đời tin tức vô cùng đơn giản, đó chính là cùng trước mắt viên này hắc ám tinh cầu có quan hệ. Tỷ như, tại một bức bích họa bên trên khắc vẽ lấy trời hiện 9 quả màu đen mặt trời, sau đó 9 quả màu đen mặt trời rơi vào một phiến bông dương đại hải ở trong. 9 quả màu đen mặt trời rơi xuống, trực tiếp dẫn đến thiên băng địa liệt núi lửa phun trào, cuối cùng đợi đến hết thảy đều bình ổn lại về sau, liền xuất hiện cùng loại hắc ám tộc địa chỗ hòn đảo tồn tại. Trên thực tế, hắc ám tộc địa chỗ hòn đảo chính là màu đen mặt trời rơi xuống đất ném ra đến một khối lục địa, từ các loại núi lửa phun trào cuối cùng tại bông dương đại hải ở trong hình thành dạng này một tòa cự đại hòn đảo. Nói cách khác, lúc trước 9 quả màu đen mặt trời rơi xuống đất về sau, chọn vẹn hình thành 9 tòa cùng loại hòn đảo. Tại những hòn đảo này trung quanh đều có cùng loại phía ngoài chí mạng tầng mây mang, còn có các loại nguy hiểm động vật biển tại đại dương mênh mông bên trong ẩn nút. Theo 9 quả màu đen mặt trời rơi xuống, nguyên bản đại dương màu xanh lam biển cả biến thành hiện tại địa ngục hắc ám, có thể dùng cả ngày không gặp ánh nắng để hình dung vùng biển này. Không chỉ là khí tượng phát sinh dị biến, liền ngay cả sinh hoạt tại mảnh này bông dương đại hải ở trong các loại sinh vật cũng theo đó phát sinh biến dị. Nguyên bản tổng thể coi như dịu dàng ngoan ngoãn các loại sinh vật biển, tại ám hắc năng lượng năm qua năm không ngừng mà thấm thực phía dưới, bắt đầu trở nên càng ngày càng hung ác tàn bạo. Thực lực của bọn nó cũng tăng lên phi thường nhanh, cấp tốc thành đất này ngủ cám trong biển để ngoại nhân dừng bước tuyệt cảnh, địa ngục hắc ám cũng thay đổi trở thành mấy lớn hiểm cảnh một trong. Mà trước mắt những ngày minh họa, hẳn là từ cái nào đó địa ngục hắc ám dân bản địa lưu lại hạ. Những cái kia dân bản địa có được cũng thực lực không yếu, nhưng cũng không cách nào tại mảnh này đã mất khống chế địa ngục cám trong nước, kế tiếp theo an toàn địa sinh hoạt. Tại mấy bức họa bên trong, những cái kia các cư dân bản địa tìm được rơi xuống ở chỗ này màu đen mặt trời, muốn đưa nó trực tiếp hủy diệt lấy kết thúc địa ngục hắc ám kế tiếp theo dị biến. Nhưng mà, vô luận các cư dân bản địa vận dụng như thế nào thủ đoạn, đối trước mắt viên này hắc ám tinh cầu triển khai toàn lực tấn công mạnh, muốn đem cái này tội ác chi đầu nguồn cho triệt để hủy đi. Nhưng lần lượt nhằm vào hắc ám tinh cầu công kích, cuối cùng dẫn đến ngoại giới thiên tượng dị biến, tầng tầng mây đen đem hắc ám tộc địa chỗ hòn đảo này triệt để bao vây lại. Chỉ cần công kích một lần hắc ám tinh cầu, bên ngoài mặt bao vây hòn đảo tầng mây liền sẽ tới gần một đoạn. Phát hiện này để các cư dân bản địa kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn phát hiện mình liền ngay cả chạy trốn cách hòn đảo này đều trở nên khó hơn lên trời đồng dạng. Cuối cùng tất cả dân bản địa đạt được một kết luận như vậy, đó chính là màu đen mặt trời không thể hủy diệt, một khi hủy diệt sẽ chỉ dẫn đến toàn bộ địa ngục hắc ám gặp hủy diệt. Tại thành công hủy diệt hắc ám tinh cầu trước kia, bọn hắn dựa vào sinh tồn cuối cùng mảnh này hòn đảo, rất có thể sẽ trước hắc ám tinh cầu một bước bị khủng bố thiên tượng chỗ hủy diệt. Các cư dân bản địa phát hiện, viên này hắc ám tinh cầu đầu nguồn tựa hồ đối với phía ngoài biến dị sinh vật biển có cực lớn lực hấp dẫn. Nhưng những cái kia sinh vật biển nhưng lại phi thường sợ hãi không dám quá mức tới gần, chỉ có thể tại khoảng cách nhất định bên ngoài bồi hồi, khu vực kia là địa ngục ám hải sinh vật tăng thực lực lên nhanh nhất khu vực. Vô số dân bản địa hoảng sợ phát hiện, theo thời gian chuyển rời những cái kia sinh vật biển sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, mà con cháu của mình hậu đại tại mảnh này tối tăm không mặt trời trong thế giới, thực lực lại càng đổi càng yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, các cư dân bản địa sớm muộn sẽ có triệt để hủy diệt ngày đó. Kết quả là, dân bản địa bắt đầu kiến tạo thần miếu thủ hộ lòng đất Hắc Ám tinh cầu, mong ngóng có thể có được Hắc Ám tinh cầu phù hộ, để phía ngoài chí mạng khủng bố thiên tượng có thể tiêu tán. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tế tự, phía ngoài chí mạng thiên tượng lại vẫn không có tiêu tán, vây quanh cả hòn đảo nhỏ đại lượng hải dương hung thú cũng không có rút lui. Nhưng mà, bọn hắn thoát đi chí mạng thời không, lại vừa vặn đụng phải bị các tộc truy sát mà chạy tiến vào địa ngục cám biển Hắc Ám nhất tộc. Kết quả liền vừa mới chạy ra hang hổ, nhưng lại không may khổ cực địa sông tiến vào ổ sói ở trong. Đương nhiên, những này trốn sau khi đi ra ngoài tin tức, cũng không có bị ghi lại ở bích họa ở trong. Đỗ Long chỉ là nhìn thấy các cư dân bản địa thành công tìm tới đường ra, sau đó tại bích họa bên trên cuối cùng lưu lại một cái chuẩn bị cả tộc rời đi ra vui vẻ hình tượng. Hắc Ám nhất tộc tại thế giới bên ngoài là một đầu chính đang chạy trối chết chó nhà có tang, nhưng ở gặp được đã suy nhược không chịu nổi dân bản địa lúc, lại lập tức biến thân thành làm một đám hung tàn ác lang. Bọn hắn trực tiếp đem toàn bộ dân bản địa tất cả tộc nhân toàn bộ bắt sống, thông qua các loại thủ đoạn đạt được tòa kia thất lạc đảo lớn vị trí. Chính đang chạy trốn Hắc Ám các tộc nhân, nháy mắt minh bạch tòa kia ngoại nhân cơ hồ không cách nào đến gần đảo lớn, chính là Hắc Ám nhất tộc tốt nhất ẩn thân ẩn cư chi địa. Sự tình cũng chứng minh Hắc Ám tộc nhân suy đoán, bọn hắn tại dân bản địa dẫn đầu dưới thành công đi tới tòa này đảo lớn về sau, kinh hỉ như điên phát hiện cái này vậy mà là một cái phi thường thích hợp Hắc Ám tộc nhân nghỉ lại tuyệt hảo chi địa. Những cái kia Hắc Ám tinh cầu tuôn ra Hắc Ám năng lượng tinh thuần vô song, đối với Hắc Ám nhất tộc tu hành có cực kỳ tác dụng cực lớn. Đặc biệt là viên kia rơi nhập sâu trong lòng đất Hắc Ám tinh cầu, càng là Hắc Ám nhất tộc phi thường trọng yếu chí bảo. Mỗi một đời Hắc Ám đại pháp lao nhóm đều có được tự do ra xuống lòng đất tế đàn thần miếu quyền hạn, bọn hắn không cho phép phổ thông tộc nhân tiến vào bên trong, nếu không liền sẽ bị tại chỗ giết chết bất luận tội. Sau lưng nó nguyên nhân cụ thể liền không được biết, vậy phải xem thành công đến chỗ này Đỗ Long phải chăng có thể tìm tới cái này phía sau bí mật. Giữa không trung, Đỗ Long cũng không có vội vã hạ xuống thần miếu ở trong, mà là kế tiếp theo lơ lửng giữa không trung động đường phụ cận, thời khắc phòng bị Hắc Ám các tộc nhân từ đây ong đất ủng mà ra. Trong đôi mắt hoàng lôi ngọn lửa đang cháy hừng hực, Đỗ Long đem chúng quanh tất cả có thể giấu người khu vực, toàn bộ đều triệt để loại bỏ một lần. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản dò xét một lần về sau, hắn liền phát hiện trong huyệt động cũng không có những đường ra khác, chỉ có tại dưới đáy thần miếu nội bộ có một ít có thể cách ly dò xét pháp trận cấm chế. Chỉ bất quá những cấm chế này pháp trận khoảng chừng 7-8 chỗ, nương tựa theo tự mình một người đoán chừng khó mà đồng thời loại bỏ, nhưng nếu là để người ở phía trên xuống tới lại có nhất định tính nguy hiểm. Trước mắt tòa này nhìn như người vật vô hại thần miếu, lại làm cho Đỗ Long cái này vĩnh hằng chân thần đều có loại cảm giác bất an, nếu như là cái khác cựu giai cường giả đi vào dò xét, trên cơ bản đều sẽ có nguy hiểm chí mạng. Hừ, điều trùng tiểu kỹ cũng muốn lấy ra mê loạn ta tâm thần. Hơi trầm ngâm một lát, hắn lập tức liền có đối phó loại cục diện này biện pháp tốt, lúc này mở miệng hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem một chút, trước mắt những này mê miễn pháp trận, có thể hay không ngăn cản thời không chi lực xâm nhập. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Đỗ Long lúc này mới đưa tay hướng phía dưới nào đó phiến pháp trận cấm chế khu vực vô nhẹ nhẹ rơi. Hắn đang cố gắng khống chế thời không chi lực, không để nó lầm đánh chúng lơ lửng tại trên tòa thần miếu chống không viên kia Hắc Ám tinh cầu, để tránh dẫn đến thế giới bên ngoài xuất hiện không thể dự đoán nguy hiểm biến cố. Đồng. Giữa không trung, một đạo thời không trường ấn chậm rãi rơi đập tại một tòa kiến trúc phía trên, nháy mắt liền đem tòa kiến trúc này cho đánh cho vỡ vụn ra. Có thể nhìn thấy có mười mấy thân ảnh giống như chim sợ cảnh cong, nhao nhao từ kiến trúc phế tích bên trong trốn xuống tới, bởi vì Đỗ Long không dám dùng sức quá đột nhiên duyên cớ, bọn hắn cư tất cả cũng không có bị một trường trục chết. Nhìn thấy những thân ảnh kia xông ra phế tích, Đỗ Long khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hai tay đồng loạt duỗi ra liên tiếp hướng những thân ảnh kia bắt tới. Chỉ thấy từng đạo thời không năng lượng trường ấn liên tiếp hiện, sau đó tựa như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, không ngừng mà đem những thân ảnh kia liên tiếp bổ nát. Đây hết thể nói rất dài dòng, tại Đỗ Long thời không trưởng ấn liên tiếp bổ nát địch nhân quá trình, trên thực tế lại phi thường ngắn ngủi. Trong nháy mắt thời gian qua một lát, kia mười mấy thân ảnh liền liên tiếp bị lăng không bổ nát, mà thân hồn của bọn hắn bản nguyên cũng toàn đều trở thành một tòa bảo tháp bên trong dưới thềm chi tủ. Ha ha, các ngươi còn muốn kế tiếp theo trốn ở những kiến trúc kia bên trong không ra sao? Vậy liền đừng trách ta giống đánh chuột đất đồng dạng, đem các ngươi chụp đưa một cái gõ ra đi. Trong tiếng cười lớn, Đỗ Long lần nữa huy trưởng đánh tới hướng một cái khác mục tiêu, muốn giống lần trước như thế lập lại chiêu cũ. Dừng tay. Phía dưới nào đó tòa kiến trúc bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, vĩnh hằng chân thần đại nhân, ta cùng vô ý cùng lớn người làm địch. Các ngươi nếu là hiện tại liền rút lui Hắc Ám tộc địa cũng là thôi, nếu không, chúng ta sẽ phải công kích viên kia Hắc Ám tinh cầu, thề muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chương 3211, đồng quy vu tận. Chương 3211, đồng quy vu tận. Hắc Ám đại pháp lão, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có phân thân trốn ở nơi đây. Giữa không trung, phong ngăn trở đỉnh chóp động đường Đỗ Long, cấp tốc từ thanh âm ở trong đánh giá ra đối phương thân phận chân thật. Phía dưới thần miếu trong kiến trúc vì đó yên tĩnh, cái kia Hắc Ám phạ dạ ổn hiển nhiên không ngờ đến, mình chỉ là hơi sơ sẩy một chút liền bại lộ thân phận chân thật. Không sai, đã bị đối phương cho suy đoán ra thân phận chân thật, vậy liền không cần lại có bất kỳ dấu giếm nào, bản nhân chính là Hắc Ám đại pháp giả một cái phân thân. Ha ha, Đỗ Long cười nhạt một cái nói, xem ra ta lần này xuống tới dò xét phi thường chính xác, nếu không liền muốn đem ngươi con cá lớn này cho lọt mất ta. Chân thần đại nhân, Hắc Ám đại pháp giả thanh âm vang lên lần nữa nói, ta cùng thật không có muốn cùng ngài là địch ý nghĩ. Ngài vì sao không phải đem Hắc Ám nhất tộc đuổi tận giết được đâu? Thượng Thiên có đức hiếu sinh, chỉ để đem ta hắc ám nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, lại sẽ đối chân thần đại nhân có chỗ tốt gì sao? Ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị lời nói của đối phương làm cười, ta ác cực độ hắc ám nhất tộc, thế mà còn có mặt mũi cùng bản nhân trò chuyện trời có đức hiếu sinh vấn đề sao? Cái này thật sự chính là người trí tiện thì vô địch, người này ra mặt chỉ cần dạy đến trình độ nhất định, liền có thể dùng ra mặt tới quay chết cường đại đối thủ a. Tĩnh. Hắc ám đại pháp giả thanh âm lần nữa yên tĩnh lại, hiển nhiên là bị Đỗ Long kia lời nói cho nghẹn phải không nhẹ. Thân là hắc ám nhất tộc chí cao vô thượng đại pháp lão, vô tận tuế nguyệt đến nay hắn đều là rất được toàn tộc vô số tộc nhân tôn kính e ngại nhân vật. Làm sao từng tại bộ phân tộc nhân trước mặt, bị một ngoại nhân trước mặt mọi người làm nhục như vậy đâu? Đương nhiên, trước mắt người ngoài này cũng không phải phàm nhân, kia nhưng là đường kim trên thế giới duy nhất một cái vĩnh hằng chân thần. So sánh dưới, mình cái này hắc ám tộc chí cao vô thượng tồn tại, ngược lại chỉ là trong mắt đối phương một phàm nhân a. Chân thần đại nhân. Yên lặng nửa ngày về sau, hắc ám đại pháp lao rốt cục lên tiếng lần nữa đánh vỡ yên lặng, ta hắc ám nhất tộc đã vì chính mình bị gắt, trả giá gần như diệt tộc thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vậy, còn xin chân thần đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta những này may mắn còn sống sót hắc ám các tộc nhân một con đường sống đi. Bản nhân nguyện ý lấy hắc ám tộc đại pháp giả danh dự phát thệ, chỉ cần chân thần đại nhân chịu thả chúng ta một con đường sống, từ nay về sau hắc ám tộc tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại các tộc trước mặt. Ta hắc ám nhất tộc còn lại các tộc nhân, nguyện ý vĩnh viễn ẩn thế mai danh địa ẩn nút trong bóng đêm, cũng không dám lại ngấp nghé bên ngoài ánh nắng tươi sáng mỹ lệ thế giới. Ha ha. Đỗ Long lần nữa lắc đầu bật cười nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, hắc ám đại pháp lão không cảm giác phải lời thề của mình rất ngây thơ sao? Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ phải nổ tận gốc, đã quyết định muốn đem hắc ám nhất tộc triệt để hủy diệt, kia liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Chân thần đại nhân. Khi nghe thấy Đỗ Long không có bất kỳ cái gì muốn hạ thủ lưu tình dự định về sau, hắc ám đại pháp giả thanh âm cũng lạnh xuống, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy chúng quanh bích hòa đi. Đã như vậy, ngài hẳn là phi thường rõ ràng hắc ám tinh cầu gặp công kích về sau sẽ phát sinh kinh khủng bực nào thiên tượng dị biến. Nói thực cho ngài đi, ta hắc ám nhất tộc đã từng bắt sống qua hòn đảo này bên trên bộ phân dân bản địa, đối với hắc ám tinh cầu gặp công kích về sau đem sẽ xuất hiện đáng sợ thiên tượng dị biến, có ngài không có nhận biết. Một khi trước mắt viên này hắc ám tinh cầu thụ trọng thương, đến lúc đó thế giới bên ngoài sẽ trời lật biển che, các ngươi các tộc liên quân cũng tất sẽ tùy theo triệt để hủy diệt. Liền ngay cả vĩnh hằng chân thần đại nhân cũng có vẫn lạc phong hiểm, bởi vì khi đó coi như ẩn thân trong này, cũng tất nhiên sẽ lâm vào cựu tử nhất sinh cảnh hiểm nguy. Vì có thể thuyết phục Đỗ Long tha mình một lần, cái này hắc ám đại pháp lão không thể không xuất ra cuối cùng át chủ bài, đến uy hiếp Đỗ Long không thể không từ bỏ cùng mình đồng quy vu tận điên cuồng lựa chọn. Đỗ Long ánh mắt sâu kín ngắm nhìn phía dưới thần miếu kiến trúc, còn có viên kia lơ lửng tại bảo tháp đỉnh chót to lớn hắc ám tinh cầu. Đã tìm được hắc ám nhất tộc cuối cùng chỗ ẩn thân, như vậy cũng không cần phải kế tiếp theo ở bên ngoài đối cả hòn đảo nhỏ tiến hành vây quanh phong tỏa. Coi như lại bởi vậy xuất hiện một tiểu bộ phân cá lọt lưới cũng không sao, dù sao cũng không có ý định thật đem toàn bộ hắc ám toàn tộc triệt để một mẹ hút gọn. Lấy Đỗ Long kinh nghiệm đến xem, hắc ám đại pháp lão cái này phân thân trên tay, nhất định còn ẩn tàng có đại lượng hắc ám tộc nhân. Người này chưa trừ diệt, như vậy nhằm vào hắc ám nhất tộc hủy diệt đại chiến, tối đa cũng chỉ có thể coi là thành công hơn phân nửa thôi. Phía ngoài hòn đảo trên không, chủng tộc thành viên bắt đầu tiếp vào chỉ lệnh, cấp tốc hướng phía hòn đảo bên trên hắc ám thần miếu tụ lại tới. Hồng Võ huynh đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lệnh sư vì sao muốn đột nhiên đem tất cả mọi người tụ lại tới? Các tộc hơn 200.000 cựu giai cường giả tề tụ về sau, có chút cùng Hồng Vũ quen biết người lập tức nhịn không được mở miệng truy vấn. Ta cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân lập tức lắc đầu hồi đáp, ta chỉ là thu được gia sư truyền tin, làm cho tất cả mọi người lập tức tiến vào nhập phía dưới tòa này hang động dưới đáy. Nghe xong giải thích của hắn về sau, hiện trường mọi người nhao nhao cúi đầu nhìn về phía hắc ám thần miếu kiến trúc phế tích bên trong, đột nhiên xuất hiện tòa kia đen nhánh cửa hang. Trước đó vị trí kia cũng không có một cái cửa hang, hiển nhiên nó là vừa bạn mới xuất hiện. Nếu là chân thần đại nhân ý chỉ, vậy chúng ta tự nhiên sẽ nghĩa vô phản cố đi theo tại Hồng Võ huynh đệ bên người, cùng một chỗ tiến vào trước mắt tòa này cửa hang dưới đáy. Không sai. Chắc hẳn chân thần đại nhân hẳn là ở phía dưới gặp được một chút ma phiền, cần chúng ta đi vào tương trợ đi. Hiện trường tộc trưởng của các tộc nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý tiến vào tòa kia đen như mực tĩnh mịch động đường. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân cũng không khách khí, trực tiếp phất tay tại hiện trường lưu lại một cái tế bào bản nguyên phân thân, lúc này mới dẫn đầu lách mình hướng phía động đường mà vào. Các tộc thành viên toàn đều hiếu kỳ mà liếc nhìn cái kia chỉ có tiên phàm sáng thế thần tế bào bản nguyên phân thân, sau đó nhao nhao lách mình đi theo tiến vào đen nhánh động đường, hướng phía không biết không chắc cấp tốc rơi xuống. Bởi vì có Đỗ Long phía trước dò xét không có điều tra nguy hiểm nguyên nhân, âm dương sáng thế phân thân dẫn đội rơi xuống dưới tốc độ cũng phi thường nhanh. Hồng Võ huynh đệ, Ân thị gia tộc tộc trưởng Ân Mây xanh nhịn không được mở miệng lần nữa dò hỏi, ngài vì sao muốn lưu lại một chút tu vi yếu như vậy linh hồn phân thân ở bên ngoài? Đây cũng là sư tôn an bài. Đỗ Long lắc đầu cười khổ đáp, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Bởi vì đen nhánh động đường đối với thần thức có cực lớn áp chế, Đỗ Long hai cái phân thân không cách nào tiến hành ký ức cùng hưởng, tự nhiên cũng không được rõ lắm không chắc đều xảy ra biến cố gì. Tuy hành tất cả mọi người bệnh thai muốn nghe tới một chút tin tức. Khi nghe thấy Đỗ Long giải thích về sau tất cả đều mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, bởi vì bọn hắn gia tốc rơi xuống dưới nguyên nhân, tốc độ muốn so Đỗ Long lúc trước chân thần phân thân rơi xuống lúc còn muốn càng nhanh hơn rất nhiều lần, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian liền thấy lòng đất hang động. Chân thần đại nhân, hơn 200.000 đạo thân ảnh chen chúc mà xuống, tự nhiên cũng kinh động thần miếu trong kiến trúc hắc ám đại pháp lao, ngài đem người ở phía trên đều triệu hoán xuống tới, đây là dự định muốn cá chết lưới rách sao? Giữa không trung, chính đang nhanh chóng phụ rơi thân ảnh, từng cái tất cả đều bị Hắc Ám đại pháp giả uy hiếp lời nói làm cho giật mình. Chủng tộc các tộc trưởng nhao nhao lách mình đi tới Đỗ Long chân thần phân thân bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem tòa này lòng đất hang động hoàn cảnh. Quá nhiều người. Đỗ Long nhíu mày nhìn qua vẫn đang không ngừng rơi xuống đại lượng thân ảnh, lúc này mở miệng nói ra, chỉ cần lưu lại 5000 người phong ngăn trở lối ra liền đủ rồi, những người khác nhận lấy đi. Vâng, chân thần đại nhân. Nghe tới chỉ thị của hắn về sau, các tộc bắt đầu đem các tộc nhân thu vào, hiện trường chỉ còn sót lại hơn 5000 người đem hướng lên lối ra triệt để phủ kín ở to lớn lòng đất trên hang động không, mấy ngàn đạo thân ảnh tản mát ra các loại khác biệt quang mang, giống như mấy ngàn quả tinh thần lơ lửng tại không có đỉnh phía trên. Bởi vì lòng đất này hang động cơ hồ không có bất kỳ cái gì tia sáng tồn tại, thần thức tại cái này bên trong còn sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ nghiêm trọng áp chế. Cái khác các tộc thành viên chỉ có thông qua phóng xuất ra trên thân quang mang, đến chiếu sáng trước mắt tòa này đèn nhánh lòng đất hang động. Tại các loại quang mang chiếu rọi xuống, tuy nói vẫn không có thể để cả tòa lòng đất hang động sáng như ban ngày, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều có thể thoải mái mà trông thấy cả tòa hang động tất cả khu vực. Kể từ đó, tại kia trên vách động rất nhiều bích họa, một cách tự nhiên rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Hiện trường không có chỗ nào mà không phải là đạt tới cựu giai trở lên cường giả, quan sát bích họa tốc độ cũng cực nhanh vô song, tự nhiên cũng tại cực trong thời gian ngắn liền đem tất cả bích họa đều nhìn một lần. Kể từ đó, lúc trước Đỗ Long chân thần phân thân quan sát bích họa hiểu biết tin tức, hiện trường tất cả mọi người cũng đều có nhận biết. Không nghĩ tới, địa ngục hắc ám vậy mà lại như thế này hình thành. Chín quả màu đen mặt trời rơi xuống, tiến tới dẫn đến mảnh này vùng dương đại hải xuất hiện biến dị, cuối cùng biến thành vì hôm nay dạng này một mảnh địa ngục cám biển. Còn có túi kia vây hòn đảo này khủng bố thiên tướng, còn có biển bên trong vô cùng vô tận cường đại biến dị hung thú, vậy mà đều là vì vậy mà đến. Các loại tiếng nghị luận không dứt bên hai, đông đảo cựu giai các cường giả tại kia bên trong nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là đang vì mình có thể kiến thức đến những này viễn cổ bí mật mà kinh ngạc không thôi. Đỗ Long chân thần phân thân, toàn bộ hành trình đều không có mở miệng nói chuyện nữa, mà là yên lặng chờ đợi mọi người đem những tin tức này triệt để tiêu hóa. Về phần hắn âm dương sáng thế phân thân, vẹn vẹn chỉ cần một nháy mắt ký ức cùng hưởng, liền đã triệt để đem tất cả tin tức đều hiểu rõ. Âm dương sáng thế phân thân giờ mới hiểu được, tại sao phải ở bên ngoài lưu lại một cái tiên phàm sáng thế tế bào bản nguyên phân thân. Đây rõ ràng là nghĩ tại thế giới bên ngoài lưu lại một cái nhãn tuyến, đem hắc ám tinh cầu gặp công kích về sau bên ngoài thiên tượng dị biến tình huống, thực sự ghi chép lại. Vĩnh hằng chân thần đại nhân. Dưới đây thần miếu kiến trúc phế tích bên trong, lần nữa truyền đến Hắc Ám đại pháp lao hơi có vẻ tức giận thanh âm, ngài khẳng định muốn lấy đang ngồi mấy trăm ngàn cựu giai cường giả sinh mệnh, đến khảo thí Hắc Ám tinh cầu gặp công kích về sau khủng bố thiên tượng dị biến sao? Tĩnh. Theo Hắc Ám đại pháp giả thanh âm vang lên lần nữa, nguyên bản còn có chút âm ý lòng đất hang động đột nhiên vì đó yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía dưới thần miếu kiến trúc, tựa hồ cũng đang suy đoán vừa mới chủ nhân của thanh âm kia là thần thánh phương nào, đồng thời cũng đang suy nghĩ đối phương nói những lời này chân thực hàm nghĩa. Tất cả mọi người có thể từ đó nghe được đối phương những lời này ở trong mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị, mà sự thật cũng đúng là như thế. Hắc Ám đại pháp lão cố ý tùy ý mọi người quan sát chúng quanh bích họa, mục đích cũng là muốn mang theo mọi người chi ý đến ảnh hưởng Đỗ Long quyết đoán. Chỉ cần có thể thành công hù sợ cái khác đại đa số người, đến lúc đó lại từ những cái kia bị dọa người ở đi mở miệng thuyết phục, có lẽ cũng là một cái rất phương pháp thật tốt. Ha ha, Đỗ Long lại há có thể nghe không ra đối phương dụng ý, lúc này cười nhạt một cái nói, tưởng tượng năm đó, nơi đây các cư dân bản địa dùng hết toàn lực, cũng không thể đem trước mắt viên này Hắc Ám tinh cầu triệt để hủy đi. Các ngươi Hắc Ám nhất tộc nếu như có thực lực kia, ngược lại cũng coi là vì mảnh đất này ngủ cám biển làm cống hiến to lớn, hủy đi một viên Hắc Ám tinh cầu có lẽ liền có thể phát sinh phản ứng dây chuyền, để mặt khác tám quả cũng theo đó hủy đi cũng nói không chính xác đâu. Chân thần đại nhân. Hắc Ám đại pháp lao nghe xong Đỗ Long như thế không quan trọng trả lời chắc chắn lập tức liền gấp, ngài có lẽ còn có thể tại hủy thiên diệt địa kịch biến ở trong tồn sống sót, lại cũng không thể. Vừa mới nói được nửa câu, Hắc Ám đại pháp lao manh nhưng dừng lại, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Đỗ Long đem tất cả mọi người tập hợp đến đây dụng ý thực sự. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười to nói, ngươi rốt cục kịp phản ứng à nha. Không sai. Vạn nhất thật muốn gặp nguy hiểm lời nói, ta trước tiên có thể đem cái khác tất cả mọi người thu lại, đến lúc đó ta cùng mọi người đồng sinh cộng tử chắc hẳn những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì à. Chúng ta không có ý kiến. Lập tức có người lớn tiếng kêu gọi nói, chỉ cần có thể cùng chân thần đại nhân cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, đó cũng là chúng ta vô thượng vinh hạnh là vậy. Đúng. Chúng ta cũng không có ý kiến. Hiện trường các tộc người rốt cuộc minh bạch nơi đây xảy ra chuyện gì, từng cái tất cả đều tại kia bên trong hưng phấn mà tỏ vẻ nguyện ý cùng lĩnh hằng chân thần đứng chung một chỗ. Phải biết, Đỗ Long nếu như không để ý các tộc sinh tử, ban đầu ở còn không có đem người tập trung tới trước kia, liền đối Hắc Ám nhất tộc di lưu ở nơi đây người phát động tấn công mạnh. Khi đó, vẫn ngừng ở lại bên ngoài các tộc các cường giả, đoán chừng sẽ ngay cả mình rốt cuộc là thế nào chết cũng không biết ta. Ha ha ha. Liên tại chủng tộc cường giả nhao nhao mở miệng lên tiếng thời khắc, Hắc Ám đại pháp lao đột nhiên bộc phát ra từng đợt điên cuồng tiếng cười to. Ta vốn không nguyện ý cùng ngươi cùng đồng quy vu tận, đã các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy liền đừng trách bản tọa không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lôi kéo các ngươi chết chung. Theo cái cuối cùng chữ chết vang lên, liền thấy mấy tòa thần miếu trong kiến trúc đột nhiên bay tán loạn ra mấy chục đạo thân ảnh, tất cả đều đang điên cuồng hướng phía đỉnh tháp viên kia Hắc Ám tinh cầu xông tới giết. Chương 3212, trận chiến cuối cùng. Chương 3212, trận chiến cuối cùng hử. Khi nhìn đến mấy chục đạo thân ảnh hướng phía Hắc Ám tinh cầu điên cuồng phóng đi về sau, Đỗ Long trong miệng lập tức vang lên hừ lạnh một tiếng. Liền thấy hai tay của hắn tại điên cuồng vung đẩy, từng đạo thời không cự trưởng liên tiếp không ngừng mà chống rông ngưng tụ thành hình, sau đó hướng phía những cái kia Hắc Ám tộc trên thân người không ngừng mà bắt đập tới. Tương đạo thời không cự trưởng, thành công phong ngăn trở tuyệt đại đa số hắc ám tộc nhân, tại chỗ đem bọn hắn vô đến hồi phi yên diệt. Đương nhiên, y nguyên còn có mười mấy thân ảnh thành công đột phá thời không trưởng ấn phong tỏa, phóng tới hắc ám tinh cầu đồng thời cũng phát động riêng phần mình công kích mạnh nhất. Hơn 10 đạo công kích liên tiếp vang tại ám hắc tinh cầu mặt ngoài, cả viên hắc ám tinh cầu đột nhiên rung động lay động, tại tinh cầu trùng quanh xuất hiện vô số tinh mịn năng lượng dây xích. Những này hắc ám năng lượng dây xích đem trọn quả hắc ám tinh cầu bao quanh bao vây lại, một phía khác thì là kéo dài hướng bốn phương tám hướng trên vết động. Ai cũng không biết những này hắc ám năng lượng dây xích một chỗ khác, cuối cùng đến cùng sẽ kéo dài đến đạt địa phương nào đi, chỉ biết những này hắc ám năng lượng dây xích đang không ngừng hấp thu hắc ám năng lượng, sau đó điên cuồng rót vào viên kia hắc ám tinh cầu nội bộ. Cũng chính là bởi vì có những này hắc ám dây xích năng lượng rót vào, cả viên hắc ám tinh cầu phảng phất đều tùy theo nở lớn vài vòng, lúc này mới đem kia mười mấy tên hắc ám tộc nhân công kích phong đỡ được. Giữa không trung, Đỗ Long toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc chú ý hắc ám tinh cầu biến hóa. Tự nhiên cũng tận mắt nhìn thấy những cái kia hắc ám năng lượng dây xích hiện hiện, đối với hắc ám tinh cầu cũng có một cái đại khái suy đoán. Ba ba ba. Mặc dù có tại phân tâm xem hắc ám tinh cầu dị biến, Đỗ Long cái khác tâm thần hay là khống chế cánh tay không ngừng bung ra, trực tiếp đối tinh cầu phía dưới 10 cái hắc ám tộc nhân triển khai toàn lực rào sát. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia 10 cái hắc ám tộc nhân nháy mắt liền bị đoàn diệt, toàn bộ đều chết thảm tại thời không cự trưởng chụp hình phía dưới. Giữa không trung, chủng tộc cường giả tất cả đều đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này hình tượng. So với Đỗ Long ở bên ngoài phát động hủy diệt công kích, trước mắt cái này điểm thủ đoạn công kích chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo thôi. Các tộc cường giả đã sớm quen thuộc thành tự nhiên, cả đám đều dừng lại tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, chỉ cần hắc ám tộc nhân không có tự mình phụ trách khu vực chạy trốn, vậy bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Siêu, liền thấy một thân ảnh đột nhiên từ giữa đám người bay lượn hướng động trên đường, hướng phía động đỉnh phía trên tốc độ cao nhất kích bắn đi. Hiện trường các tộc cường giả đầu tiên là có chút sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó rất nhanh liền thấy rõ đạo thân ảnh kia thân phận chân thật, hách lại chính là cái gọi là chân thần môn hạ thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân tốc độ cao nhất bay lên trên bút đi, hắn cần đến phía trên đi xem một cái hắc ám tinh cầu gặp công kích ảnh hưởng, sau đó mới có thể làm ra một cái nhất quyết định chính xác. Ha ha, hang động dưới đáy, thần miếu kiến trúc ở trong lần nữa truyền đến một trận tiếng cùng tiếu, chân thần đại nhân, vừa mới chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đợi ngài hiểu rõ đến loại trình độ kia công kích sẽ với bên ngoài thiên tướng tạo thành kinh khủng bực nào ảnh hưởng về sau, tin tưởng ngài đến lúc đó liền sẽ rõ ràng tại hạ vừa mới đề nghị có bao nhiêu hợp tình hợp lý. Tĩnh, Đỗ Long cũng không có muốn cùng đối phương nói nhảm ý tứ, mà là yên lặng đứng lơ lửng trên không đứng tại chỗ, hắn cần chờ đợi âm dương sáng thế phân thân hạ đến về sau, lại cùng hưởng ký ức đi thăm dò nhìn thế giới bên ngoài thiên địa dị biến. Hắc ám trong thần miếu, Đỗ Long một tế bảo bản nguyên phân thân, giờ phút này chính an tĩnh đứng tại trên tòa thần miếu không, ánh mắt yếu ớt đánh giá bốn phương tám hướng cảnh tượng. Đột nhiên, vùng thế giới này thời không phảng phất bỗng nhiên an tĩnh lại, một cổ áp lực đến cực điểm khí tức từ bốn phương tám hướng hướng phía tế bào bản nguyên phân thân áp bách tới. Đỗ Long tế bào bản nguyên phân thân lập tức vận chuyển thể nội thế giới chi lực, toàn lực cùng cái này cố khí tức kinh khủng chống lại. Cơ hồ ngay tại hắn toàn lực chống lại kia cố sức mạnh chèn ép thời điểm, xa xa mây đen quần quần giống như sôi trào lên đồng dạng, các loại thời không kẽ nước không ngừng hiện hiện đồng thời, ước vạn đạo lôi điện tùy theo tại tầng mây ở trong điên cuồng thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như an tĩnh dương trên mặt bắt đầu hiện ra đại lượng cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ thiên địa giống như đều đang không ngừng sụt xuống, nặng nề tầng mây bắt đầu rơi đập tại dương trên mặt, đại lượng siêu cấp vòi rồng nước không ngừng sinh ra. Những cái kia thả trên địa cầu, có thể nhẹ nhõm đem một quốc gia triệt để bao trùm đi vào siêu cấp vòi rồng nội bộ, không hề chỉ có phổ thông nước biển, còn có đại lượng chí mạng thời không kẽ nứt cùng lôi điện đang không ngừng lấp lánh. Ầm ầm, ước vạn đạo lôi đình đang không ngừng lấp lánh, các loại sấm rền nổ vang âm thanh chấn động cửu tiêu, vô số thời không kẽ nứt tại vòi rồng tầng mây bức ép phía dưới, không ngừng mà hướng phía hắc ám tộc địa đảo lớn dũng mãnh lao tới. Đảo lớn cùng chí mạng tầng mây ở giữa khoảng cách đang không ngừng co lại nhỏ, Vương Dương đại hải mặt ngoài không ngừng nhấc lên mấy trăm trượng cao đảo thiên sóng lớn, giống như tận thế thế giới chính đang chậm rãi hướng phía đảo lớn tiến tới gần. Hắc ám thần miếu phế tích bên trên không, Đỗ Long tế bảo bản nguyên phân thân, cứ như vậy toàn bộ hành trình mắt thấy kinh khủng như vậy thiên tướng dị biến. Một mực nhìn lấy khủng bố thiên tướng dị biến, một đường từ phương xa tới gần đến hòn đảo ven bờ mới ngưng xuống. Lúc này hòn đảo ven bờ đã gặp thảm liệt phá hư, có không ít lục địa đều bởi vì đảo thiên sóng lớn cùng thời không kẽ nứt ăn mòn, mà vỡ vụn đồng thời chìm vào đáy biển. Có thể nhìn thấy kia phong vũ lôi điện đều không nguy hiểm đến tính mạng, chân chính chí mạng lại là tầng mây ở trong thỉnh thoảng thoáng hiện thời không kẽ nứt. Đương nhiên, tại sóng lớn ở trong khắp nơi có thể thấy được hải dương hung thú, cũng là ẩn nút trên mặt biển chí mạng nhân tố. Đỗ Long tế bảo bản nguyên phân thân, một mực an tĩnh đứng ở hắc ám thần miếu phế tích bên trên không, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một bức nghiêng trời lệch đất diệt buổi diễn cảnh. Nói thật, không có tận mắt nhìn thấy một màn này cảnh tượng, vẻn vẹn thông qua ngôn ngữ mà hình dung được lời nói, vĩnh viễn cũng vô pháp bản thân cảm nhận được nó trô đáng sợ. Siêu. Một thân ảnh đột nhiên từ phía dưới trong động sâu bắn nhanh ra như điện, người tới hách lại chính là Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân. Hai cái phân thân đều là âm dương sáng thế phân thân, chỉ bất quá một cái là có được gần 100,000 tỷ tế bào bản nguyên phân thân chủ phân thân, một cái khác lại chỉ là một tế bào bản nguyên phân thân thôi. Hai cái phân thân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt sáng ngời đánh giá chung quanh còn như thiên xôi đất che chẳng cảnh. Căn bản cũng không cần dùng ngôn ngữ để giao lưu, giữa song phương liền thông qua ký ức cùng hưởng, đem vừa mới bắt đầu ngày mới tướng dị biến toàn bộ quá trình đều giao lưu một lần. Đỗ Long âm dương sáng thế chủ phân thân hơi dừng lại một lát, lập tức liền lách mình bay tán loạn trở lại động sâu nội bộ, hướng phía sâu trong lòng đất cấp tốc rơi xuống phía dưới. Về phần cái kia tế bào bản nguyên phân thân, lại vẫn dừng lại tại ám hắc thần miếu chính trên không, hắn còn cần kế tiếp theo thời khắc chú ý chung quanh thiên địa dị tướng các loại biến hóa. Long đất trong huy động, âm dương sáng thế phân thân cấp tốc trở về, đi tới Đố Long đỉnh hàng chân thần phân thân bên cạnh lăng không đứng vững. Hai cái phân thân y nguyên không nói lời nào giao lưu, liền đem bên ngoài phát sinh dị biến ký ức cùng hưởng cho chân thần phân thân. Chân thần phân thân phải đi ra bên ngoài thiên tướng dị biến ký ức về sau, lập tức mặt âm trầm nhìn hướng phía dưới viên kia hắc ám tinh cầu. Không nghĩ tới, viên này hắc ám tinh cầu tại đụng phải trọng kích về sau, lại còn thật có thể dẫn đến bên ngoài thiên tướng dị biến. Trước mắt viên này hắc ám tinh cầu đến cùng là thứ độ gì? Nó vì sao lại cải biến ngoại giới lớn như vậy phạm vi thiên tượng, dẫn đến như thế dọa người thiên tượng dị biến xuất hiện? Trong lòng mang theo sự nghi ngờ này, Đỗ Long cũng đã sớm đối kế tiếp đến hẳn là như thế nào xử lý hắc ám tộc tàn hơn người viên, có một cái phi thường kỹ càng chuẩn bị. Vĩnh Hằng Chân Thần đại nhân, phía dưới thần miếu trong kiến trúc, hắc ám đại pháp giả thanh âm vang lên lần nữa nói, ngài hiện tại hẳn là tin tưởng chúng ta lời nói đi. Vừa mới bản nhân cũng không muốn thật cùng ngài đồng quy vu tận, này mới khiến một bộ phân tộc nhân liều chết xuất thủ, hướng ngài biểu hiện ra hắc ám tinh cầu gặp công kích về sau, đem sẽ xuất hiện hủy diệt thiên tướng dị biến. Không biết ngài tại xác nhận xong việc này về sau, lại đem làm thế nào lựa chọn đâu? Ngài đến cùng là chuẩn bị muốn thả chúng ta một ngựa, mọi người từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, vẫn là phải hiện tại liền bước lên đồng quy vu tận phong hiểm, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu? Giữa không trung, các tộc cường giả tất cả đều nhìn về phía Đỗ Long chân thần phân thân, đều muốn biết vị này Vĩnh Hằng chân thần sẽ làm gì lựa chọn. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long hai mắt có chút nheo lại, như tại làm một cái phi thường lựa chọn khó khăn. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người đang đợi đáp án của hắn lúc, liền thấy cả người hắn đột nhiên hư không tiêu thất vô tung. Không, đáng chết. Ngươi thật cho là ta Hắc Ám nhất tộc không dám cùng các ngươi đồng quy vu tận sao? Đã như vậy, vậy liền hết thể chết chung đi. Gần như đồng thời, cái kia Hắc Ám đại pháp giả tiếng kinh hô, trực tiếp tại hiện trường các tộc cường giả trong đầu vang vọng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhất định không thể để bất luận cái gì Hắc Ám tộc nhân chạy ra cái huyệt động này. Đỗ Long thanh âm cũng ở đây có cường giả trong đầu vang vọng, cái này là chuẩn bị muốn cùng Hắc Ám nhất tộc dư nghiệt huyết chiến đến cùng tín hiệu. Hai thanh âm đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu vang vọng, các tộc cường giả nhao nhao làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây hết thể nói rất dài dòng, Đỗ Long chân thần phân thân vẹn vẹn biến mất trong một chớp mắt, liền xuất hiện tại Hắc Ám tinh cầu chính phía dưới. Rất hiển nhiên, hắn cái này là chuẩn bị muốn thông qua sức lực một người, đến phong ngăn trở phía dưới Hắc Ám nhất tộc dư nghiệt nhóm đối Hắc Ám tinh cầu công kích. Lúc này Đỗ Long chân thần phân thân đã tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu. Ở trên người hắn còn mặc vào một bộ kim quang lóng lánh thần khí chiến giáp, đây chính là hắn tại cổ chiến trường thần miếu nội bộ đạt được nào đó thần vương truyền thừa chỗ tốt một trong. Ông liền thấy trên người hắn kim sắc chiến giáp, đột nhiên tách ra ước vạn đạo kim sắc quang mang, liền phảng phất lòng đất huyệt động nội bộ đột nhiên dâng lên một vầng mặt trời chói chang, đem toàn bộ lòng đất hang động triệt để chiếu sáng. Đây là Đỗ Long vận dụng vĩnh hằng thần lực, triệt để kích phát thần khí chiến giáp phòng ngự công năng thể hiện. Trước đó liền nói qua, những này vĩnh hằng thần khí chỉ có vĩnh hằng thần lực mới có thể khu động, nếu không cũng chỉ là một loại độ cứng tương đối cao áo giáp thôi. Mà Đỗ Long vĩnh hằng chân thần phân thân thì là có được thôi động thần khí áo giáp tất cả năng lực phòng ngự thực lực. Tại vĩnh hằng thần lực thôi động dưới, bộ này kim sắc chiến giáp giống như một vầng mặt trời chói lóa giữa trời, chuẩn bị muốn phòng ngự đến từ Hắc Ám tộc toàn lực tấn công mạnh. Đương nhiên, một mực phòng ngự kia cũng không phải Đỗ Long tính cách, ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới thân hình hắn biến lớn, cơ hồ đem Hắc Ám tinh cầu cùng phía dưới bảo tháp triệt để ngăn chặn. Trừ cái đó ra, hắn kia hơn ngàn cánh tay bắt đầu múa, không ngừng mà hướng phía dưới phóng xuất ra từng đạo thời không trường ấn. Mười chiêu thời không chi lực, kia là thời gian cùng không gian tại trong khi thực chiến một loại ứng dụng, không ngừng mà hướng phía dưới Hắc Ám thần miếu kiến trúc phát động không khác biệt công kích. Đây hết thể nói rất dài dòng, cơ hồ ngay tại công kích của hắn vừa mới hiện thời khắc, tại mấy cái có pháp trận che đậy kiến trúc bên trong, lại một lần nữa vọt mạnh ra hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh. Không sai, cũng không phải là mấy chục trên trăm đạo thân ảnh, rõ ràng là hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh, mà lại không có chỗ nào mà không phải là cựu giai chiến lực cường giả. Khi nhìn đến những này thân ảnh đáy mắt, hiện trường các tộc cường giả rốt cuộc minh bạch, chân thần đại nhân vì sao tình nguyện mạo hiểm cũng không buông tha dưới đáy Hắc Ám tộc nhân. Số lượng như thế đông đảo Hắc Ám tộc cường giả nếu như còn sống, tối như vậy đen nhất tộc cơ hồ sẽ không so bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực yếu bao nhiêu, tương lai sớm muộn lại muốn biến thành vì mới tai họa. Đông đông đông. Tương đạo thời không trường ấn, giống như đập con rồi đồng dạng liên tiếp không ngừng mà rơi đập tại những cái kia tứ tán bay tán loạn ra thân ảnh phía trên. Nhục thể của bọn hắn đang không ngừng bị nện nát vỡ ra, rất nhiều thân ảnh liền bị thần hồn bản nguyên cũng không có đào thoát, nhao nhao bị thời không trường ấn vô đến hồi phi yên diệt. Đối mặt Hắc Ám nhất tộc cuối cùng dương nghiệt, Đỗ Long trên cơ bản không có nửa điểm muốn hạ thủ lưu tình ý nghĩ, chỉ muốn đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt, như thế mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong nháy mắt công phu, bay xông tới hơn ngàn đạo thân ảnh liền có mấy trăm nói bị đập trúng, y nguyên vẫn là có gần một nửa thân ảnh xông phá thời không trường ấn phạm vi bao trùm, từ bốn phương tám hướng hướng phía Hắc Ám tinh cầu xông tới giết. Ôi! Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, các phương cường giả chỉ nghe thấy Đỗ Long trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, liền thấy thân ảnh của hắn đột nhiên bị lớn, hóa vì một cái hơn ngàn cánh tay cự nhân đem Hắc Ám tinh cầu đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái có được hơn ngàn xúc tu con mực, đem viên kia Hắc Ám tinh cầu triệt để bảo vệ. Xiêu xiêu xiêu. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh giống như trời mưa, không ngừng mà từ bên trên giữa đám người rơi xuống. Những này thân ảnh là các tộc trước đó bị thu hồi đến cựu giai các cường giả, giờ phút này thì là tại Đỗ Long ám trung chỉ huy dưới bị phóng xuất ra, cần thông qua bọn hắn đến diện sát Hắc Ám tộc còn lại mấy trăm người. Tại đông đảo rơi xuống thân ảnh bên trong, còn ẩn giấu đi Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, hắn hướng thẳng đến hơn 10 đạo khả nghi thân ảnh xông tới giết. Như thế không có đoán sai, những người kia ở trong hẳn là có một cái chính là Hắc Ám Đại Pháp Lão, đồng thời cũng là Đỗ Long nhất định phải chém giết hàng đầu mục tiêu. Hưu Đồng, Âm Dương Sáng Thế phân thân sớm liền tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, trực tiếp thi triển ra Thiên Thủ Bản Si Vưu Độc Long Toàn chiến kỹ, hướng phía đám kia khả nghi cường giả xông tới giết. Ba đầu ngàn cánh tay Bản Si Vưu Độc Long Toàn phối hợp với hắn Âm Dương Sáng Thế công sát đại đạo, giống như một đạo Âm Dương Sáng Thế chi tiện hướng phía Hắc Ám tộc cường giả địa bắn đi. Muốn chết! Bị Đỗ Long Tỏa định kia mười mấy người bên trong, một cái nhìn như phổ thông trung niên nam nhân đột nhiên giận quát một tiếng, lập tức mang theo mười mấy cường giả quay người liền hướng Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân chém giết tới. Cái này mười mấy thân ảnh nháy mắt hóa vì một cái chính thể, giống như một đầu Hắc Ám cự long hướng phía Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế chi tiễn bay nào qua. Khi bọn hắn khởi xướng một kích toàn lực nháy mắt, Đỗ Long liền rõ ràng chính mình vừa rồi suy đoán hẳn không có sai, Hắc Ám đại pháp giả một cái phân thân khẳng định liền giấu ở trong đám người này. Chương 3213, ngoài ý muốn đột phá. Chương 3213, ngoài ý muốn đột phá giết. To lớn lòng đất trong huy động, các loại tiếng la giết không dứt bên hai. Giữa không trung giống như tại hạ sủi cảo rơi xuống rất nhiều thân ảnh, bắt đầu không ngừng mà cùng Hắc Ám tộc nhân đánh nhau. Cái này cũng vì phòng ngự Hắc Ám tinh cầu không nhận công kích, Đỗ Long nhẹ nhõm rất nhiều, hóa thân thành tiên thủ cự nhân đem Hắc Ám tinh cầu bao quanh thủ hộ bắt đầu, còn có thể thỉnh thoảng phóng xuất ra một chút tiểu hào thời không trường ấn, hướng phía một bộ phân Hắc Ám tộc cường giả khởi xướng chí mạng công kích. Theo càng ngày càng nhiều các tộc cường giả gia nhập chiến đấu, mấy trăm tên Hắc Ám tộc nhân lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Bọn hắn chỉ là đang chiến đấu sơ kỳ có thời gian đối Hắc Ám tinh cầu phát động một bộ phân công kích, theo các tộc cường giả gia nhập chiến đấu về sau, liền triệt để mất đi công kích Hắc Ám tinh cầu năng lực. Kết quả là, những cái kia Hắc Ám tộc nhân liền bắt đầu hỗn loạn lên. Giống như con rồi không đầu hoặc phát động liều mạng tấn công mạnh, hoặc hướng phía đỉnh chóp động đường hướng giết tới, nghĩ phải thoát đi cái này chú định sẽ thất bại chiến trường. Nhưng mà, hướng lên chạy trốn nhìn chăm chú cũng là tốn công vô ích, tộc trưởng của các tộc xuất lĩnh lấy một nhóm mấy ngàn người cường đại đội ngũ, vững vàng đem trốn đi lên đường ra triệt để phủ kín bắt đầu. Chỉ là một bộ phân Hắc Ám tộc nhân coi như liều mạng trùng sát, cuối cùng cũng chỉ có thể gây kích trầm xa bị vây công diệt sát. Giờ này khắc này, Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân đang cùng Hắc Ám Đại Pháp Lao đơn đả độc đấu, những cái kia một mực đi theo tại Ám Hắc Đại Pháp Lao bên người các cường giả, sớm đã bị trùng sát xuống tới các tộc cường giả cho đoạn đi. Đồng dạng là ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu Âm Dương Sáng Thế phân thân, trong tay cơ đao đúa tiện thương cùng cùng 18 binh khí tiểu dáng, đem Âm Dương Thái Cực Bát Quái làm cơ sở sáng thế chiến kỹ toàn lực thi triển ra. Hỗn độn sơ khai phân âm dương, càn khôn bắt đầu điện hóa lưỡng nghi, phong vân mưa điện trấn càn khôn, ngũ hồ biển hiện trạch hậu thổ, nhật nguyệt tinh thần diệu chín ngày, cỏ cây mới sinh linh bắt đầu sinh. Hơn ngàn kiện khác biệt thần binh lợi khí đang không ngừng diễn lại Đỗ Long đối với Huyền Thiên Quyết cảm nộ cùng lý giải, cũng tại diễn dịch ra hắn đối Âm Dương Sáng Thế đại đạo cảm nộ cùng lý giải. Khác biệt binh khí thích hợp diễn dịch ra khác biệt đạo vận. Khác biệt đạo vận ở trên ngàn cái thần binh lợi khí diễn dịch dưới lại dung hợp vì một cái chính thể, đối trước mắt Hắc Ám đại pháp lao triển mở toàn diện áp chế tính công kích. Tại vật lý công sát một đạo, Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân đã đem Âm Dương Sáng Thế đại đạo diễn dịch phải vô cùng nhuần nhuyễn, triệt để đạt tới cựu giai chân chính đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà, tại đem Âm Dương Sáng Thế đại đạo diễn dịch phải vô cùng nhuần nhuyễn đồng thời, hắn nhưng thủy chung cảm giác được còn kém thứ gì. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, liền phảng phất biết rất rõ ràng khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng một bước này lại vô luận như thế nào cũng đạp không đi ra. Làm đối thủ của hắn, Hắc Ám đại pháp giả cảm thụ một điểm cũng không dễ chịu, tại vật lý công sát một đạo bị đối thủ cho triệt để áp chế đến xít sao. Hắc Ám đại pháp lão đồng thời cũng tại toàn lực áp chế mình, không có không kịp chờ đợi đem nó mạnh mẽ thần hồn công sát năng lực bày ra. Tại hắn cố gắng chờ đợi một cái cơ hội, một cái triệt để bộc phát thực lực cùng địch nhân đồng quy vu tận cơ hội. Tại cơ hội này tiến đến trước kia, hắn liền sẽ không bộc lộ ra mình chiến lược mạnh nhất, để tránh gây nên cái kia vĩnh hằng chân thần chú ý. Tối thiểu nhất, lúc này Hắc Ám đại pháp lão vẫn tự tin cho rằng, Đỗ Long vĩnh hằng chân thần phân thân hẳn là còn không rõ ràng lắm mình thân phận chân thật. Nếu không, dưới tình huống bình thường cái kia vĩnh hằng chân thần tất nhiên sẽ hướng mình phát động một kích chí mạng, mà sẽ không ở kia bên trong công kích cái khác Hắc Ám các tộc nhân. Vì đạt thành mục tiêu, Hắc Ám đại pháp lao tận lực tại dẫn chiến trường hướng Hắc Ám tinh cầu kia bên trong áp tới, chỉ có tận lực tới gần Hắc Ám tinh cầu về sau, hắn mới có một chút cơ hội cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ken ken ken. Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân, không chút nào cần bận tâm công kích của mình sẽ hay không đem đối thủ triệt để đánh sát, chỉ cần đem hết toàn lực hướng đối thủ khởi xướng tấn công mạnh là đủ. Nay hòa bình ngày bên trong trên lôi đài chiến đấu không giống nhau lắm, bởi vì trên lôi đài kiểu gì cũng sẽ quen thuộc thành tự nhiên muốn hạ thủ lưu tình. Một khi thủ hạ lưu tình, kia thể chắc chắn sẽ dẫn đến mình không có cách nào toàn lực hành động, chân tay co còng phía dưới có lẽ mãi mãi cũng không cách nào đột phá một bước cuối cùng kia. Phân tâm gần 100,000 tỷ phần dưới, Đỗ Long cả người đắm chìm ở cực kỳ huyền diệu chiến đấu cảm nộ trạng thái. Trạng thái này để hắn cũng không đội tại cầu thành, mà là chỉ cần toàn lực đem mình cảm nộ dung nhập trong chiến đấu, không cần lo lắng địch nhân lại bởi vậy mà bị mình triệt để đánh sát. Kể từ đó, hắn cũng thi triển đi ra Âm Dương Sáng Thế chiến kỹ, cũng tại theo thời gian chuyển rời có càng ngày càng khắc sâu cảm nộ. Trong bất chi bất giác, hắn chỗ đang chiến đấu trận cũng liền tới gần Hắc Ám tinh cầu phụ cận, toàn bộ lòng đất huyệt động nội bộ chiến đấu cũng đã dần dần đi vào hồi cuối. Rất nhiều Hắc Ám tộc nhân bị dưới sủi cảo đồng dạng các tộc cường giả liên thủ rào sát phải 7-8 phần, hiện trường chiến đấu tiếng vang cũng theo đó yếu đi rất nhiều. Ngay tại lúc này, nếu như đợi đến các tộc cường giả kịp phản ứng, phối hợp vĩnh hằng chân thần cùng một chỗ bảo vệ Hắc Ám tinh cầu, như thế mình sợ rằng sẽ triệt để mất đi chỗ có cơ hội. Đã các ngươi mấy tên khốn kiếp này không có ý định để Hắc Ám nhất tộc sống sót, vậy liền đừng trách chúng ta lôi kéo tất cả mọi người chết chung. Mắt thấy chung quanh chiến đấu tức sẽ tiến vào hồi cuối, Hắc Ám Đại Pháp Lao đấy lòng hiện lên dạng này một cái quyết tuyệt suy nghĩ, hắn kia nhìn về phía Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế Phân Thân ánh mắt cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống tới. Đi chết đi, hết thảy chết chung đi. Hắc Ám Đại Pháp Lao đấy lòng tại điên cuồng gầm hét, liền thấy bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra hơn 2000 đạo thân ảnh, thình lình lại là hơn 2000 cái đạt tới cựu giai chiến lực Hắc Ám tộc nhân. Hóa ra một mực cho tới bây giờ mới thôi, hắn mới đưa trên người mình cất giấu át chủ bài triệt để đánh ra, phía trước mấy lần liều mạng công kích đều chỉ là bữa ăn trước khai vị thức nhâm a. Hơn 2000 đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên, trong đó có mấy chục đạo thân ảnh thẳng đến vùi đầu công sát Âm Dương Sáng Thế Phân Thân xông tới giết, còn lại bao quát Hắc Ám Đại Pháp Lao ở bên trong tất cả mọi người thì là hướng phía Hắc Ám Tinh Cầu bên kia xông tới giết. Đột nhiên phát sinh biến cố, để chủng tộc các cường giả đội vàng không kịp chuẩn bị, chừng hơn 2000 người thẳng đến Hắc Ám Tinh Cầu giết đi qua, các loại công kích từ xa giống như trận báo đánh mạnh mà tới. Kinh người như thế biến cố, để bao quát Đố Long Vĩnh Hằng Chân Thần Phân Thân ở bên trong tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Liên thấy Vĩnh Hằng Chân Thần Phân Thân dọc theo đi bên trên ngàn cánh tay biểu hiện, bắt đầu không ngừng xuất hiện từng đạo tiện tay cánh tay đồng dạng lớn nhỏ đà chiều thời không năng lượng, cùng một chỗ phối hợp đem toàn bộ Hắc Ám Tinh Cầu tận lực thủ hộ bắt đầu. Hỗn đản. Một bên khác, Đố Long Âm Dương Sáng Thế Phân Thân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hơn ngàn kiện thần binh lợi khí cũng theo đó toàn lực huy sái mà ra. Phụ trách vây công Âm Dương Sáng Thế Phân Thân mấy chục cái Hắc Ám các tộc nhân, từng cái cũng tại đem hết toàn lực liên thủ hướng hắn khởi xướng tấn công mạnh. Tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, Đố Long có lòng tin có thể cấp tốc đánh giết trước mắt bất kỳ một cái nào Hắc Ám tộc nhân. Nhưng bây giờ là mấy chục đánh một tình huống, hắn trừ toàn lực đem Âm Dương Sáng Thế chiến kỹ tiết ra, cũng không dám hứa chắc có thể cấp tốc đem vây công mình mười mấy tên cựu giai cường giả một mẹ hốt gọn. Ken ken ken. Các loại tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới Đố Long thành công phong ngăn trở hơn 10 người liên thủ vây công, nhưng hắn lại phân tâm nhìn thấy thủ hộ Hắc Ám Tinh Cầu tình hình chiến đấu biến hóa. Chọn vẹn 2.000 đến cái Hắc Ám tộc cựu giai cường giả liên thủ vây công phía dưới, mạnh như Đố Long Vĩnh Hằng Chân Thần trên phân thân thiên thủ cánh tay cũng theo đó nhao nhao bị vênh bạo ra, trực tiếp bị vênh mở một cái cự đại lỗ hổng. Kể từ đó, nhằm vào Hắc Ám Tinh Cầu phòng ngự cũng liền xuất hiện chí mạng lỗ thủng, mắt thấy vẫn có mấy chục trên trăm đạo công kích từ xa đang theo lấy Hắc Ám Tinh Cầu phía trên rơi đập mà đi. Đông đông đông. Cuối cùng, mặc dù Đố Long Vĩnh Hằng Chân Thần phân thân có đang cực lực phong cản, lại y nguyên vẫn là có mấy chục nói công kích từ xa rơi vào tinh cầu mặt ngoài. Có thể trông thấy ngàn tỷ đầu Hắc Ám năng lượng dây xích lần nữa hiện hiện, Hắc Ám Tinh Cầu mặt ngoài cũng đang không ngừng lớn mạnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hắc Ám năng lượng dây xích từ bốn phương tám hướng hấp thụ Hắc Ám năng lượng, để chống đỡ mấy chục đạo công kích mang đến tổn thương. Không được, tất cả mọi người tranh thủ thời gian trợ giúp Chân Thần đại nhân phòng ngự Hắc Ám Tinh Cầu. Một đạo tiếng kinh hô vang lên theo, liền thấy có hàng vạn thân ảnh bắt đầu hướng phía Hắc Ám Tinh Cầu bên này chém giết tới, những cái kia cách gần đó cường giả càng là cấp tốc cùng Hắc Ám tộc 2000 người bộc phát đại chiến. Giờ này khắc này, lòng đất huyệt động nội bộ bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, tất cả mọi người biết thế giới bên ngoài giờ phút này tuyệt ngay tại nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, mọi người đều chỉ có thể hết sức tiến lên bảo hộ Hắc Ám Tinh Cầu, phải tất yếu cam đoan nó sẽ không triệt để hủy hoại. Ai cũng không dám cam đoan tại tinh cầu hủy hoại về sau mình vị trí cái này mảnh thời không sẽ hay không tùy theo triệt để hủy diệt. Động trên huyệt, Đố Long một mực ở lại bên ngoài tế bào bản nguyên phân thân, lần nữa trông thấy chung quanh khủng bố thiên tướng phát sinh kịch biến chẳng cảnh. Nguyên bản dần dần an tĩnh lại tầng mây cùng sóng lớn, đột nhiên giống như trong chảo dầu bị đổ vào nước lạnh, nháy mắt liền vì đó sôi trào lên. Các loại kịch liệt thiên tướng dị biến điên cuồng hiện hiện, nặng nề tầng mây đang không ngừng bốc lên phun trào, loại kia chỉ có tận thế giáng lâm mới có thể gặp một lần rất nhiều thiên địa dị tượng không ngừng hiện hiện. Vốn chỉ là bao vây cả hòn đảo nhỏ nặng nề tầng mây, bắt đầu lần nữa hướng phía hòn đảo phía trên thấm tập tiến đến. Mấy trăm trượng cao sóng lớn mang theo lít nha lít nhít hải dương hung thú đang điên cuồng hướng phía hòn đảo phía trên tràn vào. Chọc lãng đảo tiên, những cái kia hải dương hung thú liền phảng phất mình thánh địa gặp công kích, tất cả đều đang điên cuồng hướng phía hòn đảo phía trên tràn vào. Đương nhiên, bọn chúng cũng không có thoát ly nước biển, mà là nương theo lấy sóng lớn cùng một chỗ tràn vào hòn đảo. Giữa không trung, Đố Long tế bảo bản nguyên phân thân, trơ mắt nhìn sóng lớn cùng chí mạng tầng mây quần quần tuôn ra hướng mình. Thẳng đến cho rằng đã đạt tới nguy hiểm giá trị cực hạn về sau, hắn rốt cục không do dự nữa xoay người hướng phía dưới hang động mà vào. Trước đó Âm Dương Sáng Thế chủ trên phân thân đến về sau, giữa song phương mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, nhưng cả hai ở giữa đã sớm thông qua ký ức cùng hưởng biết được lẫn nhau tất cả tin tức. Bởi vậy, cái này tế bào bản nguyên phân thân tự nhiên cũng liền minh bạch, đương cục mặt đến không cách nào trưởng không thời điểm, cũng chính là mình xuống dưới tìm chủ phân thân một khắc này. Siêu siêu siêu. Tế bào bản nguyên phân thân đang nhanh chóng hướng phía lòng đất hang động lao xuống đi, phía ngoài hòn đảo trên cơ bản cũng nhanh muốn triệt để hủy diệt, cũng không biết mình là không tới kịp chạy trốn tới chủ phân trong thân thể. Hang động dưới đáy, một trận đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Hắc Ám Đại Pháp Lão đột nhiên phóng xuất ra 2.000 đến cái cựu giai cường giả, trực tiếp dẫn đến Hắc Ám Tinh Cầu thủ hộ chiến lâm vào cảnh hiểm nguy. Đố Long Vĩnh Hằng Chân Thần phân thân không còn một mực phòng ngự, chuyển mà tiến vào dùng công thay thủ trạng thái, hóa thân thành ba đầu ngàn cánh tay cự nhân không ngừng mà đối bốn phương tám hướng địch nhân phát động đả kích chí mạng. Tương đạo thời không trưởng ấn liên tiếp không ngừng đánh tới hướng địch nhân, một khi có người bị đập trúng chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Đương nhiên, theo chủng tộc cường giả gia nhập chiến đấu, Đố Long phóng xuất ra thời không trưởng ấn cũng biến thành bó tay bó chân. Giảo hoạt Hắc Ám Đại Pháp Lão bắt đầu chỉ huy các tộc nhân bên cạnh cùng các tộc cường giả quấn quýt lấy nhau chiến đấu, bên cạnh thỉnh thoảng cho Hắc Ám Tinh Cầu ở đâu tới một cái công kích từ xa. Nói tóm lại, hiện trường lại lần nữa lâm vào cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Hắc Ám tộc nhân công kích có hơn 9 thành bị Đố Long phong đỡ được, lại y nguyên vẫn là sẽ có cực ít bộ phân cá lọt lưới, đối Hắc Ám Tinh Cầu tạo thành nhất định cầm tiếp theo tổn thương. Nhưng đến lúc này, Đỗ Long cũng không lo được Hắc Ám Tinh Cầu không ngừng gặp công kích hiện thực, đây cũng là tại hắn dự liệu kết quả xấu nhất bên trong. Chỉ cần Hắc Ám Tinh Cầu không có triệt để bị hoành bạo, chắc hẳn liền sẽ không tạo thành trùng quanh thời không triệt để hủy diệt kết quả. Cứ như vậy, trong huyệt động chiến đấu lâm vào nhất định rằng co trạng thái, không ngừng có Hắc Ám tộc nhân bị đánh giết vẫn lạc, cũng tương tự không ngừng có công kích từ xa đột phá trùng điệp trở ngại rơi tại Ám Hắc Tinh Cầu mặt ngoài. Giờ phút này bên ngoài cũng sớm đã long trời lở đất, chí mạng tầng mây cùng sóng lớn đã vọt tới Hắc Ám Thần Miếu nội bộ, mắt thấy liền muốn đem cả tòa Hắc Ám Thần Miếu triệt để thôn vệ đi vào. Có thể nhìn thấy chọc lãng ở trong lít nha lít nhít hải dương đám hung thú, liền phảng phất mình sùng bái thần linh ngay tại gặp dị tộc khinh nhẫn, tất cả đều đang điên cuồng hướng phía nơi xảy ra sông tới giết. Siêu. Long đất trong huyệt động, một thân ảnh từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, rõ ràng là Đỗ Long tế bào bản nguyên phân thân thành công trốn xuống dưới. Sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên quá quan tâm kỹ càng, cứ như vậy trực tiếp hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nháy mắt tiến vào Đỗ Long âm dương sáng thế phân trong thân thể, trở thành tạo thành thân thể một viên hơi tiểu tế bào. Ông, cái này tế bào bản nguyên phân thân trở về, để Đỗ Long âm dương sáng thế phân trong thân thể triệt để tiến vào một cái huyền diệu điểm thăng bằng. Cái điểm cân bằng này xuất hiện, giống như nguyên bản thiếu một chút xíu thân thể, nháy mắt liền biến phải hoàn mỹ vô khuyết. Đang toàn lực thi triển âm dương sáng thế chiến kỹ giết địch âm dương sáng thế phân thân, ở trong quá trình này đáy lòng giống như bộ túc phi thường trọng yếu một cái thiếu thốn. Âm dương sáng thế chiến kỹ trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cũng biến thành vô song sự hoàn mỹ, giống như một cái hoàn mỹ thế giới ngay tại hơn ngàn kiện thần binh lợi khí diễn dịch dưới, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt người đời. Kia nhìn như cùng trước đó không có bao nhiêu khác biệt một chiều một thức, giờ phút này lại giống như một cái thế giới đem tất cả đối thủ triệt để bao phủ đi vào, những địch nhân kia nhục thân cùng bản nguyên linh hồn nháy mắt tùy theo sụp đổ hủy diệt. Trong khoảnh khắc đó, giống như toàn bộ thế giới đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái, một cỗ huyền diệu mà lại khí tức cường đại bắt đầu từ âm dương sáng thế phân thân khuyết tán ra tới. Bên này dị thường biến hóa, nháy mắt gây nên hiện trường vô số người chú ý, cơ hồ tất cả mọi người đem đại lượng tâm thần tung ra tại âm dương sáng thế trên phân thân. Bao quát Đỗ Long đa chiều sáng thế chân thần phân thân, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía âm dương sáng thế phân thân, ngay sau đó kia một mặt kinh ngạc nháy mắt liền bị kinh hỉ như điên thay thế. Chương 3214, Quỷ dị tinh cầu chương 3214, Quỷ dị tinh cầu ông. To lớn lòng đất huyệt động nội bộ, một cỗ cường hoành tuyệt luân khí tức từ âm dương sáng thế phân trong thân thể khuyết tán ra tới. Lấy âm dương sáng thế phân thân làm trung tâm, trung quanh thời không phảng phất đều lâm vào ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái. Hiện trường tất cả mọi người bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố năng lượng ba động cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cỗ đủ để câu thông thiên địa đại đạo bản nguyên năng lượng ba động, Đỗ Long âm dương sáng thế phân trong thân thể thế giới, giờ phút này ngay tại câu thông thiên địa đại đạo bản nguyên thời không. Mơ hồ ở giữa, liên phảng phất tại âm dương sáng thế phân trong thân thể, đang có một cái liên thông thiên địa đại môn chính đang chậm rãi mở ra. Ngay tại cái này liên thông thiên địa đại môn mở ra ra một cái khe hở trong chốc lát, đầu tiên là toàn bộ địa ngục ám biển bắt đầu hiện lên các loại tường thủy thiên địa dị tướng. Nguyên bản hay là âm lãnh ám trầm địa ngục ám trên biển, bắt đầu hiện ra đại lượng thất thải tường vân, trực tiếp vì mảnh đất này ngục ám rong biển đến vô song hào quang chói lọi. Ngay sau đó, các loại tường vân dị thú ở trên bầu trời vừa đi vừa về chạy tán loạn, nguyên bản ám trầm dương trên mặt càng là hiện ra đại lượng ngũ thải kim liên. Âm u lòng đất huyệt động nội bộ, các loại tường thủy dị tướng cũng theo đó không ngừng hiện lên, hoặc chống rông đản sinh ra các loại tường thủy dị tướng, hoặc từ bốn phương tám hướng vách động bên trong tuôn ra các loại tường thủy dị tướng. Dần dần, theo âm dương sáng thế phân trong thân thể thế giới tòa kia thiên địa chi cửa mở ra phải càng lúc càng lớn, loại này tường thủy dị tướng tùy theo khuyết tán đến toàn bộ núi vàng thế giới chỗ thời không. Sau đó lại từ núi vàng thế giới chỗ thời không, tràn ra khắp nơi hướng ra phía ngoài thần giới thời không, cấp tốc đem toàn bộ thần giới thời không đều triệt để bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, các nơi vô số tu sĩ đều bị trước mắt thiên địa dị tướng cho kinh động, mọi người đang khiếp sợ chi hơn cấp tốc liên tưởng đến nào đó loại khả năng tính. Bởi vì ngay tại không tính quá lâu trước kia, loại này phạm vi bao trùm vô song rộng khắp tường thủy thiên tướng vừa mới xuất hiện qua, mà lúc đó liền sinh ra một vị vĩnh hằng chuẩn chân thần, Mạnh thị gia tộc Mạnh Đạo chân thần. Cũng chính là có trước đây không lâu cái kia kinh lịch, lần này xuất hiện lần nữa cùng loại thiên địa dị tướng về sau, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, đây là lại đản sinh ra một cái mới vĩnh hằng chân thần sao? Không sai, lần trước trời xuất hiện loại này dị tướng thời điểm, chính là vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo chân thần đột phá thời điểm. Trước sau mới trôi qua không có bao lâu thời gian, vậy mà lại xuất hiện một vị khác vĩnh hằng chân thần, thế giới này không cách nào đột phá vĩnh hằng chân thần tiên địa giáng buộc, chẳng lẽ đã bị triệt để đánh vỡ sao? Xem ra, theo vị thứ nhất vĩnh hằng chân thần xuất hiện, tiếp xuống tất sẽ có càng ngày càng nhiều vĩnh hằng chân thần sinh ra, cái này cũng không biết là phúc hay là họa. Đúng vậy a. Vĩnh hằng chân thần càng ngày càng nhiều, thế tất yếu đánh vỡ hiện hữu cân bằng cục diện, đến lúc đó là phúc là họa đúng là khó liệu a. Ha ha. Sẽ không phải tiếp xuống chỉ có những cái kia có được vĩnh hằng chân thần gia tộc, mới có tư cách được xưng là gia tộc cao cấp thế lực đi. Núi vàng thế giới, còn có phía ngoài thần giới không gian. Bởi vì Đỗ Long âm dương sáng thế phân thần đột phá, lại một lần nữa gây nên thế nhân hết sức quen thuộc thiên địa dị tướng, tự nhiên cũng gây nên thế lực khắp nơi đủ loại nghị luận. Một khi tra ra là ai đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, nếu là mình chỗ tại gia tộc thế lực thành viên đột phá tự nhiên không thể tốt hơn. Trái lại, vậy sẽ phải sớm đối đột phá người sở thuộc gia tộc lấy lòng, phải tất yếu sớm tới giữ gìn mối quan hệ. So với ngoại giới manh động, địa ngục ám trong biển cũng là sóng ngầm phun trào. Long đất huyệt động nội bộ, hai phe địch ta tất cả đều bị Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân đột phá cho kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia hắc ám các tộc nhân, từng cái tất cả đều toát ra tuyệt vọng thần sắc, cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. trước đó vẫn chỉ là một tên vĩnh hằng chân thần, liền dẫn đến toàn bộ hắc ám nhất tộc lâm vào gần như bên bờ hủy diệt. Hiện nay, địch nhân lại tăng thêm một cái vĩnh hằng chân thần, coi như đối phương bèn bèn chỉ là vừa đột phá vĩnh hằng chuẩn chân thần, kia cũng không phải bọn hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận tồn tại. So với hắc ám nhất tộc tuyệt vọng, hiện trường các tộc các cường giả thần sắc đều lộ ra cực kỳ phức tạp. Nhìn xem cái kia chính tại đột phá thân ảnh, đối phương đương nhiên đó là vĩnh hằng chân thần mạnh đạo thân truyền đại đệ tử, từ đó không khó liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Đầu tiên điểm thứ nhất, đó chính là bái nhập vĩnh hằng chân thần mạnh đạo danh nghĩa, sẽ có so sánh tỷ lệ lớn đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Trước mắt cái này vừa đột phá chuẩn chân thần hồng vũ, không phải liền là chân thần mạnh đạo đại nhân thủ hạ thân truyền đại đệ tử sao? Tiếp theo điểm thứ hai, đó chính là phải tất yếu coi trọng không lâu sau đó tức sắp mở ra cựu giai bài vị giải thi đấu, bởi vì vậy sẽ là bản tộc con cháu có thể trở thành chân thần mạnh đạo thân truyền đệ tử thông thiên cầu thang. Chỉ có đem bản tộc con cháu đưa vào mạnh đạo môn hạ, mới có thể có cơ hội thu hoạch được như thế nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới kinh nghiệm, đến lúc đó cái kia kinh nghiệm có lẽ sẽ biến thành vì bản tộc vật khởi cơ sở. Nói tóm lại, tất cả mọi người nhìn về phía chân thần mạnh đạo cùng Hồng Vũ ánh mắt đều trở nên vô song nóng rực. Rất nhiều người đáy lòng đều đang âm thầm hạ quyết tâm, coi như không cách nào làm cho ưu tú tộc nhân bái nhập chân thần mạnh đạo môn hạ, cũng muốn lùi lại mà cầu việc khác nghĩ biện pháp bái nhập chuẩn chân thần Hồng Vũ môn hạ. Giết. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế cũng liền phát sinh ở phi thường ngắn ngủi thời gian qua một lát, ngay tại các tộc các cường giả đều mang tâm tư thời khắc, huyệt động nội bộ đột nhiên truyền đến một trận tuyệt vọng tiếng la giết. Hắc ám đại pháp lao giống như một đầu tuyệt vọng hồ điên, quên mình xuất lĩnh lấy một đám hắc ám tộc nhân, hướng phía hắc ám tinh cầu xông tới giết. Hừ, muốn chết. Đỗ Long Đa chiều sáng thế chân thần phân thân lập tức hừ lạnh một tiếng, lúc này bắt đầu hướng phía những này giống như tiêu thân lao đầu vào lửa hắc ám tộc nhân giết tới. Ký ức cùng hưởng phía dưới, hắn phi thường rõ ràng âm dương sáng thế phân thân tình huống, cả hai ở giữa căn bản không cần thông qua ngôn ngữ, liền có thể làm ra chính xác nhất án ý lựa chọn. Cơ hồ ngay tại đa chiều sáng thế chân thần phân thân hướng giết ra ngoài đồng thời, âm dương sáng thế phân thân cũng theo đó bắt đầu chuyển động, trực tiếp từ phía sau đối hắc ám tộc nhân triển khai toàn lực giáo sát. Đương nhiên, hiện trường đến hàng chục ngàn các tộc các cường giả cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía những cái kia hắc ám các tộc nhân vây giết mà đi. Hiu hiu hiu. Lấy âm dương sáng thế phân thân làm thí dụ, vừa mới đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới đại viên mãn cái này phân thân, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng hắc ám tộc nhân, phát động còn như thiên nữ tán hoa thức công kích. Mỗi một chiêu một thức, đều giống như huyền thiên âm dương sáng thế, đang không ngừng diễn dịch ra đủ loại sáng thế đại đạo. Theo Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân đột phá, giờ phút này chỗ diễn dịch ra sáng thế đại đạo huyền diệu vô song, những nơi đi qua hắc ám tộc nhân một khi bị che kín lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Về phần những cái kia các tộc các cường giả, liền xem như bị che kín đi vào cũng không sẽ gặp phải nội thương, mà là có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa kế tiếp theo tồn sống sót. Đông đông đông. Cái này đến cái khác hắc ám các tộc nhân, giống như từng đoàn huyết sắc pháo hoa tại giữa không trung không ngừng nở rộ ra, mỗi một đoàn huyết sắc pháo hoa nở rộ đều đại biểu cho một cái hắc ám tộc nhân hôi phi yên diệt. Đối diện với mấy cái này tà ác hắc ám tộc nhân, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định, một đường những nơi đi qua đó chính là chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân không ngừng diễn dịch ra huyền thiên sáng thế đại đạo, huyền thiên âm dương sáng thế đại đạo giống như từng đóa vô song mỹ lệ đóa hoa đang không ngừng nở rộ. Mỹ lệ đại đạo chi hoa những nơi đi qua, lại là cái này đến cái khác hắc ám tộc nhân không ngừng vất lạc. Loại này giết tốc độ của con người phi thường hiệu suất cao, âm dương sáng thế phân thân giống như từng đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng điện tiềm mà qua. Mỗi một giây đồng hồ đều có đại lượng hắc ám tộc nhân hôi phi yên diệt. Một bên khác, Đỗ Long Đa chiều sáng thế phân thân cũng không có nhà rỗi. Cái này đến cái khác thời không trưởng ấn liên tiếp hiện, bị hắn tận lực áp xúc thể tích thời không trưởng ấn, luôn có thể cấp tốc bắt lấy cái này đến cái khác hắc ám tộc nhân, sau đó trực tiếp đem bọn hắn cho bóp hôi phi yên diệt. Vì tận lực không nộ thương đến các tộc các cường giả, đa chiều sáng thế phân thân cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này đến giết địch. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới có thể đồng thời phóng xuất ra hơn ngàn đạo áp xúc bản thời không chi thủ. Trong lúc nhất thời, hắc ám tộc nhân giống như một đám con ruồi không đầu tại tứ tán chạy tán loạn, kết quả lại cái này đến cái khác chết thảm tại Đỗ Long hai cái phân thân trong tay. Trừ Đỗ Long hai cái phân thân bên ngoài, trong huyệt động đến hàng chục ngàn các tộc cường giả cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn chỉ muốn ngăn cản một cái hắc ám tộc nhân, lập tức liền sẽ có hơn 10 người vây đánh tới, giống như một đám ác lang đem đối phương cấp tốc loạn đao chém giết. Trong nháy mắt công phu, hơn 2,000 hắc ám tộc nhân liền bị tán sát không còn, trong lúc đó tự nhiên cũng có hắc ám tộc nhân thừa dịp loạn đột phá phòng tuyến, đối hắc ám tinh cầu phát động trên trăm đạo công kích từ xa. Mà những công kích này tự nhiên cũng dẫn đến thiên địa bên ngoài dị tướng tùy theo đại bạo phát, nặng nề tầng mây đã triệt để đem toàn bộ đảo lớn thôn vệ hầu như không còn. Cuồn cuộn chọc lãng đem phía trên cửa hang bao phủ hoàn toàn, đại lượng màu đen nước biển ngay tại khuynh tiết mà rơi, trong đó còn kèm theo đại lượng hải dương hung thú tùy theo tràn vào tòa này lòng đất hang động. Đùng. Đỗ Long Đa chiều sáng thế phân thân một phát bắt được hắc ám đại pháp lao, căn bản là lười nhắc nghe đối phương như thế nào nguyền rủa giận mắng muốn cùng nhóm người mình đồng quy vu tận lời nói, trực tiếp một tay lấy nó nhục thân cùng thần hồn bản nguyên cho bóp hồi phi yên diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút thời không đồ vật rơi vào Đỗ Long trong tay, bị hắn cho thu nhập trấn áp bảo trong tháp, chuẩn bị cùng có rảnh lại từ từ đi chỉnh lý những thu hoạch này. Nương theo lấy hắc ám đại pháp giả hoàn toàn chết đi, lần này tiêu diệt hắc ám nhất tộc nhiệm vụ cũng coi là triệt để thành công. Đương nhiên, tiêu diệt nhiệm vụ là thành công, nhưng tiếp xuống Đỗ Long cùng các tộc các cường giả còn phải đối mặt một cái khác nguy cơ. Dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng được, giờ phút này nó huyệt động bộ sẽ có bao nhiêu nước biển khuynh tiết mà xuống, còn có nước biển ở trong những cái kia chí mạng hung thú tuyệt đối sẽ không thiếu liền đúng rồi. tất cả mọi người theo sát ta, ta sẽ đem mọi người thu nhập tùy thân động thiên thế giới nội bộ, lại dẫn mọi người vượt qua cuối cùng khó khăn bình an sông ra địa ngục cám biển. Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân hướng phía các tộc các cường giả lớn tiếng kêu gọi nói. Tất cả mọi người biết nguy cơ vẫn chưa giải trừ, nhao nhao lách mình hướng phía Đỗ Long chỗ phương vị ra tốc phóng đi, không dám chút nào trong lòng đất trong huyệt động có quá nhiều dừng lại. Mà Đỗ Long cũng không có quá nhiều nói nhảm, bắt đầu không ngừng phất tay đem đại lượng các tộc các cường giả hết thảy thu nhập tùy thân động thiên thế giới nội bộ. Trong nháy mắt công phu, hiện trường chỉ còn lại Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân, liền ngay cả âm dương sáng thế phân thân cũng đều bị thu bảo. Đỗ Long đánh giá đã không có một hai lòng đất hang động, ánh mắt rơi vào viên kia hắc ám tinh cầu mặt ngoài dừng lại thêm chỉ chốc lát sau, lúc này mới lách mình hướng tiến vào phía dưới thần miếu trong kiến trúc một chỗ che đậy chi địa. Kia là trước kia hắc ám đại pháp lao chỗ ẩn thần, có được che đậy pháp trận đem tòa kiến trúc này bao phủ lại, cái này cũng ngăn chặn ngoại giới đối tòa kiến trúc này dò xét. Đỗ Long thành công đi vào về sau, lập tức bắt đầu bố trí từng tòa càng thêm cường đại pháp trận. Hắn cũng không đội lấy cứng rắn lao ra, mà là muốn trong lòng đất trong huyệt động lại cùng một các loại, nhìn xem có thể hay không đợi đến tốt nhất rời đi cơ hội. Từng tòa pháp trận bắt đầu thành hình, trực tiếp đem hắn ẩn thân kiến trúc triệt để bao trùm lên đến, đông đảo pháp trong trận còn có một cái đa chiều thời không đại trận. Tòa này đa chiều thời không đại trận không chỉ có phòng ngự công năng, còn có nhất định giết địch năng lực. Đỗ Long cần phải mượn tòa này đa chiều thời không pháp trận, đem phía ngoài sinh vật biển triệt để ngăn cách bên ngoài, nếu có thể hắn cũng không định cùng những cái kia giết không hết sinh vật biển chính diện giao thủ. Rầm rầm. Cơ hồ ngay tại hắn làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, phía trên hang động bắt đầu có đại lượng nước biển tán lạc xuống, vừa mới bắt đầu giống như mưa rào tầm tã tại nhỏ xuống, rất nhanh liền diễn biến thành vì nước biển chảy ngược. Nương theo lấy đại lượng nước biển chảy ngược mà xuống, lít nha lít nhít rất nhiều sinh vật biển tùy theo tuôn ra xuống lòng đất hang động, nguyên bản hay là trống rỗng dưới mặt đất hang động cấp tốc bị nước biển cùng hung thú chỗ tràn ngập. Tại bốn phía chạy tán loạn hồi lâu cũng không có thấy bất luận cái gì thân ảnh về sau, rất nhiều hải dương hung thú thì là hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên, viên kia lơ lửng ở trong nước biển màu đen tinh cầu. Bị pháp trận bao trùm dưới trong kiến trúc, Đỗ Long có thể rõ ràng nhìn thấy mặt ngoài chẳng cảnh, tự nhiên cũng công chúng nhiều hải dương đám hung thú quái dị biểu hiện để ở trong mắt. Có thể nhìn thấy những cái kia hải dương hung thú, kia đối đại hắc ám tinh cầu ánh mắt cực kỳ phức tạp quái dị. Tại ánh mắt của bọn nó bên trong, đã mang theo một loại sùng kính của nhiệt, lại có tham lam dục vọng, phảng phất đều muốn đem hắc ám tinh cầu cho nuốt vào trong bụng. Nhìn như to lớn hắc ám tinh cầu, tại những cái kia hình thể động triệt đạt tới vài trăm mét hải dương hung thú trước mặt, thật là có thể sẽ bị một ngụm nuốt vào trong bụng. Lã Huyên an tĩnh nhìn chăm chú lên phía trên những cái kia hải dương hung thú, muốn nhìn một chút bọn chúng đến cùng muốn làm gì, cũng muốn làm rõ ràng hải dương hung thú cùng hắc ám tinh cầu quan hệ trong đó. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên phóng tới hắc ám tinh cầu, nguyên bản còn an tĩnh nhìn chằm chằm hắc ám tinh cầu rất nhiều hải dương hung thú, nhao nhao há mồm phát ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng bọn chúng trừ phẫn nộ gào thét bên ngoài, lại không chút nào muốn xuất thủ can thiệp đầu hung thú kia dự định, mà là cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương phóng tới hắc ám tinh cầu, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắc ám tinh cầu thôn phệ mà đi. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắc ám tinh cầu bị đối phương một ngụm nuốt vào trong bụng, đầu kia hải dương hung thú thân thể giống như thổi hơi cầu đồng dạng cấp tốc nở lớn. Bành! Chỉ nghe thấy bành địa một tiếng vang thật lớn, vừa mới đem hắc ám tinh cầu nuốt vào trong bụng đầu kia hải dương hung thú, cứ như vậy bị tại chỗ chướng bạo thành đầy trời máu thịt vụn tứ tán bay tứ tung ra. Mà viên kia quỷ dị hắc ám tinh cầu lại như cũ lông tóc không tổn hao gì lơ lửng tại nguyên chỗ, liền phảng phất chưa hề từng rời đi tới qua. Chương 3215, hung thú huyết tế chương 3215, hung thú huyết tế tĩnh. Nương theo lấy một đầu hải dương hung thú bạo thể mà chết về sau, toàn bộ lòng đất hang động mãnh mà xa vào tĩnh lặng trạng thái. Lít nha lít nhít hải dương hung thú đem hắc ám tinh cầu tầng tầng vây quanh, hình thể tương đối khổng lồ hải dương hung thú phần lớn chiếm cứ vị trí phía trước, hình thể so sánh tiểu nhân lại là ngoan ngoãn đi theo tại bọn chúng hậu phương. Tất cả hải dương hung thú, tất cả đều hai mắt xích hồng tại nhìn chằm chằm trước mắt viên này hắc ám tinh cầu, phản phất đều rất muốn xông tới đem hắc ám tinh cầu nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, bởi vì con thứ nhất hải dương hung thú bạo thể mà chết, còn lại hải dương hung thú toàn cũng không dám làm loạn. Loại này khẩn trương mà trạng thái quỷ dị cầm tiếp theo hồi lâu về sau, liền ở phía dưới pháp trận nội bộ Đỗ Long cảm thấy như hòa thượng sở mãi không thấy tóc lúc. Ước giống. Rốt cục lại có một đầu hải dương hung thú nhịn không được bay nhào hướng hắc ám tinh cầu, coi như biết rõ có một đầu cường đại hải dương hung thú bị no bạo thân thể, nó lại y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố bay nào qua. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nó lại một lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm liền đem viên kia hắc ám tinh cầu cho nuốt vào trong bụng. Nhưng mà thân thể của nó lại một lần nữa cấp tốc phồng lên bắt đầu, trước sau vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian cứ như vậy lần nữa bạo liệt trở thành đầy trời máu thịt vụn. Tiếng nổ dưới đáy nước trong huyệt động vang vọng, ngay tại Đỗ Long cho là nên đủ để dọa lùi cái khác hải dương hung thú thời điểm, đáy nước trong huyệt động lại đột nhiên vang lên từng đợt tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy một đầu lại một đầu hải dương hung thú, liền phảng phất không chút nào biết tử vong là vật gì, liên tiếp không ngừng mà hướng phía viên kia hắc ám tinh cầu mãnh tiến lên. Sau đó bọn chúng cứ như vậy tại Đỗ Long trước mặt, không ngừng mà trình diễn thôn vệ hắc ám tinh cầu sau đó bị nổ tung chết thảm quỷ dị vở kịch, một màn này hình tượng thẳng thấy Đỗ Long tại chỗ liền mắt trợn tròn rơi. Không, không thích hợp. Những hung thú kia vô luận có bao nhiêu điên cuồng, khẳng định cũng minh bạch thôn vệ hắc ám tinh cầu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chúng nó nhưng vì sao vẫn muốn tại kia bên trong kế tiếp theo tìm đường chết đâu? Chẳng lẽ nói, thành công thôn vệ viên này hắc ám tinh cầu mà có thể không chết, sẽ có cái gì không muốn người biết lợi ích khổng lồ sao? Nhưng những đại dương này hung thú thành công thôn vệ hắc ám tinh cầu về sau, lại có thể có được cái dạng gì chỗ tốt đâu? Đến cùng lại sẽ là dạng gì lợi ích khổng lồ mới có thể để những đại dương này sinh vật hung hãn không sợ chết địa phóng tới hắc ám tinh cầu đâu? Tại pháp trận thủ hộ dưới, Đỗ Long lòng tràn đầy nghi hoặc địa đứng tại kia bên trong thì thào nói nhỏ lấy, thực tế không thể nào hiểu được trước mắt những đại dương này hung thú tại sao lại có hành động quỷ dị như vậy. Đỗ Long lấy người đứng xem góc độ, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông trước mắt một màn này hình tượng phía sau trận tướng, hắn chỉ có thể cứ như vậy kế tiếp theo yên lặng nhìn chăm chú lên những cái kia hải dương hung thú hành động. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều hải dương hung thú chết thảm tại ám hắc tinh cầu phía trên, đại lượng máu thịt vụn trực tiếp đem huyệt động nội bộ nước biển đều cho nhuộm đỏ. Kể từ đó, viên kia hắc ám tinh cầu mặt ngoài cũng bắt đầu lộ ra một vòng đỏ tươi quang trạch. Liền xem như Đỗ Long cũng không làm rõ ràng được tầng này đỏ tươi quang trạch, đến cùng là nước biển phản quang hay là tinh cầu mặt ngoài nhan sắc phát sinh cải biến. Bành! Lại là một đạo tiếng nổ tung vang lên, lại có một đầu hải dương hung thú thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, sau đó dưới một đầu hải dương hung thú không chút do dự lách mình xuống tới. Nhìn như phổ thông một lần nổ vang, lại làm cho Đỗ Long đấy lòng hơi động một chút, hắn cuối cùng từ bên trong phát hiện một chút dị thường biến hóa. Đó chính là theo càng ngày càng nhiều hải dương hung thú chết thảm tại ám hắc tinh cầu phía trên, sau đó lại xông lên thôn vệ tinh cầu hải dương hung thú, chỗ có thể kiên trì thời gian cũng theo đó bắt đầu dài ra. Trước đó con thứ nhất hung thú đem hắc ám tinh cầu nuốt vào về sau, vẹn vẹn chỉ duy trì không đủ một giây đồng hồ thời gian thân thể liền nổ bể ra tới. Hiện nay, theo càng ngày càng nhiều hải dương hung thú chết thảm tại tinh cầu phía trên, chỗ có thể kiên trì thời gian đã kéo dài đạt tới 2 giây tả hữu. Đỗ Long có thể cảm nhận được, theo thời gian chuyển rời hải dương hung thú chỗ có thể kiên trì thời gian sẽ càng ngày càng lâu. Cái này khiến đáy lòng của hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, chẳng lẽ trước mắt những đại dương này hung thú chính tại sử dụng huyết tế phương thức, tại làm một chút mình không biết sự tình. Nhưng nếu là có thể như thế huyết tế hắc ám tinh cầu, những đại dương này hung thú trước đây vì sao dẫm chân tại chỗ, không dám xông lại đối hắc ám tinh cầu tiến hành huyết tế đâu? Nói tóm lại, Đỗ Long đấy lòng nghi hoặc chẳng những không có so trước đó ít, ngược lại có càng đổi càng nhiều xu thế. Đã tạm thời còn xem không hiểu cái này phía sau bí mật, vậy liền kế tiếp theo đứng tại chỗ yên lặng quan sát chính là. Đỗ Long cứ như vậy đứng tại pháp trận năng lượng che đậy phía dưới trong kiến trúc, yên lặng đang nhìn chăm chú giữa không trung không ngừng đang trình diễn lấy hình tượng. Bành bành bành, một đầu lại một đầu hải dương hung thú, kế tiếp theo tại kêu bên trong hung hãn không sợ chết địa phóng tới hắc ám tinh cầu, sau đó trực tiếp đem nó một ngụm nuốt vào lại bạo thể mà chết. Những cái kia biến dị qua đi hải dương đám hung thú, như có lẽ đã không biết tử vong đáng sợ, tất cả đều đang điên cuồng làm lấy giống nhau sự tình. Theo thời gian chuyển rời, hải dương đám hung thú tại thôn vệ về sau kiên trì thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. 2 giây, 3 giây, 4 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Theo hải dương hung thú chỗ có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài, viên kia hắc ám tinh cầu mặt ngoài huyết hồng quang mang cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đây cũng không phải là bị chung quanh huyết thủy bao trùm lúc mới có thể bày biện ra đến một loại nhan sắc. Theo càng ngày càng nhiều hải dương hung thú bạo thể mà chết, lòng đất trong huyệt động hải dương hung thú số lượng cũng biến thành càng ngày càng ít, có thể nhìn thấy phía trên hang động cũng đang không ngừng tràn vào mới hung thú. Mới tràn vào hung thú kế tiếp theo tại hung hãn không sợ chết địa gia nhập vào, không ngừng mà đem hắc ám tinh cầu nuốt vào bụng, sau đó chính bọn chúng lại bởi vậy bạo thể mà chết. Dần dần, viên kia hắc ám tinh cầu trở nên càng ngày càng đỏ tươi như máu, giờ phút này đã không còn giống như là một viên hắc ám tinh cầu, phản cũng là một viên đỏ tươi huyết cầu. Từ bốn phương tám hướng vẫn có từng đầu hắc ám dây xích kết nối tại tinh cầu mặt ngoài, chỉ bất quá bây giờ liền ngay cả hắc ám dây xích cũng tại hơi đỏ lên, từ xa nhìn lại liền phảng phất không ngừng có máu tươi dọc theo dây xích thua đưa ra ngoài đồng dạng. Màn này xem ra vô cùng kỳ dị, một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an bắt đầu quanh quẩn tại Đỗ Long trong lòng, hắn mơ hồ cảm giác được cái hiện tượng này có chút không ổn, thấy thế nào đều không giống như là một loại tốt hiện tượng. Nhưng mà, trước mắt hắn cũng không hiểu rõ một màn này hình tượng cầm tiếp theo đến cuối cùng sẽ diễn biến đến một bước kia, cũng không biết là có hay không hẳn là muốn đánh gãy trước mắt loại này cùng loại huyết tế hành vi. Chờ chút, đã mình không hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra, vì sao không thể thỉnh thần vương sư tôn ký ức thể ra đến xem thử đâu? Lão nhân gia ông ta mặc dù chỉ là một phần ký ức thể, nhưng cũng là đã từng thần vương ký ức thể, ít nhất sẽ có ra nhiều hơn mình đều không cụ bị kiến thức đâu. Ngay tại Đỗ Long trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ý nghĩ như vậy tới. Sư tôn, tại nó thể nội huyền thiên chủ thế giới bên trong, một thanh âm đột nhiên tại cái nào đó chính du lịch nhân gian lão đầu trong đầu vang vọng, có chuyện cần ngài hỗ trợ nhìn một chút là tình huống như thế nào. Ngay tại đa chiều huyền thiên chủ thế giới nội bộ, biến ảo thành vì một cái bình thường lão đầu khoan thai du lịch thần vương ký ức thể, khi nghe thấy Đỗ Long tiếng kêu sau lập tức mỉm cười gật đầu. Đi, đem hình tượng hiện ra cho vi sư nhìn một cái đi. Thần vương ký ức thể cũng không có muốn đi ra ngoài dự định, trực tiếp để Đỗ Long đem hình tượng giả lập ra đưa cho hắn quan sát, rất nhanh liền có một bức hiện trường hình tượng ra hiện tại hắn trước mắt. A, đây không phải trong truyền thuyết huyết tế hắc ám linh châu sao? Khi nhìn đến hình tượng trong chốc lát, thần vương ký ức thể lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Huyết tế hắc ám linh châu là ý gì?" Đỗ Long một nghe hắn nói ra lời nói này, lập tức hưng phấn địa truy vấn: "Ai?" Thần vương ký ức thể than nhẹ một tiếng nói: "Tại tiền sử thời đại văn minh, thiên địa đản sinh ra 9 quả hắc ám linh châu. Loại này hắc ám năng lượng đối với tu luyện hắc ám một đạo tộc đàn có sự giúp đỡ to lớn, đối với phổ thông trí tuệ thấp sinh linh lại có cực lớn chỗ hại. Những cái kia trí tuệ thấp sinh linh, tại hấp thu đại lượng hắc ám năng lượng về sau, liền sẽ trở nên vô song chi hung tàn. Một khi có cơ hội tới gần hắc ám linh châu, liền sẽ giống như bây giờ hung hãn không sợ chết địa sông đi lên tuôn vệ, thẳng đến một ngày nào đó có con hung thú thành công mới thôi. Thành công mới thôi." Đỗ Long sắc mặt biến hóa nói, đám hung thú này coi là thật có thành công thôn vệ hắc ám linh châu khả năng. Bọn chúng một khi thành công thôn vệ hắc ám linh châu về sau, lại sẽ có cái dạng gì hậu quả? Một khi thành công, thần vương ký ức thể thì thào nói nhỏ, thì giống như long nuốt linh châu, từ đây mới gặp phong vân hung thú hóa vĩnh hằng thần thú vậy. Vĩnh hằng thần thú? Đỗ Long kinh ngạc nói nhỏ, đây chẳng phải là cùng mình cái này vĩnh hằng chân thần cấp bậc? Phải. Thần Vương ký ức thể bùi ngùi mai thôi nói, thẳng nếu có thể thôn vệ hai viên hắc ám linh châu, liền có thể thành tựu vĩnh hằng đem cảnh thần thú, thôn vệ ba viên hắc ám linh châu liền có thể thành tựu vĩnh hằng vương cảnh thần thú là vậy. Ách. Đỗ Long hiển nhiên là bị Thần Vương ký ức thể trả lời cho kinh ngạc đến ngây người, nếu như có đơn giản như vậy lời nói, vậy mình chẳng phải là sắp gặp được kình địch sao? Sư tôn. Đỗ Long có chút buồn bực nói, vĩnh hằng đem cảnh, vương cảnh thần thú, chẳng lẽ có đơn giản như vậy liền có thể đột phá? Ha ha. Thần Vương ký ức thể lắc đầu cười khẽ đáp, không phải vậy. Nghĩ muốn thành tựu vĩnh hằng thần thú bản thân liền khó khăn trùng điệp, hàng trăm triệu chi hung thú thôn vệ hắc ám linh châu, chỉ có trong đó một chồng có thể thành công. Sau đó đản sinh ra chín đại vĩnh hằng thần thú về sau, lẫn nhau giết chóc liều đầu bên thắng có thể nuốt vệ đối phương huyết đục cùng linh châu, thành tựu vĩnh hằng đem cảnh thần thú là vậy. Cũng không phải là vừa mới thành công thôn vệ xong một viên hắc ám linh châu, liền có thể lập tức lại đi thôn vệ viên thứ hai cùng viên thứ ba, kết quả như vậy bình thường chỉ có một cái bạo thể mà chết. Thì ra là thế. Nghe xong Thần Vương ký ức thể giải thích về sau, Đỗ Long mới chợt hiểu ra nói, sư tôn, kia nếu có hung thú thành công thôn vệ viên thứ nhất hắc ám linh châu về sau, chỗ lộ xác ra đến vĩnh hằng thần thú thiện hay ác đâu? Bọn chúng có thể hay không lộ xác thành vì một đầu tuyệt thế hung thú, đến lúc đó chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn đây? Hắc ám linh châu, tên như ý nghĩa nó liền là một cái thiên hướng về hắc ám tà ác chi linh châu, thôn vệ linh châu chỗ đản sinh ra vĩnh hằng thần thú, tự nhiên cũng sẽ thiên hướng về hắc ám tà ác nhất lưu. Thần Vương ký ức thể kế tiếp theo kiên nhẫn giải thích nói, thế nhưng vị sư liền từng nghe ngoại nhân đề cập qua, những này vĩnh hằng thần thú tại đối mặt dị tộc xâm lấn lúc, lại có thể dung cảm địa đứng tại bản thổ văn minh thế lực một phương, thành làm bản thổ văn minh thế lực đối kháng dị tộc một đem đao nhọn. Chỉ tiếc, nghe nói kia ba đầu vĩnh hằng vương cảnh thần thú, cuối cùng đều đang thủ hộ bản thổ văn minh hủy diệt đại chiến ở trong hy sinh. Về phần biên này hắc ám linh châu sẽ xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn là năm đó vĩnh hằng vương cảnh đây là thú vẫn lạc về sau, mấy quả hắc ám linh châu thất lạc ở nơi này đi. Đỗ Long nhẹ nhàng nhíu mày, hiển nhiên là không có dự liệu được sẽ là kết quả như vậy. Nguyên bản còn cảm thấy nếu là hắc ám linh châu bị thôn vệ về sau, sẽ lột xác ra thai họa thiên hạ tuyệt thế hung thú, chẳng bằng trực tiếp xuất thủ ngăn cản bọn chúng thuế biến con đường. Hiện nay, đang nghe Thần Vương ký ức thể nói ra những lời này về sau, đáy lòng của hắn ý nghĩ lập tức tùy theo cải biến. Ba đầu vĩnh hằng vương cảnh thần thú. Đỗ Long lần nữa bắt lấy trọng điểm nói, nói cách khác kia chín quả hắc ám linh châu, cuối cùng vẫn là tiến hóa ra ba đầu vĩnh hằng vương cảnh tuyệt thế thần thú. Chỉ bất quá bọn chúng cuối cùng vẫn là toàn bộ vì thủ hộ bản thổ văn minh mà chiến, cuối cùng đều vì bản thổ văn minh hy sinh tại trận kia hủy diệt đại chiến ở trong. Hẳn là như thế đi. Thần Vương ký ức thể nhẹ nhàng thở dài nói, cứ như vậy, Đỗ Long kết thúc cùng Thần Vương ký ức thể ở giữa đối thoại, hắn cũng đối trước mắt này quỷ dị huyết tế hình tượng có phi thường trực quan nhận biết. Nếu là đã từng vì thủ hộ bản thổ văn minh mà chiến vĩnh hằng vương cảnh thần thú Di Châu, như vậy mình liền không có bất kỳ cái gì lý do xuất thủ ngăn cản mới vĩnh hằng thần thú sinh ra. Ai? Đứng tại pháp trận che đậy phía dưới kiến trúc nội bộ, Đỗ Long cứ như vậy thở dài một tiếng. Sau đó kế tiếp theo ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bên ngoài, nhìn xem những cái kia còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa phóng tới hắc ám linh châu đám hung thú. Bởi vì làm rõ ràng đám hung thú này huyết tế hắc ám linh châu dụng ý thực sự, cả người hắn đều buông lòng xuống, khỏi phải lại cân nhắc là xuất thủ hay không ngăn cản đám hung thú huyết tế hành vi. Đã từng hắc ám linh châu nuôi dưỡng ba đầu vĩnh hằng vương cảnh thần thú, đều có thể vì thủ hộ bản thổ văn minh thế lực mà chiến, thậm chí còn vì đó hy sinh sinh mệnh của mình. Đỗ Long có lý do tướng tin chúng nó hay là sẽ vì bản thổ văn minh mà tiếp tục chiến đấu, tương lai có lẽ còn lại biến thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn cũng nói không chính xác đâu. Mang theo nhẹ nhàng như vậy ý nghĩ, Đỗ Long cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn chăm chú lên giữa không trung đã thảm liệt lại thần thánh huyết tế hình tượng. Một đầu lại một đầu hải dương hung thú, tất cả đều tại hung hãn không sợ chết địa vọt mạnh hướng hắc ám linh châu, sau đó tại biết rõ sẽ chết tình huống dưới vẫn một ngụm đem nó nuốt vào. Trên thực tế, những này không ngừng bạo thể mà chết đám hung thú, lại há lại không biết tiền kỳ thôn vệ linh châu hẳn phải chết đâu. Nhưng mà bọn chúng cứ như vậy biết rõ hẳn phải chết, lại y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố tiến lên, mà cái này chẳng lẽ không phải liền là năm đó ba đầu vĩnh hằng vương cảnh thần thú lựa chọn. Nói tóm lại, đứng ở phía dưới yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này hình tượng Đỗ Long, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một cố vẻ bi thương. Vô luận là bất kỳ chỗ khác nhau nào chủng tộc sinh linh, chỉ cần có thể vì cái nào đó cộng đồng tín niệm mà chiến, có can đảm vì đó không sợ sinh tử đi vì bản thân đã làm cho kính ngưỡng. Chương 3216, thần thú cự côn chương 3216, thần thú cự côn thời gian thấm thoát. Long đất huyệt động nội bộ, đã không biết có bao nhiêu đầu hải dương hung thú bạo thể mà chết. Theo mỗi một đầu hải dương hung thú kiên trì thời gian bắt đầu dài ra, hải dương hung thú tử vong tốc độ tùy theo hạ xuống, đại lượng sinh vật biển chỉ có thể an tĩnh tại kia bên trong xếp hàng lãnh cái chết. Nguyên bản bình quân mỗi giây chết một đầu thời điểm, một ngày cũng chỉ có mấy vạn con hải dương hung thú bạo thể mà chết. Theo bọn chúng bạo thể tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi ngày bạo thể mà chết hải dương hung thú số lượng cũng bắt đầu tùy theo giảm mạnh. Bởi vậy, nghĩ muốn đạt tới mục tiêu cần thiết thời gian hao phí, tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ dài dòng buồn chán. Trận này không ngừng nghỉ huyết tế một đường cầm tiếp theo hơn 300 năm về sau, một ngày này chưa từng đỉnh phía trên sông ra mấy trăm đầu hình thể cực kỳ to lớn hải dương hung thú. Thân hình của bọn nó là trước kia huyết tế hung thú gấp 10 tả hữu, toàn thân phát ra khí tức cũng phá lệ cường đại. Dựa theo Đỗ Long tính ra, ít nhất cũng là mỗi đầu đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn chiến lực. Đồng thời tràn vào mấy trăm đầu cựu giai đỉnh phong cực hạn chiến lực hải dương hung thú, điều này cũng làm cho Đỗ Long một mực phân tán ra mấy phân tâm thần vì đó dung một cái. hắn biết trận này huyết tế hẳn là sắp đến hồi cuối. Ước giống, lòng đất trong huyệt động, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống giận dữ, một đầu vừa mới xuống tới hải dương cự hình hung thú đột nhiên phóng tới viên kia hắc ám tinh cầu. Cái khác hải dương biến dị cự thú thấy có chút có một ít bạo động, nhưng cũng không có vì vậy mà dẫn phát bất kỳ hỗn loạn. Cùng loại này huyết tế hành động, cũng không phải là nói ngươi càng sớm quá khứ thôn vệ hắc ám linh châu sát suất thành công liền càng cao, một khi thất bại hạ chẳng chính là hồi phi yên diệt. Bởi vậy, hiện trường những đại dương này cự hình đám hung thú, nội tâm đã muốn tiến lên thôn vệ hắc ám linh châu, lại sợ mình sẽ là cái kia hồi phi yên diệt phá hồi. Đương nhiên, bọn chúng cũng sẽ lo lắng bị thú dữ khác thành công thôn vệ hắc ám linh châu, đến lúc đó một đầu vĩnh hằng thần thú vương giả liền sẽ sinh ra. Cái khác hải dương hung thú trừ phi đi tìm mặt khác tám khỏa hắc ám linh châu, nếu không chỉ có thần phục tại đầu kia vĩnh hằng thần thú chi vương dưới chân. Bành, bành, bành. Giữa không trung, một đầu lại một đầu cự hình hải dương hung thú, liên tiếp không ngừng mà đem hắc ám linh châu thôn vệ vào trong bụng. Thân thể của bọn chúng lập tức liền sẽ tại ám hắc linh châu khủng bố năng lượng tràn ngập dưới, không ngừng vùng lên biến lớn thẳng đến bạo thể mà chết mới thôi. Mấy trăm đầu đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn chiến lực hải dương đám hung thú, lại cũng không thể hàng phục trước mắt viên này hắc ám linh châu, không ngừng mà bị nó chỗ phóng xuất ra khủng bố năng lượng cho no bạo thân thể. Cũng không lâu lắm công phu, vừa mới lao xuống mấy trăm đầu cự hình hung thú liền bị no bạo gần một nửa, điều này cũng làm cho cái khác cự hình hung thú trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Thực lực càng cường đại, đại biểu cho trí tuệ của bọn nó liền càng cao cấp hơn, đối mặt tử vong nguy hiểm cũng sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm. Sẽ không giống những cái kia phổ thông hải dương hung thú như thế, làm được chân chính hung hãn không sợ chết. Dần dần, những cái kia cự hình hải dương đám hung thú cũng không có gấp gáp lấy tranh đoạt đi lên thôn vệ hắc ám linh châu cơ hội. Bọn chúng bắt đầu quan sát hắc ám linh châu trạng thái, nghĩ muốn lựa chọn một chút cơ hội thích hợp nhất lại xông đi lên thôn vệ linh châu. Nhưng mà, vô luận bọn chúng cỡ nào có lý trí, nhưng mỗi khi có cự hình hung thú bạo liệt tử vong về sau, lập tức liền sẽ có mới cự hình hung thú xông đi lên. Một đầu lại một đầu cự hình hải dương hung thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa sông đi lên thôn vệ hắc ám linh châu, sau đó không ngừng mà bạo liệt thành máu thịt vụn nhuộm đỏ nước biển. Theo hải dương hung thú tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, dưới tình huống bình thường lòng đất hang động chỉ sợ sớm đã sẽ bị chôn đầy. Nhưng mà, cũng không biết những máu thịt kia mảnh vỡ có phải là bị hắc ám linh châu nuốt chửng lấy, cả cái trong huyệt động từ đầu đến cuối đều không có bị lấp đầy. Vẹn vẹn chỉ là trong huyệt động nước biển bị triệt để nhuộm đỏ, toàn bộ lòng đất hang động cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Bành! Giữa không trung lại có một đầu cự hình hải dương hung thú nhục thân nổ bể ra đến, mắt thấy mấy trăm đầu cự hình hung thú đều đã vẫn lạc hơn phân nửa. Ước giống, đông đảo cự hình hải dương hung thú bên trong, lại có một đầu hải dương cự hình hung thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lần nữa hướng phía viên kia hắc ám linh châu vào tới. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nó trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía hắc ám linh châu thôn vệ quá khứ, một ngụm liền đem viên này hắc ám linh châu cho nuốt vào trong bụng. Theo hắc ám linh châu bị nuốt vào trong bụng, cự hình hải dương hung thú thân thể cao lớn trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra cực kỳ năng lượng ba độ khủng bố. Có thể nhìn thấy thân thể của nó đang chậm rãi phồng lên biên lớn, nhìn tư thế kia liền cùng tất cả hải dương hung thú bị no bạo lúc không có khác gì. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thân thể nó bắt đầu chậm rãi phồng lớn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới không có bất kỳ cái gì cải biến, vậy nó tuyệt đối cũng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Ước giống, ngay tại Đỗ Long cùng tất cả hải dương hung thú đều cho rằng nó hẳn là sẽ giống hung thú khác đồng dạng bạo thể mà chết thời điểm, đầu này cự hình hung thú đột nhiên phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Nó kia thân thể khổng lồ tại thống khổ dãy rồi lấy, cầu sinh dục niệm để nó bắt đầu toàn lực ứng phó địa co vào thân thể. Tựa hồ muốn đem thể nội vô song năng lượng khổng lồ cho ép rụt về lại. Nhưng mà, vô luận nó ra sao dùng sức thân thể y nguyên vẫn là đang chậm rãi nở lớn lấy, liền phảng phất ở trong cơ thể nó có một viên hành tinh đang tăng cường, căn bản cũng không cho nó bất luận cái gì thành công áp chế cơ hội. Ước giống, tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, liền thấy đầu kia cự hình hung thú trên thân ngàn tỷ lỗ chân lông động, bắt đầu tách ra ước vạn đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen dần dần tại trên người nó cháy hừng hực bắt đầu, tại loại ngọn lửa màu đen này thiêu đốt phía dưới, đầu kia cự hình hung thú thân thể nở lớn tốc độ tùy theo giảm xuống. Nhưng mà, thân thể nở lớn tốc độ là hạ thấp xuống đến, nhưng loại kia bị liệt diễm đốt cháy thân thể khủng bố thống khổ lại càng ngày càng đáng sợ. Có thể nhìn thấy cự hình hung thú thân thể đang không ngừng run rẩy, vì làm dịu loại này khủng bố thống khổ nó càng là đang không ngừng đau nhức khiếu lên tiếng, toàn bộ lòng đất hang động đều vì vậy mà không ngừng rung động lay động. Từng đợt điên cuồng tiếng gào thét bên trong, đầu kia cự hình hung thú thân thể bắt đầu chậm rãi co vào bắt đầu, nguyên bản phồng lên biến lớn gấp 2-3 lần thân thể một lần nữa biến tiểu xuống tới. Tại thấy cảnh này hình tượng về sau, Đỗ Long con mắt đột nhiên phát sáng lên, trước mắt đầu này cự hình hung thú tựa hồ có muốn thành công dấu hiệu. Có thần vương ký ức thể giải thích về sau, hắn không còn đối hung thú thành công thôn vệ hắc ám linh châu ôm có bất kỳ địch ý nào, tự nhiên cũng vui vẻ thấy có hung thú có thể thành công. Tại cái này tối tăm không mặt trời lòng đất trong huyệt động, tiên lặng chú ý hơn 300 năm lâu hiện thực thời gian, có thể sớm ngày rời đi cái này bên trong tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao, khoảng cách tiền sử chiến trường di tích quan bế ngày càng gần, hắn còn phải chạy về núi vàng thế giới chủ thánh thành đi chủ trì cựu giai bài vị giải thi đấu. Dù những cái này bài vị giải thi đấu đã đối với hắn hai cái phân thân đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng lại còn có thể thừa cơ nhiều tuyển nhận mấy cái thân truyền đệ tử. Đối với Đỗ Long mà nói, tuyển nhận thân truyền đệ tử có một cái rất trọng yếu tác dụng, đó chính là hỗ trợ chiếu cố tiền sử chiến trường bên trong di tích mạnh thị gia tộc. Đây cũng là Đỗ Long đối những cái kia thân truyền đệ tử nhóm một cái dài dằng dặc khảo nghiệm, chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm thân truyền đệ tử, tương lai mới có cơ hội lấy được mình chân chính dạy bảo. Khi đó dạy bảo nhưng liền không còn là chỉ là mấy bộ công pháp đơn giản như vậy, mà sẽ là như thế nào nhà tại đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới kinh nghiệm. Tại Đỗ Long toàn lực chú ý phía dưới, đầu kia cự hình hải dương hung thú thân thể đang không ngừng co lại nhỏ, mắt thấy so thôn phệ linh châu trước cũng còn muốn nhỏ hình thể lại vẫn không có dừng lại. Cự hình hải dương hung thú thân thể vẫn đang không ngừng co lại nhỏ, nguyên bản dữ tợn đáng sợ thân thể cũng đang trở nên càng ngày càng trôi chảy, nếu muốn dùng một loại sinh vật đến hình dung, đó chính là trong truyền thuyết cự côn. Không sai. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một đầu sinh vật biển ở trong vĩnh hằng thần thú cự côn, cứ như vậy chậm rãi hiện ra tại vô số hung thú trước mắt. Rất nhiều hung thú đáy mắt đều toát ra ước ao ghen tị thần sắc, kia nhìn về phía thần thú cự côn ánh mắt ở trong còn mang theo xuất phát từ nội tâm sùng kính chi ý theo thần thú cự côn xuất hiện, nó cùng phổ thông hải dương hung thú ở giữa sinh mệnh cấp độ đã cải biến. Một đã trở thành thần cấp dị thú, một phương khác thì là y nguyên dừng lại tại bình thường hung thú cấp độ. Như vậy cũng tốt so Đỗ Long đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, liền trở thành cái khác vô số huyền thiên sáng thế đại thần trong suy nghĩ chân thần. Mà những cái kia huyền thiên sáng thế các đại thần, tại Đỗ Long trước mặt phảng phất như là phổ thông phàm phu tục tử đồng dạng yếu tiểu. Ông thẳng đến đầu kia cự côn hình thể co lại nhỏ đến chỉ có khoảng 100 mét dài ngắn về sau, một cỗ cường hành khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nó hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đây là một cỗ mang theo vĩnh hằng năng lượng cường hành khí tức, giống như một cỗ vĩnh hằng phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Ước giống, lòng đất huyệt động nội bộ đã lột xác thành vì vĩnh hằng thần thú cự côn đại gia hỏa, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn tiếng gầm gừ. Nguyên bản còn là bị định tại nguyên chỗ không cách nào rời đi thân thể, nương theo lấy cái này rít lên một tiếng rốt cục tránh thoát trói buộc, giống như một đầu vừa mới hóa rồng thần thú hướng thẳng đến phía trên hang động bay tán loạn mà lên. Bốn phương tám hướng, rất nhiều hải dương hung thú tất cả đều phủ phục tại nguyên chỗ, cứ như vậy thần sắc vô song sùng kính mà nhìn xem đầu này thần thú cự côn xông ra lòng đất hang động. Tại thần thú cự côn xông lên động đường về sau, phía dưới rất nhiều hung thú cũng theo đó vừa lên, nhao nhao hướng phía trên hang động liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản còn bị đại lượng hải dương hung thú tràn ngập lòng đất hang động, liền triệt để như vậy yên tĩnh trở lại. Đỗ Long xuyên thấu qua pháp trận vòng bảo hộ nhìn hướng ra phía ngoài, nguyên bản còn lơ lửng tại đỉnh tháp viên kia hắc ám tinh cầu, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, Đỗ Long thói quen thở ra một ngụm trọc khí, tại ngay cả tiếp theo quan sát hơn 300 năm huyết tế hình tượng về sau, hiện tại rốt cục triệt để kết thúc. Đùng, hắn bọn thẳng ra pháp trận bảo vệ khu vực, xuất hiện tại kia bị huyết thủy nhuộm đỏ nước biển bên trong, sau đó trực tiếp lắc mình biến hóa liền hóa thân thành một đầu hình thể khổng lồ hải dương hung thú. Ước giống, đầu này nhìn như cực kỳ phổ thông hải dương hung thú. Cứ như vậy ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp đi theo tại đông đảo hải dương hung thú sau lưng hướng phía trên bay tán loạn mà đi. Đỗ Long cũng không phải là tùy tiện biến ảo ra một đầu hải dương hung thú, mà là biến thành vì một đầu sớm nhất kỳ huyết tế hung thú hình thái cùng linh hồn khí tức, phải tận lực làm được sẽ không bị phía ngoài hải dương hung thú cho nhận ra mới được. Từng đợt tiếng gầm gào giận dữ không dứt bên hai, đại lượng hải dương hung thú không ngừng phóng tới phía trên hang động, rất nhanh liền xông ra không thấy ánh mặt trời cái huyệt động kia. Khi Đỗ Long biến hóa hung thú cũng đi theo xông ra hang động về sau, lập tức liền thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên sáng lên, hách nhưng đã đi tới tòa kia bị chọc lãng triệt để bao trùm đảo lớn phía trên. Nguyên vốn phải là số phạm vi trăm ngàn dặm đảo lớn, giờ phút này dĩ nhiên đã hóa thành một phiến vông dương đại hải, nhưng giữa bầu trời kia mây đen quần quận cũng đã xa xa lùi tản ra đến. Nương theo lấy viên kia hắc ám linh châu bị hung thú triệt để thôn vệ luyện hóa, vờn quanh tại phía trên vùng thế giới này mây đen quần quận, tựa hồ cũng mất đi kế tiếp theo tồn tại hạ đi một loại nào đó lực lượng thần bí. Tại ngàn tỷ hải dương bầy hung thú bên trong, Đỗ Long lấy một đầu không đáng chú ý hải dương hung thú dung nhập trong đó. Chính một mặt tò mò nhìn chăm chú lên đang theo lấy 400 bát phương không ngừng lui tán quần quần tầng mây. Hắc ám linh châu đến cùng là như thế nào tồn tại, lại có thể dẫn động vùng thế giới này xuất hiện như thế kịch biến. Khi hắc ám linh châu được thành công thôn vệ về sau, vùng thế giới này kịch biến vậy mà tại cấp tốc tiêu tán ra. Trong lòng mang theo dạng này một nỗi nghi hoặc, Đỗ Long ánh mắt dần dần chuyển rời đến đầu kia đã hóa thành cự côn vĩnh hằng thần thú, có thể nhìn thấy đối phương là một đầu màu mực thần thú cự côn. Giờ phút này thần thú cự côn chính đấu chí ngang dương địa lơ lửng ở giữa không trung, bốn phương tám hướng là ngàn tỷ hải dương hung thú ngay tại tầng tầng còn quấn nó. Đỗ Long tại quan sát đầu kia thần thú cự côn đồng thời, đáy lòng cũng âm thầm có một cái suy đoán, đó chính là hắc ám linh châu có thể dẫn đến kinh khủng như vậy thiên tượng, từ linh châu chỗ bồi dưỡng được đến thần thú nhất định sẽ phi thường trọng yếu. Có lẽ tương lai mình còn có cơ hội, muốn mượn dùng đến lực lượng của bọn chúng cũng nói không chính xác. Ước giống, liền thấy đầu kia thần thú cự côn ngửa mặt lên trời phát ra một trận thét dài, sau đó thân hình đột nhiên uốn éo liền hướng phía một phương hướng nào đó chậm rãi bay đi. Hiện trường ngàn tỷ hải dương hung thú nhao nhao thét dài hô ứng, sau đó không ngừng lách mình hướng phía thần thú cự côn rời đi phương hướng chậm rãi đuổi theo. Có thể nhìn thấy đảo thiên chọc lãng cũng tại theo chậm rãi tối lui, dần dần hiện lộ ra phía dưới tòa kia phương viên mấy trăm ngàn bên trong cự đảo lớn. Đỗ Long hơi chần chờ chỉ chốc lát sau, lúc này mới lách mình chậm rãi đuổi theo, cứ như vậy trà trộn tại ngàn tỷ hải dương bầy hung thú bên trong, hướng về phương xa không ngừng bay đi. Quần quần tầng mây không ngừng lui tán, mà dù sao tạm thời còn không có lui tán sạch sẽ, đã như vậy Đỗ Long ngược lại muốn xem một chút những đại dương này hung thú, đến cùng biết bay hướng phương nào. Theo thời gian chuyển rời, quần quần tầng mây lui tán phải càng ngày càng sạch sẽ liên đối lấy nguyên bản xen lẫn tại tầng mây ở trong đại lượng lôi điện cùng thời không kẽ nứt, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đó không khó coi ra, ngừng lưu ở nơi đây vô tận tuế nguyệt khủng bố thiết tượng, tuyệt đối cùng viên kia nhìn như cũng không quá thu hút hắc ám linh châu có chớ nhiều quan hệ. Đỗ Long hóa thân đầu kia hải dương hung thú, cứ như vậy đi theo ngàn tỷ hung thú một đạo không ngừng đi xa, mà hắn cũng dưới đáy lòng yên lặng tính toán mình trước mắt ở vào địa ngục cám biển cái gì phương vị. Dạng này tính toán một chút liền phát hiện, ngàn tỷ hải dương hung thú chính hướng phía địa ngục cám biển sâu chỗ chạy tới, có cực lớn khả năng chính hướng phía viên thứ 2 hắc ám linh châu sở tại địa tiến đến. Có cái suy đoán này về sau, Đỗ Long cũng không có ý định muốn kế tiếp theo một đường đi theo sau, trực tiếp chui vào nước biển ở trong thần không biết quỷ không hay rời đi hải dương bảy hung thú. Chương 3217, Thanh trừ dương nghiệt chương 3217, Thanh trừ dương nghiệt Kim Sơn thần miếu, Mạnh thị phủ đệ. Đỗ Long trở lại Mạnh thị phủ đệ mình ở lại trong biệt viện, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở tiếp khách đại điện chủ tọa bên trên. Tại hắn trái dưới tay là âm dương sáng thế phân thân, đương nhiên trong mắt người ngoài thì là nó thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ là vậy. Tiếp khách đại điện bên trong, còn chia hai nhóm ngồi đầy tộc trưởng của các tộc nhóm, khi nhìn đến Đỗ Long dây an toàn lấy bọn hắn trở về Mạnh phủ về sau, tộc trưởng của các tộc nhóm tự nhiên đều là vui vẻ ra mặt. Nói thật, trước đó tại kia địa ngục cám biển lòng đất huyệt động nội bộ, đối mặt khủng bố chí mạng tiên tượng tới gần, rất nhiều người đối với có thể hay không còn sống trở về lòng tin đều không phải rất đủ. Có thể bình yên vô sự địa trở lại núi vàng chủ thánh thành bên trong, điều này cũng làm cho hiện trường tộc trưởng của các tộc nhóm đấy lòng đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Chân thần đại nhân, như thế nói đến, lúc trước viên kia hắc ám linh châu đã bị nào đó đầu hải dương hung thú thành công thôn phệ, đồng thời còn tạo ra được một đầu vĩnh hằng thần thú cấp bậc cự côn. Đang nghe Đỗ Long đại khái giải thích xong chạy trốn kinh lịch về sau, Ân Mây Xanh lập tức nhịn không được mở miệng xác nhận nói. Hiện trường tộc trưởng của các tộc nhóm cũng tất cả đều bên hai, đều muốn từ Đỗ Long trong miệng đạt được sau cùng xác nhận. Không sai. Mà Đỗ Long cũng không phụ sự mong đợi của mọi người gật đầu xác nhận nói, liên quan tới thành công thôn vệ Hắc Ám Linh Châu sẽ lột xác thành vì vĩnh hằng thần thú một chuyện, ta trước đó đã cùng chư vị đều giảng giải qua. Cũng chính là bởi vì loại này thôn vệ Hắc Ám Linh Châu hóa thân vĩnh hằng thần thú, cuối cùng đều sẽ cùng chúng ta đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, đối kháng những dị tộc kia văn minh người xâm nhập. Cho nên, ta lúc ấy mới không có xuất thủ ngăn lại, mà là tùy ý đầu hung thú kia thành công thôn vệ Hắc Ám Linh Châu, tận mắt nhìn thấy đối phương lột xác thành một đầu vĩnh hằng thần thú cự côn. Chân thần đại nhân lời nói rất đúng. Lãnh thị gia tộc Lãnh Ngạo Trời gật đầu đồng ý nói, đã từng hắc ám nhất tộc cấu kết ngoại tộc văn minh, tự nhiên không cần đối bọn hắn có bất kỳ nhân từ nương tay. Mà những này thôn vệ hắc ám linh châu trưởng thành vĩnh hằng thần thú, đã cùng chúng ta các tộc đứng tại mặt trận thống nhất phía trên, vậy chúng ta tự nhiên cũng cần thiết ủng hộ bọn chúng trưởng thành cùng thuế biến. Không sai, ta cũng ủng hộ chân thần đại nhân lựa chọn. Tán thành. Cái này đến cái khác người tùy theo mở miệng, cơ hồ đều lựa chọn ủng hộ Đỗ Long quyết định. Có thể nhìn thấy mọi người tại mở miệng thời điểm, luôn luôn sẽ vô tình hay cố ý nhìn về phía ngồi tại chân thần góc dưới bên trái âm dương sáng thế phân thân. Bởi vì đang ngồi tất cả mọi người đấy lòng đều biết, cái này Hồng Vũ đã trở thành chuẩn chân thần, chẳng mấy chốc sẽ lột xác thành vì một cái khác vĩnh hằng chân thần. Sư đồ hai người tất cả đều thành tựu vĩnh hằng chân thần chính quả, cái này làm sao không để mọi người đang ngồi người không ngừng ao ước đâu. Ha ha, ở đây muốn chúc mừng chân thần đại nhân cùng Hồng Vũ chuẩn chân thần đại nhân. Không sai, tại chân thần đại nhân dốc lòng bồi dưỡng dưới, thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ thành tựu chuẩn chân thần chính quả, thực tế là để ta cùng ao ước không thôi a. Chân thần đại nhân sư đồ hai người tất cả đều tấn cấp, đây là đủ để danh truyền ta núi vàng thế giới vô tận tuế nguyệt ca tụng a. Tiếp khách bên trong điện thính, rất nhiều người bắt đầu đối chủ vị hai cái chân thần cực điểm lấy lòng chi tử, điều này cũng làm cho Đỗ Long cảm giác có chút im lặng. Cái kia, không muốn nghe quá nhiều lấy lòng lời nói Đỗ Long, trực tiếp chen vào nói sang chuyện khác, lần này phải đang ngồi các tộc tương trợ, có thể thành công đem Hắc Ám tộc địa triệt để hủy đi. Lần này đối phó Hắc Ám nhất tộc nhiệm vụ có thể tính là viên mãn thành công, thế nhưng, trước đó vì không đánh cỏ động rắn một mực không có xuất thủ trước đối phó chủ thánh thành bên trong Hắc Ám gian tế. Hiện nay, là thời điểm cùng một chỗ liên thủ đem những cái kia Hắc Ám tộc gian tế thế lực một mẹ hút gọn. Tuyệt đối không cho phép kế tiếp theo tùy ý những cái kia hắc ám tộc gian tế thế lực ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta cùng nguyện ý tiếp tục truy tung chân thần đại nhân, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắc ám nhất tộc gian tế Dương Nghiệt. Ân Mây Xanh lập tức dẫn đầu tỏ thái độ nói. Những người khác nghe về sau nhau nhau gật đầu phụ họa, cùng loại này đánh chó mù đường sự tình, đang ngồi chủng tộc các tộc trưởng tự nhiên đều nguyện ý thuận thế mà làm. Cuối cùng đạt thành quyết nghị, đó chính là bị hắc ám tộc khống chế thế lực nội bộ, phàm là đạt tới bát giai trở lên tu vi cảnh giới chiến lực tộc nhân toàn bộ diệt sát. Chỉ để lại những cái kia thất giai trở xuống cảnh giới chiến lược tộc nhân, đây cũng là thượng tiên có đức hiếu sinh, không đem đuổi tận giết tuyệt đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đặt thành chung nhận thức về sau, lập tức liền đem việc này biến thành hành động, Đỗ Long chân thần phân thân chủ yếu phụ trách đối phó Á Ngươi Man gia tộc. Dù sao Á Ngươi Man gia tộc thuộc về gia tộc cao cấp thế lực, chỉ có hắn loại này vĩnh hằng chân thần thân tự xuất thủ, mới có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất trình độ. Về phần cái khác các tộc thì là đem thừa hơn tất cả mục tiêu đều phân phối rơi dựa theo quyết nghị ai xuất thủ, như vậy chiến lợi phẩm liền với ai tất cả. Có thể giống như vậy đường hoàng hủy đi từng cái thế lực, đồng thời đem đối phương trưởng không tất cả tài nguyên tài phú hết thảy tịch thu, chuyện tốt như vậy nhưng cũng ít khi thấy, tộc trưởng của các tộc nhóm đều tại tranh nhau chen lấn địa tranh đoạt bản tộc phụ trách mục tiêu công kích. Cứ như vậy, các tộc rất nhanh liền phân phối hoàn tất, những cái kia đã từng bị hắc ám nhất tộc khống chế bộ tộc thế lực, giống như từng khối bánh gà tổ bị cấp tốc phân phối hầu như không còn. Á Ngươi Man phủ, thân là đỉnh cấp thế lực Á Ngươi gia tộc phủ đệ, vào chỗ tại Kim Sơn thần miếu khu vực hạch tâm nội bộ. Trên thực tế, Á Ngươi Man phủ ngay tại Mạnh thị phủ đệ phụ cận, tại phân phối xong riêng phần mình muốn đối phó mục tiêu về sau, Đỗ Long hai đại phân thân liền trực tiếp xuất hiện tại Á Ngươi Man phủ bầu trời. Đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, lập tức gây nên Á Ngươi Man gia tộc tất cả tộc nhân chú ý, nhao nhao lách mình xông ra riêng phần mình bị lạc. Cùng loại này trực tiếp lăng không hư đứng ở người khác trên tòa phủ đệ chống không hành vi, tại tu hành giới là một loại trần trụi khiêu khích hành vi, tất nhiên sẽ đụng phải phủ đệ chủ nhân nghiêm túc đối đãi. Giờ phút này, Á Ngươi Man gia tộc đại lượng tộc nhân đều bay đến giữa không trung, tất cả đều vừa sợ vừa giận mà nhìn xem đứng ở giữa không trung hai thân ảnh. Mạnh Đào chân thần đại nhân. Trong đám người, một cái Á Ngươi Man gia tộc trưởng lão rung động run rẩy nói, không biết đại nhân đột nhiên quang lâm Hàn Xá cần làm chuyện gì. Đối mặt hỏi thăm, Đỗ Long lật tay phóng xuất ra một đoàn thần hồn bản nguyên năng lượng, rõ ràng là ngay tại liệt diễm ở trong thống khổ dãy rùa tộc trưởng Khải Man. Khải Man chính là Á Ngươi Man gia tộc tộc trưởng, từ lần trước bị Đỗ Long triệu hoán đến Mạnh thị gia tộc về sau, liền không còn xuất hiện. Á Ngươi Man bên trong gia tộc mặc dù có nhiều hoài nghi, lại cũng không dám chạy đến Mạnh thị gia tộc đuổi theo hỏi tộc trưởng đi hướng. Đoạn thời gian kia Đỗ Long còn dẫn theo cái khác tộc trưởng của các tộc rời đi núi Vàng Chủ Thánh Thành, Á Ngươi Man gia tộc các tộc nhân phần lớn đều cho rằng mình tộc trưởng cũng đang cùng theo chân thần đại nhân làm việc đi. Không ngờ rằng, gặp lại tộc trưởng thời điểm lại là như thế một bộ tràng cảnh. Mạnh Đào chân thần đại nhân, vừa mới mở miệng trưởng lão kia lần nữa lớn tiếng kêu gọi nói, không biết ngài vì sao muốn giam giữ ta Á Ngươi Man gia tộc tộc trưởng thần hồn bản nguyên, còn muốn dùng thảm liệt như vậy thủ đoạn đối phó nó đâu? Cái này trưởng lão ngữ khí ở trong mang theo rõ ràng chất vấn thành phần, rõ ràng chính là đang chất vấn Đỗ Long đem bản tộc tộc trưởng nhốt lại, sau đó còn dùng liệt diễm thiêu đốt tộc trưởng thần hồn bản nguyên. Đỗ Long cũng không có lập tức mở miệng trả lời vấn đề này, mà là ánh mắt lấp lánh đảo qua bốn phương tám hướng, hắn đang chờ đợi các tộc các cường giả đều đến bọn hắn phụ trách mục tiêu trên không về sau, lại đến chính thức giải quyết Á Ngươi Man gia tộc vấn đề. Mạnh Đào chân thần đại nhân, Á Ngươi Man gia tộc trưởng lão kia mở miệng lần nữa truy vấn, Á Ngươi Man gia tộc cùng ngài ở giữa mối thù truyền kiếp, năm đó liền đã triệt để bung ra, ngài cái này là chuẩn bị lật đổ năm đó cái kia hứa hẹn sao? Ha ha. Đỗ Long bị đối phương tràn ngập uy hiếp ngữ chọc cười, yên tâm tốt, bản nhân làm ra hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không đổi ý. Như thế rất tốt. Trưởng lão kia thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức gạt ra lấy lòng nụ cười nói, vậy xin hỏi Mạnh Đào chân thần đại nhân, có thể hay không đem bản tộc tộc trưởng phóng thích trở về đâu? Không được. Đỗ Long không chút nào buốt lông sói địa lắc đầu cự tuyệt nói, bản nhân đã sớm tha thứ Á Ngươi Man gia tộc năm đó phạm sai lầm, lại cũng không đại biểu từ nay về sau còn muốn kế tiếp theo bao dung Á Ngươi Man gia tộc phạm vào cái khác chỗ có sai lầm. Cái này, trưởng lão kia tại chỗ mắt trợn tròn nói, không biết bản tộc tộc trưởng phạm phải gì sai. Chỉ cần Mạnh Đào chân thần đại nhân có thể xuất ra chứng cứ rõ ràng, vậy chúng ta Á Ngươi Man gia tộc nguyện ý từ bỏ tộc trưởng này, lấy lắng lại chân thần đại nhân lửa giận. Đỗ Long cũng không để ý tới trưởng lão kia tra hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào chủ thánh thành bên trong một phương hướng nào đó. Khi nhìn đến cuối cùng một tổ người rốt cục đúng chỗ về sau, hắn lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm cũng thu hồi ánh mắt. Tốt. Đã các ngươi gấp như vậy nghĩ muốn biết rõ đáp án, vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Á Ngươi Man gia tộc cùng núi Vàng thế giới một chút thế lực âm thầm cấu kết hắc ám nhất tộc, tội lôi đang chém. Nể tình những gia tộc này thế lực nội bộ đê giai tộc nhân cũng không biết rõ tình hình, thượng thiên có đức hiếu sinh nhưng tha thứ các ngươi một mạng. Nó hơn đạt tới bát giai trở lên tu vi cảnh giới tộc nhân toàn bộ giải quyết tại chỗ, hiện tại lập tức bắt đầu chấp hành. Đỗ Long lời nói này cũng không phải là chỉ là tại Á Ngươi Man thành viên gia tộc trong thai vang vọng, còn tại toàn bộ núi Vàng chủ thánh thành bên trong tuyệt đại đa số người bên thai vang vọng. Hô, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền thấy một đạo cự đại thời không trưởng ấn chống rông sinh ra, sau đó nhìn như chậm chạp kỳ thực lại là lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hung hăng đánh tới hướng Á Ngươi Man gia tộc phủ đệ. Ông gặp công kích Á Ngươi Man gia tộc trên tòa phủ đệ không, đột nhiên dâng lên một đoàn pháp trận thủ hộ lồng năng lượng, đem chọn cái phủ đệ triệt để bao phủ đi vào. Không, pháp trận hộ cháo nội bộ, cái kia Á Ngươi Man gia tộc trưởng lão kinh hô thất thanh nói, Mạnh Đào chân thần đại nhân, chúng ta hoan buồng à? Cho dù có vấn đề đó cũng là tộc trưởng Khải Man sự tình, chúng ta những này tộc nhân tất cả đều là vô tội à? Nhưng mà Đỗ Long lần này thân tự xuất thủ cũng không định nghe đối phương nói nhảm, to lớn thời không trưởng ấn hung hăng đánh vào pháp trận vòng bảo hộ phía trên. To lớn pháp trận vòng bảo hộ vẹn vẹn kiên trì sát công phu kia, lập tức cứ như vậy bị một bàn tay vô đến vỡ ra. To lớn thời không trưởng ấn kế tiếp theo hung hăng rơi đập, nháy mắt liền đem cả tòa Á Ngươi Man gia tộc phủ đệ triệt để bao trùm đi vào. Chỉ thấy đông đảo Á Ngươi Man gia tộc các tộc nhân, nhục thân cùng thần hồn bản nguyên tất cả đều vỡ ra, trong nháy mắt công phu liền mất đi hết thể sinh cơ hôi phi yên diệt. To lớn thời không trưởng ấn cũng không phải là hào không khác biệt công kích, những cái kia tu vi thấp hơn bát giai Á Ngươi Man các tộc nhân, thì là tại trưởng ấn phía dưới không có gặp tổn thất quá lớn tổn thương. Theo lần này tiến về địa ngục hắc ám hủy diệt hắc ám nhất tộc, Đỗ Long đối với thời không cự trưởng ứng dụng trình độ tăng lên rất nhiều. Ở thời điểm này cự dưới lòng bàn tay, hắn có thể tùy tiện quyết định ai sống ai chết, sẽ không tùy tiện ngộ thương đến bất kỳ một cái nào người vô tội. Chủ thánh thành bên trong, vô số tu sĩ đều bị Đỗ Long vừa rồi tuyên ngôn kinh động, sau đó tất cả đều bay đến giữa không trung quan sát. Kể từ đó, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy Á Ngươi Man gia tộc phủ đệ bị một đạo thời không cự trưởng oanh bạo thảm liệt cảnh tượng. Tại chủ thánh thành bên trong vô số tiếng kinh hô bên trong, phụ trách thế lực khác mục tiêu các tộc cường giả cũng triển khai hành động, đối riêng phần mình phụ trách mục tiêu phát động toàn lực tấn công mạnh. Trừ Á Ngươi Man gia tộc bên ngoài, còn lại thế lực không có một cái gia tộc cao cấp thế lực, tối đa cũng chỉ có một cái nhất lưu thế lực thôi. Tại mấy trăm cái lớn thế lực nhỏ liên thủ vây công phía dưới, những cái kia yếu thế lực nhỏ căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, tu vi đạt tới bát giai trở lên chiến lực tộc nhân toàn đều trở thành bị diệt sát đối tượng. Trận chiến đấu này có thể tính là thiên về một bên tàn sát, vẹn vẹn chỉ có cực thiểu số vừa vặn không ở tại chỗ tộc nhân chạy thoát, cái khác đạt tới bát giai trở lên chiến lực tộc nhân cơ hồ không có một đầu cá lọt lưới. Á Ngươi Man gia tộc trên không, Đỗ Long vẹn vẹn một bàn tay liền hủy đi gia tộc này tuyệt đại đa số bát cửu giai cường giả. Sau đó từ âm dương sáng thế phân thân xuất thủ đối tất cả ẩn tàng thời không triển khai toàn diện dò xét, toàn lực rào sát những cái kia đang ở nhà tộc động thiên không gian bí cảnh nội địch nhân. Quá trình này phi thường cấp tốc, đã trở thành chuẩn chân thần âm dương sáng thế phân thân, có thể nhẹ nhõm dò xét đến hiện trường chỗ có không gian đồ vật. Đang đuổi giết á ngươi man gia tộc cao giai tộc nhân đồng thời, hắn cũng đang nhanh chóng đem gia tộc này tất cả tài phú tài nguyên hết thảy cướp sạch trống không. Lần hành động này phân phối chính là như thế, á ngươi man gia tộc từ Đỗ Long tự mình phụ trách, như vậy gia tộc này nội bộ tất cả tài phú tài nguyên, tự nhiên cũng liền toàn bộ thuộc về hắn cái này động thủ chân thần. Đương nhiên, đây cũng là các tộc cố ý nhường lại lớn nhất bánh gà tổ, làm vì thế giới này quật khởi nhiều năm đỉnh cấp thế lực á ngươi man gia tộc, trong đó chỗ cất giữ đại lượng tài phú tuyệt đối phi thường kinh người. Tốt. Đợi đến âm dương sáng thế phân thân đem toàn bộ á ngươi man gia tộc cướp sạch không còn về sau, Đỗ Long lúc này mới hướng phía trong phủ đệ á ngươi man tộc nhân khoát tay một cái nói, các ngươi những này thất giai trở xuống á ngươi man tộc nhân, hiện tại lập tức lăn ra tòa phủ đệ này, từ nay về sau tòa phủ đệ này chính là nguồn gốc thần chiến lợi phẩm. Bên trong phủ, đại lượng á ngươi man gia tộc đê giai các tộc nhân, từng cái chỉ có thể như tang khảo tỉ địa chạy từ phía. Bọn hắn đấy lòng đều phi thường rõ ràng, đã từng đỉnh cấp thế lực á ngươi man gia tộc xong đời, từ nay về sau bọn hắn những này đã từng cao cao tại thượng á ngươi man tộc nhân, chỉ sợ chỉ có thể lưu lạc trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Ai bảo á ngươi man gia tộc cùng Tháp La gia tộc đồng dạng ngang ngược càn rỡ quen, đắc tội quá nhiều cựu gia tại được biết tin tức này về sau, khẳng định sẽ không chút do dự đối bọn hắn khởi xướng báo thù hành động. Chương 3218, cựu giai bài vị, phần 1/2, chương 3218, cựu giai bài vị, phần 1/2, gia tộc cao cấp thế lực á ngươi man gia tộc diệt vong. Nhất lưu gia tộc thế lực áo tư bỗng nhiên gia tộc diệt vong. Gia tộc nhị lưu thế lực áo đức bên trong kỳ gia tộc diệt vong. Toàn bộ núi vàng thế giới chủ thánh thành bên trong, nương theo lấy cái này đến cái khác lớn thế lực nhỏ diệt vong, đều để núi vàng thế giới thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động bất an. Đương nhiên, những cái kia đi theo chân thần mạnh đạo đại nhân cùng một chỗ thảo phạt nghịch tặc gia tộc thế lực, thì là vì đó hưng phấn không thôi. Bởi vì nương theo lấy những cái kia thế lực diệt vong, cũng đại biểu cho đối phương bên trong gia tộc ngàn tỷ năm cất giữ, như vậy trở thành mỗi cái gia tộc thế lực phá phân mục tiêu. Tại núi vàng thế giới tồn tại vô tận tuế nguyệt bên trong, lại có bao nhiêu gia tộc thế lực hủy diệt tại mênh mông thời gian trường hạ ở trong? Chỉ bất quá lần này diệt vong gia tộc thế lực tương đối tập trung một chút, để thế lực khắp nơi xem ở mắt bên trong càng thêm kinh hồn táng đảm một chút thôi. Nguyên bản lệ thuộc vào Á Ngươi Man gia tộc phủ đệ cửa chính, treo cao Á Ngươi Man gia tộc huy chương cùng tấm biển bị lấy xuống, trực tiếp thay đổi một khối cứng rắn vô cùng kim loại tấm biển. Tại khối này kim loại tấm biển bên trên, thình lình khắc vẽ lấy vô cùng đơn giản hai chữ: Đỗ phủ. Không sai. Đỗ Long trực tiếp tại Á Ngươi Man gia tộc phủ đệ cửa chính, phủ lên lấy họ Đỗ mệnh danh hoàn toàn mới phủ đệ. Mà trước mắt tòa phủ đệ này cũng không phải là muốn nhập vào Mạnh thị gia tộc, mà là treo ở vĩnh hằng chuẩn chân thần Hồng Vũ danh nghĩa, đối ngoại tuyên bố Hồng Vũ chính là danh tự, tên đầy đủ chính là Đỗ Hồng Võ là vậy. Đến tận đây, Đỗ Long rốt cục đem mình chân thực dòng họ, quang minh chính đại mang tiến vào cái này cực kỳ bài ngoại núi vàng thế giới. Khi biết Đỗ Long đem Á Ngươi Man gia tộc phủ đệ đưa tặng cho mình thần truyền đại đệ tử Đỗ Hồng Võ về sau, toàn bộ núi vàng thế giới thế lực khắp nơi không có bất kỳ người nào dám có nửa điểm ý kiến. Đây chính là kế vĩnh hằng chân thần Mạnh Đảo về sau vị thứ hai vĩnh hằng chân thần, đối phương luôn không khả năng kế tiếp theo sống nhờ tại Mạnh thị gia tộc bên trong phủ, cũng nên ra tự lập môn hộ a. Đỗ Long đối cả tòa Đỗ phủ tiến hành tu sửa, một lần nữa bố trí càng thêm cường đại pháp trận phòng ngự, phải tận lực làm được mình coi như trường kỳ không trong phủ, ngoại nhân cũng đừng hòng tùy tiện xông vào. Thời gian đã không nhiều, tiếp xuống cần phải nhanh một chút tổ chức cựu giai bài vị giải thi đấu, sau đó lại tuyển nhận một chút thân truyền đệ tử. Mới tuyển nhận thân truyền đệ tử, sẽ là Đỗ Long rời đi về sau lưu ở cái thế giới này trọng yếu lực lượng. Tại mình thời gian dài không ở cái thế giới này xuất hiện trong lúc đó, cũng sẽ là đối những đệ tử này độ trung thành một khảo nghiệm. Thời gian mới là đối người tâm lớn nhất khảo nghiệm, chỉ có trải qua chịu được thời gian khảo nghiệm, mới có thể tận khả năng chứng minh một người độ trung thành. Lúc trước Đỗ Long liền cùng mấy cái thân truyền đệ tử nhắc qua có một khảo nghiệm đang chờ bọn hắn, cũng không có nói rõ cái này khảo nghiệm là cái gì nội dung. Bởi vì một khi nói ra, như vậy khảo nghiệm kết quả liền không lại chuẩn xác. Mạnh thị phủ đệ, Đỗ Long ở lại trong biệt viện. Mấy lớn thân truyền đệ tử tề tụ một đường, từng cái tất cả đều mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem đại sư huynh của mình. Ngay tại vừa rồi bọn hắn nghe nói cái này Hồng Vũ đại sư mình, vậy mà tại bọn hắn bế quan khổ tu trong lúc đó đột phá đạt tới vĩnh hằng chuẩn chân thần cảnh. Sau đó chỉ cần một chút thời gian đi củng cố, liền có thể một cách tự nhiên đột phá đạt tới chân chính vĩnh hằng chân thần cảnh. Chúc mừng Hồng Vũ đại sư mình. Cuối cùng vẫn là Ân Thanh Ý dẫn đầu kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ nói, thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chuẩn chân thần cảnh giới. Chúc mừng Hồng Vũ đại sư mình. Một bên gió lạnh, Siêu Khắc còn có Ma Lạc đống nhiên nhao nhao tỉnh táo lại, cũng biết theo sát phía sau mở miệng biểu thị chúc mừng. Có thể nhìn ra mọi người đấy mắt đều đang nhấp nháy lấy ước ao ghen tị quan mang, cũng tương tự đang vì mình có cường đại như thế sư môn mà hưng phấn kích động không thôi. Những này thân truyền đệ tử nhóm, vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, sư tôn môn hạ vậy mà lại nhanh như vậy liền xuất hiện một vị khắc vĩnh hằng chân thần. Từ đó không khó coi ra, chỉ cần có sư tôn dốc lòng dạy bảo, nhóm người mình cũng sẽ có xác suất rất lớn đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh. Tạ ơn chư vị sư đệ. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân hướng mọi người gợn sóng cười nói, tin tưởng chỉ muốn các ngươi có thể vô song trung thành địa đứng tại sư tôn bên này, như vậy các ngươi sớm muộn cũng sẽ có đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh cơ hội. Đại sư Minh cứ việc yên tâm tốt. Ân Thanh Y lập tức vô ngực bảo đảm nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta cùng nhất định vĩnh viễn trung thành địa đứng tại sư bên tôn thân. Những người khác thấy thế lập tức theo sát phía sau làm ra cam đoan, vô một không biểu hiện nguyện ý vĩnh viễn đối sư tôn trung thành cảnh. Đỗ Long âm dương phân thân hài lòng gật đầu, cũng không có trong vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp. Vi sư cũng nguyện ý tin tưởng mọi người trung tâm. Đa chiều sáng thế phân thân rốt cục tươi cười rạng rỡ nói, tiếp xuống liền muốn thương thảo cựu giai bài vị giải thi đấu vấn đề, bởi vì vì thời gian cấp bách quan hệ, ta quyết định tại trong vòng 10 ngày tổ chức cựu giai bài vị giải thi đấu. Hiện trường chúng đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên không ngờ đến nhanh như vậy liền muốn tổ chức cựu giai bài vị giải thi đấu, bọn hắn lần này bế quan khổ tu vẫn chưa có thể tu luyện đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn lý luận cảnh giới. Từ đó không khó coi ra, bọn hắn cùng Đỗ Long ở giữa thiên phú chênh lệch tương đối lớn. Cái này chỉ sợ cùng thân thể bọn họ nội bộ tế bào bản nguyên phân thân số lượng nhiều quả, còn có tu hành thiên phú hai phương diện đều có mật không thể phân quan hệ. Tại gia nhập Đỗ Long môn hạ, trở thành hắn thân truyền đệ tử về sau, những đệ tử này trừ học biết một bộ ba đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông công pháp bên ngoài, còn học xong phải tận lực đem trong cơ thể càng nhiều tế bào tu luyện thành làm bản nguyên phân thân. Nhưng mà bọn hắn tu luyện được dù sao chậm một chút rất nhiều, tại cái này có hạn thời gian bên trong nghĩ muốn đạt tới Đỗ Long cao độ khó khăn chủ điệp. Sư tôn, Ân Thanh Y ngượng cười hỏi, tại sao phải gấp gáp như vậy tổ chức cựu giai bài vị giải thi đấu? Chúng ta mấy cái đều không có đại sư huynh khủng bố như vậy thiên phú, khoảng cách cựu giai đỉnh phong cực hạn lý luận cảnh giới còn có một số trên lệ ra. Ba người khác nhau nhau đi theo gật đầu, hiển nhiên đều rất tán đồng hắn thuyết pháp này. Vi sư rất nhanh liền phải đi xa nhà một chuyến. Đối mặt truy hỏi, Đỗ Long hơi trầm ngâm một lát mới hồi đáp, rời đi trước kia cần đem cựu giai bài vị giải thi đấu sự tình giải quyết mới được. Đi xa nhà. Lúc này đến phiên gió lạnh nhíu mày hỏi, bằng sư tôn tu vi, coi như muốn đi đến thế giới cuối cùng, đoán chừng cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian a. Nguyên nhân cụ thể các ngươi không cần hỏi nhiều. Đỗ Long trực tiếp khoát khoát tay cường thế đáp ứng nói, lần này rời đi thời gian dài ngắn ngay cả vi sư cũng vô pháp đánh giá, nói tóm lại cựu giai bài vị giải thi đấu nhất định phải nhanh mở ra. Cần tôn sư lệnh. Ân Thanh Y cái này mới bất đắc dĩ thi lễ nói, đệ tử cùng nguyện ý nghe từ sư tôn hết thể an bài. Nô. Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật đầu nói, năm đó vi sư tham gia bài vị giải thi đấu thời điểm, bởi vì thời gian quá gấp nguyên nhân cũng không thể nhiều lần đều đạt tới đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Chương 3218, cựu giai bài vị, phần 2, 2, chương 3218, cựu giai bài vị, phần 2, 2. Vô luận như thế nào, cựu giai bài vị giải thi đấu tất sẽ để ngươi cùng lấy được chỗ ích không nhỏ, các ngươi nhất định phải coi trọng mỗi một trận chiến đấu, phải tất yếu cố gắng đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Cựu giai bài vị giải thi đấu nhất ý nghĩa quan trọng chính là ở đây, nó là lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến tốt nhất bình đài một trong, tại cái này trong 10 ngày các ngươi cũng có thể lựa chọn đến đấu võ trường đi ma luyện một phen, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để các ngươi có một ít tiến cảnh. Vâng, sư tôn. Chúng đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh. Sau đó sư đồ mấy người lần nữa trò chuyện chỉ chốc lát sau, Đỗ Long này mới khiến bọn hắn toàn bộ lui ra, cũng triệu kiến Mạnh Gia đại trưởng lão, đem 10 ngày sau tổ chức cựu giai bài vị giải thi đấu sự tình giao phó rõ ràng. Mạnh Gia đại trưởng lão vừa mới bắt đầu cũng một trận kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh liền vui vẻ lĩnh mệnh, có nhiều lần tổ chức bài vị giải thi đấu kinh nghiệm về sau hắn cấp tốc triển khai hành động. Rất nhanh, liên quan tới 10 ngày sau sắp tổ chức cựu giai bài vị giải thi đấu tin tức liền truyền ra, việc này tự nhiên cũng cấp tốc kinh động toàn bộ núi vàng thế giới. Mạnh Gia đại trưởng lão còn nghe theo Đỗ Long chỉ thị, đối ngoại tuyên bố lần này cựu giai bài vị giải thi đấu không vẹn vẹn chỉ có vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo đại nhân thu đồ, nó đại đệ tử Đỗ Hồng Võ cũng đem từ người chiến thắng ở trong thu lấy mấy cái thân truyền đệ tử. Tin tức này để các phương vì đó hoành động, phải biết Hồng Vũ đó cũng là vừa mới đột phá đạt tới chuẩn chân thần cảnh đại năng, có thể bái nhập môn hạ của hắn tự nhiên cũng là tất cả mọi người phi thường vui mừng sự tình. Mặc dù rất nhiều người đều đang nghi ngờ, vì cái gì lần này cựu giai bài vị giải thi đấu sẽ tại 10 ngày trong vòng trong thời gian ngắn như vậy vội vàng tiến hành. Nhưng đại đa số người đều không muốn quá nhiều, chỉ nghĩ muốn thế nào để đa phương thế lực nội bộ có người có thể thành công thu hoạch được hai vị chân thần ưu ái. Sớm lúc trước, thế lực khắp nơi đều có trong bóng tối nghiên cứu qua Đỗ Long thu đồ tiêu chuẩn, tựa hồ cũng không phải là thành tích người ưu tú liền nhất định có thể được tuyển chọn. Liền lấy Ân Thanh Ý cùng Gió Lạnh hai người làm thí dụ, bọn hắn rõ ràng là tại lúc trước liền cùng Hồng Vũ kết giao về sau, mới có thể lấy không tính quá tốt xếp hạng bái nhập chân thần môn hạ. Như thế xem ra, vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo tuyển đồ tiêu chuẩn, mấu chốt vẫn là phải nhìn đối phương phải chăng phù hợp nó mắt duyên. Có thể sớm cùng chân thần môn hạ đệ tử giữ gìn mối quan hệ, đó cũng là có thể hay không tiến vào chân thần pháp nhãn nhất nhân tố trọng yếu một trong. Trước đó Đỗ Long mấy cái đồ đệ đều đang bế quan khổ tu, ngoại nhân cũng vẫn luôn không có cơ hội tới gặp mặt kết giao. Hiện nay, nghe nói hắn mấy cái thân truyền đệ tử toàn bộ xuất quan về sau, rất nhiều người hưu tâm lập tức liền thông qua đủ loại con đường, nghĩ muốn cùng bọn họ tiếp xúc bên trên. Kết quả là, đợi đến Ân Thanh Y bọn người xuất hiện tại đấu võ trường về sau, lập tức liền bị đủ loại người hưu tâm cho bao vây. Cái này cũng bức đến bọn hắn không thể không rời khỏi đấu võ trường, sau đó thông qua các loại phương pháp cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức, lại phân tán ra đến riêng phần mình hành động mới dẹp an nhưng tiến vào đấu võ trường. Sau đó tại Gió Lạnh âm thầm trợ giúp dưới, cấp tốc tuyển định mục tiêu của mình sớm lên đài tham chiến. Mười ngày, ngay tại những ngày thân truyền đệ tử nhóm không ngừng cải biến thân phận lên đài khiêu chiến ở trong vừa qua. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đem nhất định tỷ lệ lý luận cảm ngộ dung nhập vào riêng phần mình thực chiến ứng dụng ở trong. Cứ như vậy, 10 ngày kỳ hạn thoáng qua liền mất, hoành động toàn bộ núi vàng thế giới cựu giai bài vị giải thi đấu lần nữa mở ra. Trận này bài vị giải thi đấu Đỗ Long hai cái phân thân đều không có dự thi, đều lấy vĩnh hằng chân thần thân phận xuất hiện tại trên đài hội nghị, sư đồ hai người việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị phía trên. Lần này cựu giai bài vị giải thi đấu, hai cái phân thân đều cần riêng phần mình lựa chọn mấy vị thân truyền đệ tử, đây cũng là tại vì tức sắp rời đi làm tốt càng nhiều bố cục cùng chuẩn bị. Tiên sử chiến trường di tích sắp quan bế, bọn hắn những này kẻ ngoại lai bình thường đều sẽ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, Đỗ Long cũng không tính từ bỏ mình trong này tạo dựng lên thế lực. Chờ lần sau lại lúc tiến vào, thằng nếu có thể có mình sớm bố cục lực lượng, đến lúc đó hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Ai cũng không thể cam đoan, tại thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt tương lai, mình lại đi vào về sau trong này sẽ hay không đản sinh ra khắc vĩnh hằng chân thần. Có những cái kia thân truyền đệ tử ngốc ở cái thế giới này, đến lúc đó liền có thể thông qua đặc thù phương thức liên lạc, đem trong thế giới này bộ các loại tình huống sớm nói với mình. Mà lưu lại thân truyền đệ tử nhóm, còn có thể lẫn nhau cùng nhau trông coi, tại trong thế giới này thành lập được một cái thế lực cường đại liên minh. Trên đài hội nghị, có lẽ là bởi vì cựu giai bài vị giải thi đấu đã có thể tính là sau cùng lộ mặt cơ hội, Mạnh gia đại trưởng lão lần này diễn thuyết cũng lộ ra không phải thường hưng phấn kích động. Lão đầu tử đứng tại trước sân khấu dậy sóng không tuyệt diễn thuyết lấy, hiện trường rất nhiều người mặc dù đấy lòng đối nó diễn thuyết nội dung xem thường, lại cũng chỉ có thể xem ở vĩnh hằng chân thần trên mặt mũi, thỉnh thoảng ôm chi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ một chút. Mà Đỗ Long Y nguyên đối Mạnh gia đại trưởng lão lòng mang cảm kích, tự nhiên cũng sẽ không đối lão đầu tử muốn biểu hiện có bất kỳ bất mãn mặc cho hắn tại kia bên trong hưng phấn điệu diễn thuyết. Tại Đỗ Long xem ra, cái này chỉ sợ là lão đầu tử sau cùng cao quang thời khắc, theo mình biến mất vô tận tuế nguyệt về sau, ủy biết nhỏ yếu Mạnh thị gia tộc sẽ hay không xảy ra vấn đề gì. Khi đó mình nhiều nhất sẽ chỉ làm thân truyền đệ tử nhóm chiếu cố một hai, về phần cuối cùng có thể hay không chiếu cố chu toàn vậy phải xem thiên ý một phen dậy sóng không dứt diễn thuyết qua đi. Mạnh gia đại trưởng lao rốt cục tuyên bố cựu giai bài vị giải thi đấu chính thức bắt đầu, đồng thời đem một khối thế giới đồ quyển để qua trên lôi đài, để tất cả tuyển thủ dự thi trực tiếp tiến vào bên trong. Siêu siêu siêu. Lần này dự thi tuyển thủ đạt tới kinh người chừng 30 vạn, toàn bộ núi vàng thế giới cựu giai cường giả có quá nửa chạy đến dự thi tổng số người trực tiếp vượt qua lần trước bát giai cuộc thi xếp hạng. Từ đó cũng không khó coi ra, rất nhiều cựu giai cường giả tối đỉnh nhóm đang vùi đầu khổ tu vô tận tuế nguyệt chưa có thể đột phá vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, tất cả đều nghĩ đến có thể hay không bái nhập chân thần mạnh đạo môn hạ. Có hai vị chân thần đột phá kinh nghiệm về sau, bọn hắn mới có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, gia tăng một chút đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới thẻ đánh bạc. To lớn đồ quyền trong thế giới, từng trang đào thải giải thi đấu cấp tốc khai chiến. Cả ba mấy chục nghìn tuyển thủ dự thi, vòng thứ nhất đấu vòng loại, liền cần mấy chục nghìn tòa lôi đài mới có thể đem tất cả tuyển thủ dung nạp tiến đến. Vẹn vẹn chỉ là trải qua một vòng đào thải, lập tức liền muốn đào thải một nửa mấy chục nghìn tuyển thủ dự thi. Sau đó tiến vào vòng thứ 2 đào thải hải tuyển thi đấu. Vì cầu tận khả năng công bằng công chính, Đỗ Long sẽ không lựa chọn nổi lớn quái phương thức để tuyển thủ dự thi hôn chiến, mà là bằng vào mỗi cái tuyển thủ dự thi chỗ triển lộ ra thực lực, đến phân phối thích hợp nhất bọn hắn đối thủ, tận lực làm được sẽ không xuất hiện cường cường sớm đối chiến tình huống. Tại ngay cả chiến đấu liên tục đấu 8 bánh về sau, nguyên bản còn có chừng 30 vạn tuyển thủ dự thi cũng chỉ còn lại có cuối cùng hơn 1.000 người. Mà Đỗ Long mấy cái thân truyền đệ tử không một người lọt vào đào thải, bọn hắn cũng đều bị phân phối đến thích hợp nhất chính mình đối thủ, mỗi người đều phía trước 8 bánh đấu vòng loại bên trong lấy được chỗ ích không nhỏ. Ở phương diện này Đỗ Long xem như vận dụng một chút không công bằng thủ đoạn, nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy có bất luận cái gì ấy nấy. Tốn hao nhiều như vậy tinh lực đến tổ chức kiểu giai bài vị giải thi đấu, bản thân còn không phải liền là vì đồ đệ của mình. Đổi mới nhanh nhất mời trình duyệt đưa vào M. Con đến tiến hành xem xét chương 3219, 6 vị mới đồ chương 3219, 6 vị mới đồ núi vàng thế giới. Chủ thánh thành bên trong diễn võ trên quảng trường. Cựu giai bài vị giải thi đấu đấu vòng loại còn tại kế tiếp theo, cần từ hơn 1000 tên tấn cấp tuyển thủ bên trong, lại quyết ra cuối cùng hơn 100 mạnh danh sách. Đến lúc đó mới là bài vị giải thi đấu thời khắc mấu chốt, cũng chính là top 100 bài vị tranh bá giải thi đấu. Đỗ Long kế tiếp theo xuất thủ can thiệp, không ngừng vì mình mấy cái đồ đệ an bài thích hợp nhất đối thủ, để bọn hắn có thể tại đấu vòng loại bên trong liền thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Làm vì một cái tại cuộc thi xếp hạng trên trận, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt tồn tại, hắn muốn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn bài vị giải thi đấu. Đối với một cái tu sĩ tầm quan trọng có bao nhiêu to lớn. Trước mắt cựu giai bài vị giải thi đấu, bản thân liền là hắn vì mình cùng các đệ tử mà cố ý hao phí tinh lực tổ chức giải thi đấu, đương nhiên phải để loại này bài vị giải thi đấu có thể có được tối đại hóa lợi dụng mới được. Trong diễn võ trường, nguyên bản hay là tại đồ quyển thế giới nội bộ tiến hành đào thải giải thi đấu, giờ phút này đã bị đem đến trong diễn võ trường trên lôi đài tiến hành. Hơn 1000 tên tấn cấp đám tuyển thủ, tại trải qua 3-4 vòng đấu vòng loại về sau, rốt cục tiến vào sau cùng top 100 tranh bá giải thi đấu. Khoảng chừng 128 tên tuyển thủ dự thi thành công tấn cấp trước trăm mạnh cũng thu hoạch được top 100 tranh bá cuộc thi xếp hạng tư cách, mà Đỗ Long mấy người đệ tử cũng toàn bộ tấn cấp trước trăm mạnh danh sách. Giờ này khắc này, chỉ có Đỗ Long mới biết được kết quả như vậy, bởi vì trên đài tuyển thủ dự thi tất cả đều cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức. Hiện trường người xem trừ thông qua người dự thi các loại thần thông chiến kỹ, đến đại khái suy đoán ra đối phương thân phận chân thật bên ngoài, cũng không thể 100% xác định chính mình suy đoán chuẩn xác không sai. So với cái khác khán giả, càng thêm chú ý mỗi vị người dự thi thân phận chân thật, muốn suy đoán thừa hơn top 100 trong danh sách có mấy cái bản tộc cường giả. Đương nhiên, ai cũng không biết hắn lựa chọn thân truyền đệ tử, trừ muốn nhìn đối phương tiên phú chiến lược bên ngoài, còn cần nhìn xuất thân của đối phương gia tộc thế lực. Cùng loại những cái kia cùng Mạnh gia hữu hảo thế lực, tự nhiên sẽ tại hắn trọng điểm cân nhắc phạm vi, dù sao thu đồ mục tiêu chủ yếu hay là nghĩ thành lập được một cái hữu hảo liên minh. Thông qua thân truyền đệ tử vì mối quan hệ, thành lập nên một cái lấy thân truyền đệ tử sau lưng gia tộc thế lực làm cơ sở hữu hảo liên minh. Dạng này coi như mình thời gian dài rời đi tiền sử chiến trường di tích thế giới, cũng không cần lo lắng mình ở cái thế giới này dấu vết lưu lại sẽ bị triệt để tiêu trừ. Không tốt lắm a. Lần này dự thi tuyển trong tay, thành công tiến vào top 100 danh sách tuyển thủ bên trong, trừ mình mấy cái này thần truyền đệ tử bên ngoài, những người còn lại cả đám đạt tới chân chính trên ý nghĩa cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn a. Ha ha, Tiếp xuống mấy tên kia chỉ sợ sẽ có ma phiền, vô luận thắng thua thắng phụ bọn họ đều muốn cùng mỗi cái cường đại đối thủ chiến đấu tiếp, đây quả thực là hơn 100 trận thụ ngược đái chi chiến a. Việc này có lợi có hại, vi sư chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này, tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn dựa vào chính các ngươi đi tiếp nhận đường đối, vi sư cũng sẽ không trong quá trình chiến đấu gian lận a. Tại Đỗ Long âm thầm tiếng thở dài bên trong, top 100 bài vị tranh bá giải thi đấu tùy theo mở ra. Sự thật cũng đúng như Đỗ Long nói như vậy, tiến vào top 100 bảng danh sách về sau mấy cái vẫn chưa chân chính đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn các đệ tử, tiếp xuống tranh tài chỉ có thể dùng khổ không thể tả để hình dung. Bọn hắn đối mặt tuyển thủ, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tồn tại. Mà ngay trong bọn họ chỉ có Siết Úc khắc đạt tới cựu giai hậu kỳ tới gần đỉnh phong cảnh giới, những người khác tối đa cũng chỉ đạt tới cựu giai trung hậu kỳ cảnh giới, cái này còn vẹn vẹn chỉ là lý luận cảm ngộ cảnh giới. Chân chính đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng tỷ lệ, kỳ thật cũng chỉ đạt tới trung hậu kỳ tả hữu, bọn hắn còn có thể tại tranh tài khi bên trong kiên trì nổi nhân tố duy nhất, đó chính là đã từng đột phá đạt tới qua đại viên mãn vô địch cảnh giới. Coi như cái này đại viên mãn vô địch cảnh giới, có lẽ chỉ là lục giai đại viên mãn hoặc là thất giai đại viên mãn, nhưng đối với bọn hắn nền tảng vững chắc phương diện nhưng lại có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Nhưng vô luận như thế nào nền tảng vững chắc, so với những cái kia thực lực cường đại đối thủ, bọn hắn nhưng thủy chung đều ở vào yếu thế một phương. Ở sau đó top 100 bài vị tranh bá thi đấu bên trong, mấy cái thân truyền đệ tử vẫn luôn ở vào bị động bị đánh cảnh giới, bọn hắn chỉ có thể bắt lấy lần lượt bị ngược đánh cơ hội, cố gắng thông qua chiến đấu cảm ngộ được tăng cao tu vi. Sư tôn của mình an vị trên đài quan chiến, bọn hắn thẳng như không cách nào lấy ra tốt đẹp biểu hiện, vì biết sau đó sẽ phải gánh chịu đến như thế nào trừng phạt. Cứ như vậy, tại Đỗ Long mấy cái thân truyền đệ tử không ngừng gặp ngược đánh thắng được trình bên trong, top 100 bài vị tranh bá trên sàn thi đấu dần dần hiện ra cái này đến cái khác biểu hiện ưu dị nhân vật. Tiến Văn nâng lên tham gia cựu giai bài vị giải thi đấu tổng số người, đạt tới dọa người hơn 300.000 chi cự. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này rầm rộ, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở Vĩnh Hằng Chân Thần Mạnh Đạo sẽ thu đồ, còn có chính là trước đây không lâu nó thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ thành công đột phá đạt tới chuẩn chân thần cảnh giới kích thích. Hồng Vũ đột phá, nói cho thế nhân chân thần mạnh đạo thân truyền đệ tử, có cực tỷ lệ lớn có thể đột phá đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh giới. Cái kết luận này cực đại kích thích thế lực khắp nơi, rất nhiều ẩn thế không ra thế hệ trước cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn đại năng cấp cường giả, tất cả đều nghe hỏi đuổi tới tham gia lần này cựu giai bài vị giải thi đấu. Cũng chính vì vậy, lần này cựu giai bài vị giải thi đấu trở nên cực kỳ long trọng. Bởi vì tổng thể thực lực tăng lên, cái này cũng dẫn đến mấy cái thân truyền đệ tử nhóm tại top 100 tranh bá trên sàn thi đấu bị động bị đánh. Ken ken ken. Top 100 bài vị tranh bá trên lôi đài, các loại tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai, kịch liệt đại chiến để hiện trường ngàn tỷ người xem vì đó hưng phấn không thôi. Cả tòa diễn võ quảng trường đều tràn ngập các loại reo hò tiếng huyên áo, coi như dùng âm thanh chấn cửu tiêu để hình dung cũng không có chút nào khoa trương. Trên lôi đài, Đỗ Long mấy cái thân truyền đệ tử nhóm may mắn học xong ba đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông chiến kỹ. Nếu không, bằng bọn hắn yếu như vậy tiểu nhân thực lực, chỉ sợ liền tại cường đại đối thủ trước mặt sức phản kháng đều không đáp lại. Nương tựa theo ba đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông chiến kỹ, mấy cái thân truyền đệ tử nhóm tại cường đại đối thủ trước mặt nỗ lực dãy rủa, tại áp lực thật lớn dưới không ngừng chiến đấu cảm ngộ tăng cao tu vi. Mà Đỗ Long hai cái phân thân thì là tại trên đài hội nghị đem hết thể hình tượng thu hết vào mắt, đem biểu hiện tốt đẹp những cái kia top 100 tuyển thủ nhớ dưới đáy lòng. Làm giải thi đấu chủ sự người, Đỗ Long có quyền biết được tất cả người dự thi thân phận chân thật, mà đây cũng là vì để cho hắn có thể tốt hơn lựa chọn phù hợp đệ tử làm chuẩn bị. Từng cái biểu hiện ưu dị người dự thi tiến vào tầm mắt của hắn, sau đó lại cùng thân phận bối cảnh của đối phương lẫn nhau nghiệm chứng. Trừ thân phận bối cảnh bên ngoài, còn đối bọn hắn chỗ đi sáng thế con đường, tu luyện các loại thần thông chiến kỹ cùng đều muốn sớm báo cáo chuẩn bị. Đặc biệt là đã từng có đột phá hay không đạt tới qua cảnh giới đại viên mãn một chuyện, nhất định phải ghi lại ở tất cả người dự thi tin tức trong ngoài, cung cấp Đỗ Long cái này Vĩnh Hằng Chân Thần đến tìm đọc đối so nghiệm chứng. Cứ như vậy, thông qua đối top 100 danh sách tất cả tuyển thủ tin tức so với, Đỗ Long dần dần cũng từ tất cả top 100 tuyển thủ biểu hiện bên trong, tuyển ra thích hợp thành vì chính mình thân truyền đệ tử nhân tuyển. Mà cựu giai bài vị giải thi đấu cũng tại từng tràng đại chiến không ngừng kết thúc phía dưới, cũng dần dần đi vào hồi cuối. Đợi đến cựu giai bài vị giải thi đấu triệt để kết thúc một khắc này, Đỗ Long có chút bất đắc dĩ phát hiện mình mấy cái thân truyền đệ tử nhóm, thế mà không ai thành công tấn cấp 10 hàng đầu. Kết quả như vậy cũng chứng minh, lần này cựu giai bài vị giải thi đấu tuyển thủ dự thi thực lực, muốn so giới trước đều mạnh hơn một mảng lớn, cũng không có quá vượt quá Đỗ Long ngoài ý liệu. Sau đó trao giải lễ bên trên, Đỗ Long hai cái phân thân đều lên đi vì 10 hạng đầu tuyển thủ trao giải, sau đó phân biệt từ đó lựa chọn ra 3 tên tuyển thủ làm vì chính mình thân truyền đệ tử. Cái này 6 cái thân truyền đệ tử bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là cùng Mạnh thị gia tộc, hoặc là từng theo Đỗ Long quan hệ cũng không tệ lắm gia tộc thế lực thành viên. Mỗi cái thân truyền đệ tử đều phân thuộc tại khác biệt gia tộc thế lực, vậy mà không có bất kỳ người nào cùng thuộc tại một cái gia tộc thế lực, từ đó cũng không khó coi ra Đỗ Long lựa chọn thân truyền đệ tử suy tính. Tỷ như cựu giai cuộc thi xếp hạng 10 hạng đầu đơn bên trong, liền có một cái 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ thu hoạch được hàng năm. Nhưng Đỗ Long lại trực tiếp xem nhẹ cái này 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ, nguyên nhân ngay tại ở môn hạ của mình, đã có một cái 10 người khổng lồ 8 tay tộc đệ tử Ma Lạc Đông Nhiên. Cứ như vậy, một trận doanh động toàn bộ núi vàng thế giới cựu giai bài vị giải thi đấu kết thúc mỹ mãn. Mà Đỗ Long thì là dẫn theo cũ nuôi các đệ tử, tại thế lực khắp nơi ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp điều khiển lấy tàu cao tốc trở về Mạnh thị gia tộc phủ đệ. Tại hắn ở lại biệt viện tiếp khách bên trong địa đính, sư tôn hơn 10 người tề tụ một đường, các đệ tử nhóm đều ánh mắt sáng rực địa nhìn chằm chằm chủ vị Đỗ Long hai đại phân thân. Theo âm dương sáng thế phân thân đột phá đạt tới chuẩn chân thần cảnh giới, hiện tại cũng thu hoạch được cùng đa triệu sáng thế phân thân ngồi cùng một chỗ quyền lực, đương nhiên chỗ ngồi muốn hơi thấp một chút điểm thôi. Ha ha. Đỗ Long đa triệu sáng thế phân thân ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, cười híp mắt nhìn hướng phía dưới hơn 10 vị thân truyền đệ tử, hôm nay thật cao hứng lại tuyển nhận 6 vị thân truyền đệ tử. Tại bốn sư môn lấy thứ tự trước sau đến sắp xếp bối phần, các ngươi 6 cái sau nhập môn đệ tử phải tất yếu tôn trọng trước nhập môn mấy vị các sư huynh. Vâng. Sư tôn. Mới nhập môn 6 người nhao nhao cùng kính đáp. Ừm. Đỗ Long lần nữa hài lòng gật đầu, khẽ mỉm cười nói, kế tiếp là 6 vị mới nhập môn đệ tử lễ bái sư, lễ bái sư về sau các đệ tử đều muốn quỳ xuống đất phát hạ linh hồn thề độc, tuyên thệ từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì phản bội sư môn sự tình. Nếu như trong các ngươi có người không thể nào tiếp thu được phát hạ linh hồn lời thề, kia cũng có thể lùi lại từ đây bản tôn môn tưởng, bản tôn nhất định sẽ không trách tội cho các ngươi. Đệ tử cùng nguyện ý thể sống chết hiệu chung với sư tôn, tuyệt đối không dám phản bội sư môn. Ân Thanh Y dẫn đầu tỏ thái độ la hét nói. Những người khác thấy thế nhao nhao hưởng ứng, tất cả đều biểu thị nguyện ý thể sống chết hiệu chung sư môn. Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật đầu bắt đầu chuẩn bị kỹ càng lễ bái sư. Hai cái phân thân phân biệt tiếp nhận 3 người đệ tử lễ bái sư, sau đó chính là tại âm dương phân thân dẫn đầu dưới, cùng một chỗ tuyên thệ vĩnh viễn hiệu chung sư môn vĩnh viễn không phản bội. Đỗ Long nguyên bản cũng không muốn dùng lời thề đến trói chặt lại môn hạ đệ tử, nhưng tại tương lai không lâu mình liền muốn rời khỏi, như vậy để các đệ tử phát kế tiếp linh hồn lời thề, chưa chắc không phải một cái lựa chọn rất tốt. Tốt. Cùng chúng đệ tử phát xong linh hồn lời thề về sau, Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật đầu nói, từ nay về sau, ngươi vờ vờ là vi sư môn hạ chi thân truyền đệ tử là vậy. Hồng Vũ lập tức liền muốn đi vào Kim Sơn bí cảnh, vì mau chóng đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, mà bế một lần cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt quan. Vi sư thì là sẽ tại bên trong phủ ở lại một thời gian, đến lúc đó vi sư cũng đem phải đi xa nhà một chuyến. Cho nên, tại thời gian kế tiếp bên trong, các ngươi như có vấn đề gì có thể mau chóng hỏi thăm vi sư, đừng đợi đến vi sư đi xa nhà về sau lại đến quấy rầy. Dựa theo nhập bốn sư môn chi lệ cũ, 6 tên đệ tử mới có thể tu luyện 3 đầu ngàn cánh tay đại thừa thần thông chiến kỹ, phương diện này không cần đến ma phiền vi sư, các ngươi có thể cùng mấy vị sư huynh đi học tập là được. Liên quan tới như thế nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới vấn đề, tạm thời đều không cần đến hỏi vi sư, liền coi như các ngươi hỏi vi sư cũng không sẽ lập tức trả lời. Đợi đến vi sư ngày khác đi xa trở về sau, tự nhiên sẽ đem như thế nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới kinh nghiệm, nói cho các ngươi biết mấy người đệ tử. Tốt. Nên giao phó đều giao phó xong tất, ngươi cùng đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Mấy cái thân truyền đệ tử nhao nhao cung kính đáp. Kia 6 cái mới nhập môn thân truyền đệ tử, coi như trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, nhưng lòng dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thất lạc. Hóa ra gia nhập sư môn về sau, lại còn không thể lập tức liền thu hoạch được đột phá vĩnh hằng chân thần cảnh kinh nghiệm. Đương nhiên, bọn hắn tối đa cũng chỉ dám dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, vô luận như thế nào cũng không dám hoài nghi sư tôn quyết định này. Cứ như vậy, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân tự mình rời đi, trực tiếp lấy bế quan thời gian dài tu hành danh nghĩa tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ. Đa triệu sáng thế phân thân thì là lựa chọn lưu lại, rời đi tiền sử chiến trường di tích trước kia, hắn còn muốn kế tiếp theo lưu ở trước mặt người đời nhiều lộ vừa lộ mặt. Rời đi trước còn cần làm một phen bố trí, tối thiểu nhất cũng muốn ở cái thế giới này lưu lại vùng đi không được lực ảnh hưởng, tương lai lần nữa tiến vào thế giới này mới có thể ít một chút khó khăn chắc trở. Theo Đỗ Long tính ra, khoảng cách kẻ ngoại lai bị khu ra thế giới này còn thừa hơn thời gian đã không nhiều, tối đa cũng chính là một hai khoảng trăm năm thời gian ngắn ngủi. Âm dương sáng thế phân thân tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ, còn có thể thu được 100-200 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, hẳn là có thể triệt để đột phá cũng củng cố tại vĩnh hằng chân thần cảnh giới a. Kim Sơn bí cảnh, âm dương sáng thế truyền thừa thời không bên trong. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, đi tới âm dương sáng thế vĩnh hằng chân thần cảnh chuyên môn truyền thừa thời không bên trong. Cùng đa chiều sáng thế phân thân cùng loại, đạt tới vĩnh hằng chuẩn chân thần cảnh giới về sau, lại tiến vào truyền thừa thời không liền sẽ đến cái này chuyên môn thời không. Tại cái này bên trong sẽ không gặp cái khác âm dương sáng thế tu sĩ, trừ phi đối phương cũng đột phá đạt tới vĩnh hằng chuẩn chân thần cảnh giới. Cái này chuyên môn thời không, muốn so bình thường âm dương sáng thế truyền thừa thời không tiểu rất nhiều. Khả thi không dù nhỏ, nội bộ ẩn chứa âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu lại cao cấp hơn, cũng chỉ có đạt tới vĩnh hằng chuẩn chân thần cảnh giới về sau mới có thể cảm ngộ đến loại này cấp bậc cao sáng thế đại đạo ảo diệu. Đỗ Long xếp bằng ở chuyên môn truyền thừa thời không bên trong, yên lặng phân tâm 100,000 tỷ phần tại cảm ngộ trung quanh cao cấp âm dương sáng thế đại đạo. Hắn cũng không có phát hiện, có một đôi con mắt vô hình, ngay tại nơi xa một góc nào đó yên tĩnh đánh giá chính mình. Đã từng đôi mắt này cũng trong bóng tối chú ý qua hắn đa chiều sáng thế phân thân, hiện nay lại là trong bóng tối chú ý cái này âm dương sáng thế phân thân. Đổi mới nhanh nhất mời trình duyệt đưa vào M. Con đến tiến hành xem xét chương 3220, rời đi ngày, phần 1/2, chương 3220. Rời đi ngày, phần 1/2, càng nhiều duy sáng thế, thủ trọng thời không đại đạo. Một âm dương sáng thế, thủ trọng âm dương tương tế chi đại đạo. Cũng không biết kẻ này phải chăng còn có cái khác phân thân. Thằng như có thể lại có một cái cường đại phân thân lời nói, tương lai vẫn còn có một cơ hội à. Kim Sơn bí cảnh, cấp bậc cao hơn âm dương truyền thừa thời không nào đó vắng vẻ chi địa, đột nhiên vang lên vài câu lẩm bẩm thì thầm âm thanh. Cặp kia thần bí con mắt chủ nhân, như có lẽ đã sớm nhận ra Đỗ Long hai đại sáng thế phân thân, cái này mới có thể nói ra một câu như vậy lập lờ nước đôi lời nói. Mà Đỗ Long bản nhân lại cũng không hiểu biết việc này. Căn bản là không thể nào dò xét đến cặp kia thần bí con mắt tồn tại. Hắn âm dương sáng thế phân thân, kế tiếp theo tại cấp bậc cao hơn âm dương chuyển thừa thời không bên trong bùi đầu khổ tu, đang không ngừng hướng phía vĩnh hằng chân thần cảnh giới bước tiến vào. Vĩnh Hằng Chuẩn Chân Thần cùng Vĩnh Hằng Chân Thần ở giữa chỉ là cách nhau một đường. Hắn chỉ cần hao phí thời gian nhất định liền có thể tự hành đột phá, nhưng nếu có thể ở chỗ này cái truyền thừa thời không nội bộ cảm ngộ đột phá, hiệu suất đương nhiên phải nhanh lên vô số lần. Mắt thấy rời đi tiền sử chiến trường di tích thời gian càng ngày càng gần, Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân tại giành giật từng giây địa bế quan khổ tu. Hắn đã hoàn thành tại núi vàng thế giới tất cả bố cục, tiếp xuống cái này phân thân duy một nhiệm vụ chính là cảm ngộ tu luyện, không cần lại đi ra bên ngoài núi vàng thế giới đi lộ diện. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cái này Âm Dương Sáng Thế phân thân Đỗ Hồng Võ đã tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ, tại vì triệt để đột phá đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh giới mà cố gắng. Tương lai coi như bị truyền tống rời đi tiền sử chiến trường di tích, ngoại nhân cũng sẽ không biết hắn chân chính đi hướng, phần lớn đều sẽ cho rằng hắn còn tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ bế quan khổ tu. Mà Đỗ Long hai cái phân thân tay bên trong tất cả núi vàng lệ bài, giờ phút này cũng toàn bộ đều tập trung ở cái này Âm Dương Sáng Thế phân thân trong tay. Lúc này đa chiều sáng thế phân thân đã đạt tới 10 chiều sáng thế đại đạo lý luận đỉnh phong cảnh giới cực hạn, tạm thời đã không cần lại tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ cảm ngộ tu hành. Hắn đa chiều sáng thế phân thân cũng không thiếu khuyết lý luận cảm ngộ, càng khuyết thiếu là thực chiến ứng dụng phương diện ứng dụng. Nhưng phương diện này so ra mà nói liền muốn khó khăn trùng điệp, nguyên nhân chính là thế giới này cũng không có cái khác Vĩnh Hằng Chân Thần cường giả có thể dùng đến luyện tập, tại thiếu khuyết thực chiến tình huống dưới nghĩ muốn tăng lên khó như lên trời. Núi vàng thế giới, Mạnh Thị bên trong phủ. Đỗ Long tốn hao thời gian mấy năm, đem một chút có thể truyền thụ cho đệ tử thần thông công pháp truyền thụ xuống dưới. Sau đó cũng tiếp nhận một chút hữu hảo gia tộc thế lực mời, tham gia mấy trận tụ hội, cũng coi là tại bồi dưỡng cùng bộ phân hữu hảo gia tộc thế lực tình cảm. Cùng đây hết thảy đều làm xong về sau, hắn lúc này mới tại thời gian nhàn hạ bên trong ý tưởng đột phát, quyết định tiến vào đấu chiến bí cảnh thời không nội bộ kế tiếp theo bế quan vùi đầu khổ tu một đoạn thời gian. Coi như đa chiều sáng thế phân thân đã đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần lý luận đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nhưng nếu là đông đảo lý luận cảm ngộ không cách nào ứng dụng đến trong khi thực chiến, như vậy loại này cảm ngộ cuối cùng cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Đỗ Long một đường đột phá đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh giới, đối với mỗi cái cảnh giới lý luận cảm ngộ cùng thực chiến ứng dụng tầm quan trọng, có bên ngoài người thường không thể lý giải nhận biết. Chỉ có lý luận cảm ngộ cùng thực chiến ứng dụng đồng bộ, mới đại biểu cho thật thần nắm giữ tất cả lý luận cảm ngộ, mới có cơ hội kế tiếp theo đột phá đạt tới cấp bậc cao hơn tu vi. Tại Vĩnh Hằng Chân Thần phía trên, dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng Thần Tướng cảnh giới, sau đó còn có trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thần Vương cảnh giới. Mọi người đều biết, Vĩnh Hằng Thần Vương cảnh giới mấy có lẽ đã đạt đến cực hạn, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tại Vĩnh Hằng Thần Vương phía trên còn có cái gì khác biệt cảnh giới. Mà Đỗ Long hiện tại ngay cả Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh giới đều còn không có chân chính triệt để đạt tới, càng đừng đề cập phía sau Vĩnh Hằng Thần Tướng cùng Thần Vương cảnh giới. Siêu. Tại các phương âm thầm chú ý phía dưới, Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân trực tiếp xuất hiện tại thông hướng đấu chiến bí cảnh đại điện bên trong. So với cái khác đại điện phồn vinh, đấu chiến trong điện lại có vẻ muốn cô quạnh rất nhiều, rất ít có tu sĩ nguyện ý chạy đến đấu chiến bí cảnh bên trong đi tìm cho mình ngự thụ. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên trước mắt đấu chiến bí cảnh, đáy lòng mơ hồ cảm giác được mình lúc trước ý nghĩ có lẽ phạm sai lầm. Dưới tình huống bình thường, đấu chiến bí cảnh có lẽ thật không thích hợp tu sĩ đến để thăng thực chiến ứng dụng cảm ngộ. Nhưng nếu là như chính mình dạng này Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh giới, còn có cấp bậc cao hơn Vĩnh Hằng Thần Tướng Thần Vương cảnh giới đại năng cấp cường giả, bọn hắn tuyệt đối rất khó lại tìm đến thích hợp chiến đấu đối tượng, mà đấu chiến bí cảnh nội bộ nếu như có nhằm vào cái này ba loại cảnh giới thời không, như vậy tầm quan trọng của nó tất sẽ để người khó mà tưởng tượng. Siêu. Tại các phương chú ý xuống, Đỗ Long cuối cùng vẫn là một cước bước vào đấu chiến bí cảnh nội bộ. Đấu chiến bí cảnh là một cái không cần núi vàng lệnh bài làm tín vật bí cảnh, chỉ cần tại núi vàng thế giới có được thân phận hợp pháp người, đều có thể tùy thời đi vào bế quan khổ tu. Đỗ Long cứ như vậy biến mất tại thông hướng đấu chiến bí cảnh trận môn bên trong, kia vẫn đang không ngừng lắc lư thời không trận văn năng lượng, thì là tại hướng thế lực khắp nơi hiện ra sự thật này. Quái thai, Chân Thần Mạnh Đào đại nhân vậy mà lựa chọn tiến vào đấu chiến bí cảnh, cũng là không kỳ quái. Dù sao Mạnh Đào đại nhân đã ở cái thế giới này vô địch, nghĩ muốn tăng lên thực chiến ứng dụng phương diện tu vi, đấu chiến bí cảnh có lẽ thật đúng là lựa chọn duy nhất. Thật đúng là như thế đâu. Đấu chiến bí cảnh đối tại chúng ta những tu sĩ này mà nói, thường thường sẽ chỉ là lãng phí thời gian một cái chỗ, nhưng tương đối những cái kia đã vô địch đại năng cường giả, có lẽ thật đúng là ắt không thể thiếu một cái chỗ đâu. Nương theo lấy Đỗ Long thân ảnh tiến vào đấu chiến bí cảnh, chú ý đến việc này rất nhiều người đều trong bóng tối nhỏ giọng nghị luận. Đại sư Minh trước tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan khổ tu, sư tôn sau đó lại tiến vào đấu chiến bí cảnh nội bộ tu hành đi, chúng ta những đệ tử này lại nên đi nơi nào đâu? Một cái tên là Trịnh Mở Mây thân truyền đệ tử hướng cái khác các sư minh đệ truyền âm dò hỏi. Sư tôn cùng đại sư Minh đều đã đột phá đạt tới Vĩnh Hằng Chân Thần cảnh, lại như cũng còn có thể như lúc này khổ dụng công tu hành, chúng ta những đệ tử này lại há có thể lười biếng đâu? Một cái khác thân truyền đệ tử Triệu Băng Xương giọng dịu dàng đáp. Đúng vậy a. Ân Thanh Y bùi ngùi mai thôi nói, mặc dù đại sư Minh tu hành tiên phú phi thường yêu nghiệt, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng cao tu vi cơ hội, chúng ta nhất định phải lấy đại sư Minh làm gương a. Không sai. Gió lạnh theo sát phía sau nói, dựa theo sư tôn ý tứ, lão nhân gia ông ta lần này tiến vào đấu chiến bí cảnh nội bộ, có khả năng sẽ tiến hành cực kỳ dài dòng buồn chán bế quan khổ tu. Tại thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta những đệ tử này tự nhiên không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng, phải tất yếu tại sư tôn gia trước kia cố gắng khổ tu đột phá bản thân. Lạc lạc. Triệu Băng Xương tiếng cười duyên vang lên theo nói, Lãnh Phong sư minh cũng đừng đem sư tôn cho hô giả rồi. Người ta thấy thế nào sư tôn đều là một cái thanh niên đẹp trai đâu. Ha ha ha. Một đám Đỗ Long cũ mới các đệ tử, không có chút nào phát hiện nhóm người mình cùng sư tôn muốn lại gặp một lần có bao nhiêu khó khăn, cả đám đều tại kia bên trong khoan thai tự đắc địa tán gẫu. Lần này Đỗ Long hai đại phân thân bắt đầu bế quan tu hành, bọn hắn có cực lớn khả năng sẽ bị Nazi ra tiền sử chiến trường di tích. Chương 3220, rời đi ngày, phần 2, 2. Chương 3220, rời đi ngày, phần 2, 2. Đến lúc đó sư đổ mấy người muốn lại gặp một lần, chỉ sợ cũng muốn chờ đợi vô song tháng năm dài đằng đẵng về sau mới có cơ hội. Đương nhiên, Đỗ Long mới sẽ không cùng mấy cái này đệ tử nói tỉ mỉ, đây cũng là hắn đối mấy cái thân truyền đệ tử một cái cự đại khảo nghiệm. Bọn hắn cuối cùng đến cùng có thể hay không thông qua cái này khảo nghiệm, kia không ai nói rõ được. Dù sao, thời gian chính là một đêm đao mổ heo, tại tháng năm dài đằng đẵng dài trong sông, ai cũng không dám cam đoan cuối cùng sẽ phát sinh biến cố gì. Bạch vừa mới thông qua thời không trận môn đến cái nào đó đấu chiến không gian nội bộ, Đỗ Long lập tức tò mò quan sát trước mắt cái không gian này. Cùng trước đó tiến vào đấu chiến không gian cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, vẫn là một đầu tĩnh mịch không nhìn thấy cuối thông đạo, cứ như vậy vắt ngang tại Đỗ Long trước mắt. Tại tĩnh mịch thông đạo nội bộ, còn đứng lấy từng cái giống như thạch điêu đứng sững thân ảnh, những cái kia chính là Đỗ Long cần phải đi chiến thắng cái này đến cái khác mục tiêu. Chỉ có đem những này ngăn cản đường đi thân ảnh toàn bộ vây bạo, hắn mới có thể từng bước một thông hướng đấu chiến cuối lối đi. Hô, Đỗ Long thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó lắc mình biến hóa trực tiếp tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu. Trong tay hắn thì là đao búa tiện ba loại cùng loại vĩnh hằng thần khí, những này vĩnh hằng thần khí toàn bộ đều là hắn từ thần vương sư tôn trong thần miếu kế thừa tới. Nếu là vĩnh hằng chân thần, tự nhiên là cần muốn vận dụng những này vĩnh hằng thần khí để chiến đấu, Đỗ Long mới sẽ không đần độn địa tại loại trường hợp này xuất ra đê giai vĩnh hằng thần binh để chiến đấu liền đúng rồi. Nhanh chóng nhanh võ trang đầy đủ về sau, Đỗ Long không do dự nữa địa lách mình hướng lên trước mắt thông đạo mà tới. Nương theo lấy từng đạo kim quang sáng lên, những cái kia phảng phất lâm vào trạng thái ngủ đông thạch điêu nhao nhao tỉnh lại, trực tiếp đối với hắn cái này phi pháp người xâm nhập phát động toàn lực tấn công mạnh. Lã Huyên tự nhiên cũng tại không chút do dự phát động phản kích, đao búa tiện còn như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía những cái kia cản đường thân ảnh vàng nóng mạnh đập tới. Những cái kia thân ảnh vàng nóng gặp trọng kích về sau, một khi bị đánh trúng thân thể trọng yếu bộ vị, lập tức liền sẽ bị một kích vang bạo thành đầy trời kim sắc nát cắt tán rơi xuống mặt đất, sau đó trực tiếp tan xuống mặt đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khi bị Đỗ Long vang bạo về sau, những thân ảnh kia thường thường liền sẽ hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng sẽ không kế tiếp theo xuất hiện đối với hắn phát động công kích. Đối với kết quả như vậy, Đỗ Long cũng không cảm thấy bất ngờ, lý luận cảm ngộ đạt tới 10 triệu đỉnh phong cảnh giới cực hạn phía dưới, coi như thực chiến ứng dụng ít đến tương cảm, dùng tới đối phó những này canh giữ ở động đường đoạn trước nhất kim người vẫn là thức tha có hơn. Đông đông đông. Hắn cứ như vậy một đường hướng về phía trước giết tiến vào, không ngừng có thân ảnh vàng nóng bị tại chỗ vênh bạo ra, hóa thành đầy trời kim sắc cắt mịn tản mát tại động đường trên mặt đất. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long mình cũng không biết một đường vênh bạo bao nhiêu kim nhân, thẳng đến một đoạn thời khắc công kích của hắn rơi vào kim trên thân người không cách nào đem nó một kích vênh bạo mới thôi. Có kinh nghiệm hắn lập tức biết, những ngày an nhàn của mình rốt cục muốn tới đầu. Sau đó trong quá trình chiến đấu, hắn trừ phi có thể đem càng nhiều lý luận cảm ngộ ứng dụng tại trong khi thực chiến, nếu không sẽ rất khó đem trước mắt những này lực phòng ngự cường đại kim người tạo thành một kích chí mạng. Phân tâm gần trăm tỷ dưới đường, Đỗ Long bên cạnh toàn lực đem các loại lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, bên cạnh tại kia bên trong âm thầm quan sát đến trung quanh kim sắc cự nhân. Những này kim nhân lực phòng ngự trở nên càng ngày càng kinh khủng, thế mà ngay cả mình dạng này vĩnh hằng chân thần cường giả đều không thể công phá. Từ đó cũng không khó coi ra, núi vàng thế giới tồn tại tuyệt đối không phải tiền sử cái kia văn minh thế giới có khả năng sáng thế ra. Theo hắn đối núi vàng thế giới hiểu rõ, cũng chính là bởi vì có cái này núi vàng thế giới xuất hiện, tiến tới mới đưa đến ngoại lai dị tộc xâm lấn, dẫn đến tiền sử cái nào đó mạnh đại văn minh gần như tại triệt để hủy diệt. Tại cái này núi vàng trên thế giới, đã có thể bao dung cơ hồ tất cả sáng thế đại đạo núi vàng truyền thừa bí cảnh, lại có mắt trước cái này ngay cả vĩnh hằng chân thần cường giả đều áp dụng đấu chiến bí cảnh. Cùng loại cường đại như vậy núi vàng thế giới, khẳng định ẩn giấu đi người bình thường không cách nào hiểu rõ trọng đại cơ mật. Ken ken ken. Bởi vì không cách nào một kích vênh bạo kim sắc cự nhân nguyên nhân, Đỗ Long các loại thần khí đánh vào những cái kia kim trên thân người lúc, liền sẽ bộc phát ra từng đợt giống như kim thiết giao kích tiếng nổ lớn. Loại thanh âm này giống như ma âm rót vào tai, nó cũng là rất nhiều tu sĩ không nguyện ý tiến vào đấu chiến bí cảnh tu luyện nguyên nhân chủ yếu một trong. Đương nhiên, Đỗ Long đã tại mình trong lỗ thai bày ra cấm chế, đem kinh khủng tiếng kim thiết chạm nhau vang yếu hóa đến không đủ để ảnh hưởng mình trình độ. Tại tình huống như vậy dưới, hắn bắt đầu toàn lực ứng phó địa phát động tấn công mạnh, cố gắng đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lý luận dung nhập thực chiến đạt tới nhất định tỷ lệ về sau, đao búa tiện rốt cục có thể một kích đem trước mắt kim nhân cho banh bạo ra. Đỗ Long kia đã đỉnh trệ xuống tới bước chân, rốt cục có thể lần nữa hướng về phía trước bước tiến vào, thẳng đến một đoạn thời khắc lại không cách nào banh bạo kim sắc cự người mới thôi. Mà đây cũng là đấu chiến bí cảnh truyền thừa thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì có thể ăn trộm gà mưu lợi phương pháp, chỉ có đơn giản như vậy cùng thô bạo. Tu hành vô tuế nguyệt, coi như đấu chiến bí cảnh nội bộ có 1 triệu lần thời gian gia tốc, 1-200 cái kỷ nguyên năm tuế nguyệt rất nhanh liền từ giữa ngón tay lặng yên trôi qua. Một ngày này, toàn bộ tiền sử chiến trường ba khác nhiều cấp độ thời không nội bộ, một cỗ sóng năng lượng vô hình quét ngang 3 tầng thời không tất cả khu vực. Bao quát cái này 3 tầng thời không nội bộ vô số hiểm cảnh bí cảnh loại hình thời không, đều ở vào kia nói lực lượng vô hình phạm vi bao trùm. Vào thời khắc ấy, ngàn tỷ mà tính thế giới bên ngoài các sinh linh, tất cả đều bị một cỗ cường hoành tuyệt luân lực lượng cho bài xích rời đi. Từng cái nguyên bản còn tại mạo hiểm sông sáo ngoại lai sinh linh, vô luận bọn hắn là đang làm gì, cuối cùng đều muốn bị kia cỗ lực lượng vô hình cho na di ra ngoài. Tỷ như có ít người đang đứng ở sinh tử tồn vong cảnh hiểm nguy, đột nhiên liền bị cỗ lực lượng này cho chống dông truyền tống ra ngoài, sau đó cứ như vậy nguyên bản sắp gặp tử vong tuyệt cảnh lại may mắn còn sống bị truyền tống rời đi. Cũng có một chút kẻ ngoại lai, bọn hắn có lẽ chính trải qua sinh tử gặp chắc trở mới đi đến một loại nào đó chí bảo trước mặt, rõ ràng chỉ cần đưa tay liền có thể vào tay món chí bảo này. Lại bởi vì bị truyền tống rời đi mà không thể không trơ mắt nhìn, nguyên bản sắp tới tay chí bảo xa cách mình mà đi. Nói tóm lại, như là loại này các loại hình tượng, không ngừng mà xuất hiện tại tiền sử chiến trường bên trong di tích ba tầng thời không khác nhau. Bọn chúng cũng tương tự xuất hiện tại ba tầng thế giới ba tòa kim sơn thế giới nội bộ, những cái kia may mắn chui vào núi vàng thế giới ngoại lai các sinh linh, từng cái cũng không thể né ra bị Nazi đi ra vận mệnh. Mà Đỗ Long hai cái phân thân chỗ bí cảnh nội bộ, một đôi con mắt vô hình bắt đầu phát lực, đem địa cố có thể đem tất cả ngoại lai sinh linh truyền tống rời đi lực lượng che đậy bên ngoài. Kể từ đó, Đỗ Long hai cái phân thân lại nhưng vận may địa tránh đi bị truyền tống ra ngoài vận mệnh. Chương 3221, lưu lại khổ tu chương 3221, lưu lại khổ tu thời gian nhấm nhiễm, tuế nguyệt như toi đưa. Đỗ Long hai cái phân thân, phân biệt tại âm dương chuyển thừa bí cảnh cùng đấu chiến bí cảnh bên trong vùi đầu khổ tu, chớp mắt liền qua gần 1 triệu cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Ngoại giới hiện thực thời gian gần 1 triệu năm, chuyển thừa bí cảnh cùng đấu chiến bí cảnh nội bộ lại là gần 1 triệu cái kỷ nguyên 5 lâu. Bọn hắn đã thông qua vượt thời không siêu viễn trình truyền tin thủ đoạn, được biết kẻ ngoại lai nhóm đã toàn bộ bị truyền tống rời đi tiền sử chiến trường di tích một chuyện. Chỉ có mình hai đại phân thân, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, mới không có bị truyền tống ra ngoài. Kết quả như vậy để Đỗ Long hai đại phân thân cảm thấy phi thường kinh ngạc, cũng ám tự suy đoán mấy loại khả năng tính. Tỷ như, là không là bởi vì chính mình hai cái này phân thân đã đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới nguyên nhân, mới không có bị truyền tống rời đi tiền sử chiến trường di tích. Lại tỷ như, là không là bởi vì chính mình vị trí bí cảnh thời không, mới khiến cho kia cô truyền tống lực lượng không cách nào đến nơi đây đem mình đưa tiễn. Nói tóm lại, Đỗ Long hai cái vĩnh hằng chân thần phân thân, cũng là vui thấy kỳ thành địa kế tiếp theo lưu lại. Mà bọn hắn cũng không dám tùy tiện rời đi riêng phần mình chỗ bí cảnh, để tránh đến lúc đó bị trực tiếp truyền tống rời đi liền được không bù mất. Dù sao, cũng chỉ có núi vàng thế giới nội bộ cái này hai đại bí cảnh, mới là thích hợp hắn nhất cái này hai đại vĩnh hằng phân thân tăng cao tu vi chi địa. Tại không có thích hợp chỗ tu luyện, hai đại chân thần phân thân trực tiếp chạy đi ra bên ngoài huyền tiên hỗn độn đại thế giới, quả thực chính là chạy tới sống ngủ thời gian. Gần 1 triệu cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân rốt cục thành công đem âm dương sáng thế đại đạo, cảm ngộ tu luyện đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Một ngày này hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt mảnh này âm dương sáng thế truyền thừa thời không. Đây chính là một mảnh thích hợp vĩnh hằng chân thần cảnh âm dương sáng thế truyền thừa thời không, tại gần đây 1 triệu cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Đỗ Long chỉ có thể dùng lấy được chỗ ích không nhỏ để hình dung mình cảm ngộ tu hành. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn cuối cùng từ vĩnh hằng chân thần sơ kỳ cảnh giới, một đường đột phá đạt tới đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Đương nhiên, cảnh giới này y nguyên chỉ là một loại lý luận cảm ngộ cảnh giới, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa lý luận cùng thực chiến triệt để dung hợp đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Hô, Đỗ Long thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ngay cả tiếp theo vùi đầu khổ tu gần trăm cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, hắn nếu không phải một cái huyền thiên sáng thế đại thần chỉ sợ sớm đã biến thành vì một tôn thạch điêu. Đây chính là âm dương sáng thế đại đạo chân thần cảnh lý luận ảo diệu. Nó tuyệt đối là huyền thiên quyết công pháp sau tiếp theo thiên trường, chỉ là lại bởi vì không cách nào gánh chịu tại văn tự phía trên, mới không cách nào theo huyền thiên quyết công pháp cùng một chỗ lưu truyền ra đi. Huyền thiên quyết tuyệt đối là một bộ thích hợp nhất âm dương sáng thế đại đạo công pháp, hơn nữa còn là một bộ có thể thành tựu vĩnh hằng cực hạn công pháp. Mình có thể may mắn thu hoạch được dạng này một bộ công pháp, đồng thời còn thông qua cái này âm dương sáng thế phân thân tu luyện đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, thực tế là một kiện phi thường khó khăn sự tình a. Tu luyện đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh lý luận đỉnh phong cực hạn về sau, tiếp xuống liền cùng mình đa chiều sáng thế phân thân đồng dạng, cần thông qua đấu chiến bí cảnh đến đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến đi. Chỉ bất quá, cũng không biết mình cứ như vậy sau khi đi ra ngoài, sẽ hay không bị trực tiếp truyền tống rời đi tiền sử chiến trường di tích thế giới đâu. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân ngồi một mình ở nguyên địa, trong miệng tại kia bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói. Hắn cũng không biết, tại người ngoài này tuyệt đối không cách nào tiến vào cao cấp truyền thừa bí cảnh nội bộ, đang có một đôi con mắt vô hình ở phía xa yên lặng nhìn chăm chú lên mình, đương nhiên cũng đem xử lý phen này tự nói âm thanh cho nghe được nhất thanh nhị sở. Cặp mắt kia không nháy mắt nhìn chăm chú lên xếp bằng ở nơi đó Đỗ Long, tựa hồ cũng không có muốn cùng giao lưu câu thông ý nghĩ mặc cho hắn ngồi một mình ở nguyên địa không cách nào lựa chọn. Thôi, trước không nghĩ nhiều như vậy, tại làm ra lựa chọn trước kia muốn trước cùng đa chiều sáng thế phân thân liên lạc một chút. Xem hắn bên kia lý luận dung nhập thực chiến phương diện, đã đạt tới loại trình độ gì. Đã tạm thời vô từ lựa chọn, vậy hắn chỉ có thể trước cùng một cái khác phân thân bắt được liên lạc, sau đó lại nhìn ứng nên lựa chọn như thế nào. Những này tử tù đều ủng có vô tận thọ nguyên, bọn hắn có thể tự do tự tại tại sinh hoạt tại phong cảnh tú lệ như vẽ thể nội thế giới bên trong, tại tử vong thời điểm căn bản là không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Liên phảng phất là một đám thọ hết chết già sinh linh, bởi vì đến hẳn là tuổi thọ cuối cùng, cứ như vậy không có dấu hiệu nào mất đi sinh mệnh khí tức. Nương theo lấy từng đám tù phạm chết đi, tại đấu chiến bí cảnh nội Đỗ Long lập tức thu được tương ứng tin tức, những cái kia tù phạm linh hồn ngọc phù lấy đặc biệt quy luật đang không ngừng vỡ vụ ra. Giống như mã mọt sẽ đồng dạng, tới đối ứng một cái tin nhắn ngắn hơi thở, cứ như vậy hiện lên ở đa chiều sáng thế phân thân trong đầu. Đã tu luyện đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh lý luận đỉnh phong cảnh giới cực hạn sao? Đa chiều sáng thế phân thân dừng lại kế tiếp theo hành sát kim sắc cự nhân bước chân, hơi có vẻ kinh ngạc lẩm bẩm. Vậy kế tiếp chỗ đi tốt nhất, hẳn là trước mắt tòa này đấu chiến bí cảnh đi. Dựa theo mình tính ra, mình cái này phân thân đã thành công đem 9 thành 9 tả hữu lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Mình chỉ cần lại nhiều hao phí 1-2 vạn cái kỷ nguyên năm tuế nguyệt, thì có thể thành công thông quan trước mắt tòa này đấu chiến bí cảnh chân thần thông đạo đi. Đa Triều Sáng Thế Phân Thân tự lẩm bẩm vài câu về sau, lúc này bắt đầu hồi âm đem tình huống của mình nói cho Âm Dương Sáng Thế Phân Thân, về phần Âm Dương Sáng Thế Phân Thân cuối cùng sẽ lựa chọn ra sao trên cơ bản cũng không quan trọng. Vô luận như thế nào lựa chọn, đầu tiên khẳng định nhất định phải rời đi Kim Sơn bí cảnh truyền thừa thời không, từ sau lúc đó sẽ có kết quả gì không có người biết được. Truyền thừa thời không bên trong, Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế Phân Thân rất nhanh liền thu được hồi âm, tại được biết Đa Triều Sáng Thế Phân Thân đã đem 9/9 lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng về sau, hắn hay là đối kết quả này cực kỳ hài lòng. Dù sao, cái này nếu là trước kia liền rời đi tiền sử chiến trường di tích, vì biết gần đây 1 triệu năm hiện thời gian bên trong, mình hai đại chân thần phân thân sẽ hay không sống ngủ thời gian. Tại thế giới bên ngoài, nghĩ muốn tìm đến cùng loại núi vàng thế giới truyền thừa bí cảnh dạng này nơi đến tốt đẹp cũng không dễ dàng. Nếu là không có loại này truyền thừa thời không, nghĩ như vậy bằng vào thiên phú của mình đi chậm rãi càng ngộ, vì biết muốn hao phí bao lâu thời gian mới có thể đạt tới đỉnh phong cực hạn cảnh giới. Thôi, Âm Dương Sáng Thế Phân Thân cấp tốc làm ra lựa chọn nói, vô luận như thế nào đều muốn nên rời đi trước cái này truyền thừa bí cảnh, về phần cuối cùng có thể hay không cấp tốc chạy tới đấu chiến bí cảnh kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Siêu. Âm Dương Sáng Thế Phân Thân cuối cùng vẫn là chọn rời đi truyền thừa thời không, thân ảnh của hắn cấp tốc xuất hiện tại Kim Sơn bí cảnh cửa ra vào chỗ bên trong điện tính bộ. Tòa này điện tính luôn luôn là tương đối náo nhiệt chỗ, khi hắn lấy Hồng Vũ thân phận hiện thân lúc, hiện trường dừng lại mấy thân ảnh tất cả đều mắt trợn tròn rơi. Đỗ Long nhìn lướt qua không có phát hiện quen biết người về sau, cũng lười đi cùng những người xa lạ này chào hỏi, trực tiếp lách mình liền rời đi tòa này điện tính. Soạn. Khi thân ảnh của hắn biến mất không còn tăm tích về sau, hiện trường mọi người nhao nhao vì đó xôn xao một mảnh, sau đó lập tức bắt đầu truyền tin đem tin tức này nói cho riêng phần mình quen biết thân bằng hảo hữu nhóm. Mà Đỗ Long hai cái phân thân, khi tiến vào truyền thừa bí cảnh cùng đấu chiến bí cảnh về sau, liền trực tiếp biến mất gần 1 triệu năm lâu. Ở bên ngoài núi vàng thế giới, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối lưu truyền một cái tin tức ngầm, đó chính là chân thần Mạnh Đạo cùng chân thần Hồng Vũ phải chăng cũng là kẻ ngoại lai một trong. Đương nhiên, bởi vì Đỗ Long thu mấy lớn đỉnh cấp thế lực con cháu làm đồ đệ nguyên nhân, cùng loại những tin tức này lưu truyền phải cũng không tính quá không hợp thói thường. Mà Đỗ Long cái này chân thần Hồng Vũ thân phận vừa hiện thân, lập tức liền đem rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ cho đánh tan. Hồng Vũ, kia là Hồng Vũ chân thần hiện thân sao? Không sai, đó chính là Hồng Vũ chân thần, ha ha. Ai nói người nhà là kẻ ngoại lai, đây là mãi mãi cũng sẽ không lại hiện thân a. Đại sư Minh, ngài cuối cùng là xuất quan a. Ha ha. Bái kiến sư tôn. Ngay tại Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế Phân Thân xuất hiện tại Kim Sơn Thần Miếu nội bộ, lập tức liền bị các phương tu sĩ thần thức dò xét đến, rất nhiều quen biết người nhao nhao tới treo lên chào hỏi. Mà Đỗ Long thì là cao mày, trực tiếp lách mình phóng tới đấu chiến bí cảnh xuất nhập địa tính. Thật có lỗi chư vị, ta muốn trực tiếp tiến vào đấu chiến bí cảnh kế tiếp theo bế quan tu hành, có chuyện gì chờ ta ra về sau trò chuyện tiếp cũng không mượn. Đang nhanh chóng chạy tới đấu chiến bí cảnh quá trình bên trong, Đỗ Long chỉ tới kịp cùng những cái kia quen biết người đơn giản lên tiếng chào hỏi, sau đó cứ như vậy lách mình hướng tiến vào đấu chiến bí cảnh. Hứa vừa mới thêm thu được hồi phục người tất cả đều mắt trợn tròn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, cái này Hồng Vũ chân thần vì sao lại như thế bội vàng. Bế quan tu luyện gần 1 triệu năm lâu, hắn chẳng lẽ liền ngay cả nghỉ ngơi một lát thời gian đều không có sao? Đặc biệt là những cái kia Đỗ Long thân truyền đệ tử nhóm, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua biến mất tại đấu chiến bí cảnh nội đạo thân ảnh kia, toàn đều không thể nào hiểu được hắn vì sao lại như thế bội vàng. Cái này, Hồng Vũ chân thần đại nhân tu luyện được cũng quá khắc khổ đi. Đúng vậy a. Vừa mới từ Kim Sơn bí cảnh ra, lập tức liền lại hướng tiến vào đấu chiến bí cảnh. Trọn vẹn gần 1 triệu 5 năm tháng dài đằng đằng a. Hắn làm sao không có chút nào cảm thấy mệt mỏi đâu? Chỉ sợ đây cũng là người ta vì cái gì có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh nguyên nhân a. Ai còn dám nói hai vị chân thần đại nhân là kẻ ngoại lai? Chẳng lẽ vừa mới xuất hiện Hồng Vũ chân thần hay là giả không thành? Cái này có chút khó nói, thẳng nếu không phải giả vĩnh hằng chân thần, đối phương vì sao không dám ở bên ngoài dừng lại thêm một đoạn thời gian? Theo Đỗ Long thần long kiến thủ bất kiến vĩ lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ núi vàng thế giới các loại tiếng nghị luận không dứt bên hai. Y Liễu Nguyên còn có không ít người cho rằng hai vị vĩnh hằng chân thần là kẻ ngoại lai, vừa mới hiện thân Hồng Vũ chân thần hẳn là có người giả mạo, bất quá là để che giấu hai mắt người thôi. Mà đương sự người Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế Phân Thân, giờ phút này cũng đã thành công tiến vào đấu chiến bí cảnh nội bộ. Hắn mơ hồ đoán được bên ngoài mọi người hoài nghi, lại không thể làm ra bất kỳ giải thích nào. Phải biết, hắn vừa mới xuất hiện tại ngoại giới, lập tức liền cảm giác được có một cỗ cực kỳ dọa người lực hấp dẫn tác dụng trên người mình. Mà hắn cũng là đang cực lực củng cố lực lượng kia đối kháng phía dưới, tốc độ cao nhất hướng tiến vào đấu chiến bí cảnh mới lấy thở dài một hơi. Mạnh như hắn dạng này vĩnh hằng chân thần cảnh đại năng cường giả, tại đối mặt kia cô đến từ 4 phương 8 hướng khủng bố lực hấp dẫn lúc, đáy lòng vậy mà cũng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn liền ngay cả cùng mình thân truyền đệ tử nhóm, nhiều trò chuyện mấy câu thời gian đều không đáp lại, chỉ có thể cắn răng cấp tốc hướng tiến vào đấu chiến bí cảnh mới thoát khỏi kia cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đây một cỗ lực hấp dẫn? Nếu không phải mình đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới thực lực, liền xem như cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả, cũng sẽ nháy mắt liền bị hấp dẫn truyền tống rời đi thế giới này a. May mắn, Kim Sơn bí cảnh cùng đấu chiến bí cảnh cách xa nhau không xa, chỉ cần hơi lại xa một chút mình chỉ sợ đều sẽ thất bại rời đi. Đứng tại đấu chiến bí cảnh cửa thông đạo, Đỗ Long có chút sợ tự mình lẩm bẩm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái thông đạo này. Vẫn là một đầu quen thuộc thông đạo, phía trước đồng dạng có đại lượng điêu tượng ngăn trở đường đi, Đỗ Long đáy lòng minh bạch cái này chính là mình muốn trước mặt cửa ải. Bạch. Như là đã đến chỗ này, Đỗ Long cũng không có quá nhiều do dự địa lắc mình biến hóa, trực tiếp tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu. Trong tay hắn các thức thần binh các loại phong phú, không giống đa chiều sáng thế phân thân vẹn vẹn chỉ sử dụng đao búa tiền ba loại thần khí. Đủ loại thần khí là Đỗ Long khảo nghiệm qua nhất thích hợp dùng để thi triển âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu tổ hợp, mỗi một loại thần khí đang oanh kích đi ra quá trình bên trong, liền phảng phất tại mở tích ra cái này đến cái khác huyền diệu thế giới cường hành vô song. Các thức thần khí nơi tay, Đỗ Long cũng không chần chờ nữa địa lách mình xông tới giết, cấp tốc cùng những cái kia tỉnh lại kim sắc cự nhân bộc phát đại chiến. Vĩnh hằng chân thần cảnh lý luận đỉnh phong cực hạn, tại đối diện với mấy cái này đấu chiến bí cảnh phía trước nhất kim sắc cự nhân lúc, Đỗ Long lần nữa thể hiện ra nghiền ép tư thái không ngừng oanh bạo cái này đến cái khác kim nhân. Một đường hướng phía thông đạo chỗ sâu không ngừng trước tiến vào, cái này đến cái khác kim nhân liên tiếp bị oanh bạo đồng thời, Đỗ Long cũng bắt đầu phân tâm gần 10 triệu trăm triệu phần bắt đầu cố gắng đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng. Tu vi đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, nó thể nội tế bào bản nguyên phân thân số lượng đột phá trước đó 100,000 tỷ cực hạn, cơ hồ đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Cũng tương tự bởi vì như thế, Đỗ Long cũng giống là một đài 100,000 tỷ hạch tâm siêu tính, kỹ thuật đột phá đạt tới 100 tỷ hạch tâm siêu tính. Các loại lý luận cảm ngộ số liệu vô song phức tạp, bọn chúng coi như có thể bị ghi chép đến Huyền Thiên Quyết công pháp bên trong, tương đối tính lực không đủ tu sĩ mà nói, tuyệt đối cũng chỉ có thể là một bộ xem không hiểu thiên thư a.